Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng cùng lúc, 231 điểm trí lực hay là giả thuyết là 231 trí thông minh tồn tại, kỳ thật liền là tới từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu điệp tâm, cũng là linh đời thứ nhất, mà cái kia 213 điểm trí thông minh tồn tại trên thực tế chính là Lý Quyên. Nếu như đời thứ nhất linh chính là ảnh lời nói, như vậy cái này Tà Vương vừa vặn phóng xuất ra dạng này bất hủ giá trị ra. Hết thảy có phải là cho thấy, trận này nhân quả bên trong, cụ thể xuất thủ thậm chí còn có Lý Quyên, cũng không phải là siêu đang thao túng. Hoặc là nói, Tà Vương kỳ thật đã cùng Lý Quyên làm đến một dậy rồi. Không phải Tà Vương hai cái này, bất hủ giá trị, dẫn dắt không khỏi liền có chút quỷ dị. Tà Vương tại mặt âm trầm nhìn về phía Tẫn thời điểm. Tẫn lập tức lộ ra vẻ làm khó, nhưng là sau một lúc lâu về sau, hắn phảng phất đã được đến một vị nào đó đưa tin. Sau đó lập tức khom người nói, cái này, đích thật là có, Tà Vương nói, như vậy, có mấy cái, Tẫn run giọng nói, chỉ có một cái, đều chỉ có một cái. Tà Vương nói, triệu hoán đi ra, ta muốn chơi một chút. Tẫn sắc mặt trắng nhợt, nói, chỉ là phổ thông phục chế thể mà thôi, mà lại loại tồn tại này phục chế bắt đầu rất khó. Riêng phần mình đều chỉ có một cái này là muốn, Tà Vương cười nhạo nói, muốn luyện hư thật đúng là, muốn chép ngọn nguồn đúng không? Cái này lão chép ngọn nguồn cuồng ma còn thật sự cho rằng ta không hiểu. Để hai cái ra đi, không phải người cái này tẩy tổ xương tẩy đến một nửa ta là sẽ không xuất thủ. Tẫn nghe vậy, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Cái này vượt quá, Tần Tổ Long trên thân, bỗng nhiên truyền tới thương thanh âm. Thương thanh âm bên trong, rõ ràng ẩn chứa siêu khí tức. Tà Vương, ngươi dạng này liền qua, ngươi đây không phải tương đương với làm đến một nửa phải thêm giá sao? Ta siêu trước đó tại bệnh viện thời điểm bị cắt đến một nửa thời điểm. Kết quả người khác nói không giao 100.000 khối liền không hạ thủ được thuật đài. Ta mẹ nó, ta nói cho ngươi đi, ta bình sinh là thống hận nhất loại này lâm thời tăng giá hành vi. Siêu thanh âm có chút tức giận chi ý, đây là cực hạn kiềm chế kết quả, dù sao đều lấy, thương, thân phận nhảy ra, cái này liền đã nói rõ sợ hãi Tần Tổ Long tự mình thu hoạch đại đế cơ duyên. Đây là muốn chép ngọn nguồn, lúc này trực tiếp bại lộ, hắn cũng sẽ không tiếc, đây là thật buồn bực. Tà Vương cười lạnh nói, đừng nói ngươi không có phục chế ta, ngươi đạp ngựa thật làm ta không hiểu, Lý Quyên đâu, lấy ra, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi làm chết nàng. Tiểu tiện so đồ chơi cũng dám tính toán ta, chép ta ngọn nguồn, để ta phục chế thể bị nàng câu dẫn thải bổ, có tin ta hay không hiện tại làm chết các ngươi. Siêu nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm rất là lợi hại. Tà Vương trầm giọng nói, đừng lắc lắc con mẹ nó ngươi tấm kia lão phê mặt. Lão tử nhìn muốn ói biết sao, đầu tiên, đem kia phục chế thể Mục Thanh Nhan cùng Nguyệt Vương cầm ra đến. Tiếp theo, đem Lý Quyên cùng phục chế thể Tà Vương cầm ra đến. Toàn bộ cho ta quỳ gối trước mặt của ta, chờ lấy bị ta làm đi. Không phải, tiếp xuống ngươi sẽ phát hiện, cái gì mới là ác mộng tô ly trên thân ta đã gieo xuống nói tổn thương lồng giam. Cái này vừa vặn cũng là trước kia đốt ẩn chứa bất hủ chi lực xuyên qua đánh rách tả tơi ra. Hẳn là vừa lúc cũng là bị mẫu thân ăn mòn tạo thành. Ta hiện tại khác không muốn làm, liền nghĩ xé rách đạo này tổn thương, phá hủy mẫu trùng thôn phệ mẫu trùng, để các ngươi tất cả kế hoạch băng liệt. Đồng thời còn chơi chết Tô Ly. Tô Ly vừa chết, ta chính là Lôi Diễn Vương, trực tiếp thành đại đế. Hiện tại, mấy người các ngươi lão bất tử ngốc phê đồ chơi, nhìn xem xử lý đi. Tà Vương mỗi chữ mỗi câu, hung tàn không hiểu. Chương 854. Lúc này, siêu hình chiếu trực tiếp liền từ Tần Tổ Long trên đầu hội tụ Tam Hoa Tụ Đỉnh hội tụ mà ra. Một cỗ kinh khủng sương mù tràn ngập về sau, siêu một chương đồng dạng vặn vẹo mặt quỷ hiện ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói thử nhìn một chút. Siêu từng chữ từng câu nói, kia đè thấp thanh âm phảng phất chấn động phải cái này một mảnh hư không đều như là muốn băng liệt. Chỉ là, siêu như thế lại thật là nhằm vào sai người bởi vì Tà Vương cơ tà thật sự xưa nay không sợ mặc cho. Hà uy uy hiếp, hắn mặc dù đến từ cơ gia, nhưng là cơ gia sinh tử hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng qua. Càng không nói đến, hắn một thân một mình, không có vương víu. Cả người ở vào một loại cực đoan trạng thái điên cuồng. cho nên cũng cho tới bây giờ đều không sợ hãi. Lúc này, nghe vậy Cơ Tà bỗng nhiên trầm mặc lại, sau đó thân ảnh của hắn một chút xíu, đi từ từ gần Siêu. Siêu một trương vặn vẹo mặt quỷ nhìn chòng chọc vào Tà Vương. Phi, Tà Vương bỗng nhiên phun một bãi nước miếng ra, hóa thành lưu quang, hung hăng đâm hướng Siêu. Siêu mặt quỷ vặn vẹo, hai con người ngưng lại, trong đó có hỏa diễm sinh ra, phảng phất lập tức liền muốn đem Tà Vương đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng là lúc này, Tà Vương trên mặt lại hiện ra mấy phân dữ tợn hung tàn thần sắc. Tựa hồ chỉ cần Siêu động thủ, hắn liền thắng đồng dạng. Một khắc này, lấy Siêu tâm tính, đúng là ngạnh sinh sinh ngừng lại, không có diễn hóa kia một cỗ hung tàn hỏa diễm. Ngược lại tùy ý kia một miếng nước bọt kích hóa thành lưu quang đánh trúng trán của hắn. Phốp, như một ngụm tích lũy tâm đinh, chỉ nghe hư không nổ tung, một cỗ lưu quang trực tiếp đem Siêu tấm kia xấu xí mặt quỷ mi tâm đánh xuyên. Đánh ra một mảnh đỏ thắm quỷ dị sương mù xám khí tức. Một khắc này, Siêu mi tâm vặn vẹo sát na, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, nó nguyên bản hiển hóa ra ngoài, vẩy ra tứ phương hồn huyết khí hơi thở. Đúng là cũng lập tức tụ lại đi qua, cũng hình thành từng đoàn từng đoàn. Nhiều đám sương mù xám khí tức, rất nhanh liền chảy trở về lưu chuyển, trở về Siêu mi tâm cũng hóa thành hư vô biến mất. Hết thảy rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Tốt, hiện tại ngươi nguôi giận đi. Siêu bỗng nhiên ngữ khí ôn hòa nói. Tựa hồ, ngữ khí của hắn vô cùng thoải mái, cũng vô cùng khí quyển phóng khoáng. Giảng cứu, Tà Vương hai mắt híp híp, nhìn chằm chằm Siêu nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên ha ha phá lên cười, Siêu cũng không xấu hổ, đồng dạng cởi mở ha ha phá lên cười, ngươi nhìn, bao lớn chút chuyện đúng hay không, huynh đệ động hạ thủ, hỏa khí tiêu liền tốt, nếu là không được lời nói ân, ngươi hãy nói một chút nhìn xem, Siêu cười ha ha nói, Tà Vương chậc chậc hai tiếng, không biết là trào phúng hay là thưởng thức, lập tức tới gần Siêu, đưa tay vỗ vỗ Siêu bả vai, nói, ngươi coi như không tệ, dối trá. Ẩn nhẫn, nhưng là cũng thật thông suốt được ra ngoài. Thế giới này, thật có thể thông suốt được ra ngoài nhân vật kỳ thật thật không có mấy cái. Nhưng ngươi là nó bên trong một cái. Tính cái nhân vật, lần này ta liền không khắc ý làm khó ngươi. Tà Vương nói, bỗng nhiên đưa tay, diễn hóa một cỗ hủy diệt lôi viêm hỏa diễm. Bỗng nhiên càn quét hướng bên cạnh ngưng tụ ra Mục Thanh Nhan. Cùng Nguyệt Vương phục chế thể, cũng trực tiếp càn quét đốt cháy. Hai tên phục chế thể hai mắt nhìn chòng chọc vào Tà Vương. Ánh mắt bên trong mang theo không hiểu cừu hận, phức tạp cùng giải thoát chi sắc. Rất nhanh, hai tên phục chế thể tại dạng này trong ngọn lửa, triệt để hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Mà Tà Vương làm xong sau chuyện này, mới nhìn thật sâu Siêu một chút, nói, về sau đừng làm những chuyện này. Đây không phải tam sinh hữu hạnh, mà là ngươi có cơ hội hay không tại cuối cùng có thể giãy giụa một đêm nhân quả. Làm bất cứ chuyện gì đều muốn cho mình lưu một chút ranh giới cuối cùng. Bởi vì có chút tồn tại cuối cùng vẫn là ăn loại này ranh giới cuối cùng. Mà có chút tỉ như ta hoặc là nó số dư tại. Liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng là đối với ngươi mà nói, kỳ thật căn bản cũng không có tổn thất quá lớn. Không phải sao? Tà Vương nói, đưa tay lần nữa vỗ vỗ Siêu bả vai. Ngữ khí ngược lại là hơi có vẻ lời nói thấm thía. Siêu mặt quỷ ngưng tụ ra. Ngược lại dần dần hiển hóa ra đối ứng hình chiếu, thân hình của hắn thon dài mà cường tráng, thân cao dựa theo cơ bản tiêu chuẩn để tính, không sai biệt lắm sắp có chừng 2 mét, tương đối mà nói, đây là một cái phi thường đại hán khôi ngô, chỉ bất quá hắn xem ra đồng dạng da mịn thịt mềm. Cả người vô cùng tinh xảo, hắn hơi có vẻ lãnh nghị mặt quỷ bên trên, hiện ra một tia tuấn tiếu hình dáng, loại này hình dáng để hắn xem ra cho Tô Ly một tia có chút cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc tựa hồ cũng đã từng thấy qua, cho dù là chưa từng gặp qua cũng tại một nơi nào đó nhìn thấy qua dạng này người. Chỉ là Tô Ly lúc này cũng vô pháp bắt được dạng này một phần nhân quả. Lấy Tô Ly bây giờ năng lực đáng chú ý, nếu như hắn y nguyên còn không cách nào bắt được nhân quả lời nói, đó chính là không thuộc về hắn nhân quả. Không thuộc về hắn, vậy cũng chỉ có thể thuộc về Tô Diễn hay là người đến từ Hoa Thái sơ bộ phân nhân quả ký ức. Đến cùng là ai? Tô Ly trong lòng trầm tư, lại vẫn là không có đạt được đáp án, cho nên hắn cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Trước đó, Tà Vương Cơ Tà cùng Siêu ngôn ngữ xung đột, tại Tô Ly xem ra nhất định sẽ bộc phát ra chân chính xung đột, bởi vì hai người này. Một cái là tuyệt đối hung lang, mà một cái thì là chân chính điên cuồng linh cẩu. Dạng này tại một phương xuất thủ tình huống dưới, một phương khác tuyệt đối là sẽ không lui, nhưng là siêu lui, siêu nếu như cùng Tà Vương cứng đối cứng, như vậy siêu uy hiếp kỳ thật rất tiểu chí ít tại Tô Ly xem ra. Cũng chính là loại kia có thể trực tiếp ứng đối, hoặc là tùy tiện ứng đối cấp độ, nhưng là siêu lui, tại thời khắc mấu chốt, ngay cả phòng ngự đều không ra tùy ý Tà Vương công kích. Mà Tà Vương tại cuối cùng cũng thu tay lại, không phải Tà Vương liền cái này một miếng nước bọt, tuyệt đối có thể xử lý không ra trì phòng ngự siêu nửa cái mạng. Dạng này đến xem, nổi điên linh cầu cũng không điên, hung tàn lão sói cô độc cũng không riêng. Loại tồn tại này mới là đáng sợ nhất, cũng khó khăn nhất đối phó. Muốn dọa dẫm loại tồn tại này đối phương là nhất định sẽ có trực giác, thậm chí là có hoài nghi. Đã như vậy, vậy liền không cần dọa dẫm, bởi vì loại người này ngươi không cần dọa dẫm. Nếu như hắn thật làm xảy ra chuyện gì để ngươi bệnh tiêu máu lời nói, đối phương là sẽ cực kỳ hào phóng chủ động cho ra nhiều tư nguyên hơn, cho ngươi một chút đền bù bồi thường. Nhưng là phương diện này, chính ngươi liền muốn giống như nó phân, vừa đúng có chừng có mực. Không phải vô luận ngươi là hữu tâm hay là vô tình, ngươi đều tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt. Tựa như là cơ tà trước đó cung cấp bản nguyên tới chữa trị Tô Ly nói tổn thương đồng dạng. Đạt tới 200 hơn phần về sau hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn tạo thành, tổn thất, cũng kém không nhiều cứ như vậy nhiều. Nhiều chính là Tô Ly kiếm, thiếu liền nên Tô Ly không may. Dù sao là tuyệt sẽ không thêm ra. Loại này tồn tại, liền không thể lấy phổ thông phương pháp đi ứng đúng rồi. Đáng tiếc, nếu như là đổi tính cách tồn tại, ta phải nghĩ biện pháp dọa dẫm đến bọn hắn thổ huyết, nhưng dưới mắt xem ra. Ngược lại xử lý không tốt, trước nhìn kỹ hắn nói, Tô Ly suy tư ở giữa, tầm mắt cũng một mực mở ra, loại này thiên mạch chăm chú nghe Tô Ly là thật không lo lắng gì. Bởi vì tầm mắt cũng không có tiêu cự, chính là một loại rộng lớn tầm mắt, hơn nữa còn là một loại đặc thù rộng rác nhiều phương hướng tầm mắt. Bao phủ dạng này nguyên một phiến khu vực. Tà Vương không hổ là Tà Vương, kỳ thật trước lúc này, siêu ca ta vẫn còn có chút xem thường ngươi, cảm thấy ngươi một cái chỉ là phân thân tồn tại, không cần thiết như thế nhảy hiện tại xem ra, đích thật là ta cô lậu quả văn, ngươi trung quy là ngươi, mà Lôi Diễn Vương trung quy là Lôi Diễn Vương, đích thật là hoàn toàn khác biệt, kỳ thật ngươi đúng vậy xác thực có cơ hội trở thành hắn. Nhưng là ngươi cao ngạo cùng ngươi đối với những cái kia chính nghĩa cao thượng khinh thường ngăn. Cản ngươi đi làm như vậy không phải sao? Thế gian này dễ dàng nhất tiến hành khống chế. Kỳ thật thường thường liền là tình huống như vậy. Muốn khống chế một cái không cách nào khống chế người. Trước bức bách hắn đến tuyệt cảnh. Sau đó để nó sinh ra tâm ma. Lại bức bách hắn chém ra tâm ma. Đi hướng phân liệt. Lại đem bản thể giết chết. Kia một cái khác tâm ma ác niệm thể kỳ thật liền có thể tùy tiện bị khống chế. Nhưng ngươi lại là ngoại lệ. Siêu tán dương một câu. Mà dạng này khích lệ tựa hồ chính giữa cơ tà nội tâm. Cơ tà cười nói, đều nói siêu rất biết cách nói chuyện, cũng là một cái phi thường cởi mở người hào khí. Bây giờ xem ra, quả nhiên vẫn là không sai. Đã như vậy, bình thường ngươi tại trên đại điện vì sao lại luôn như thế đối chọi gay gắt? Siêu trầm ngâm nói, một phương diện, có tranh chấp lời nói, mới có thể dẫn xuất càng nhiều tồn tại cung cấp cái nhìn của bọn hắn. Vô luận là xung làm hòa sự lão hay là một chút quan điểm kỳ thật chính là đưa đến một cái phao. Chuyên dẫn ngọc kết quả đi, thường thường là ta đưa ra một cái siêu cấp dị thường hoặc là kỳ quái quan điểm. Mọi người ngay từ đầu liền quen thuộc to gan như vậy ý nghĩ cùng quan điểm về sau. Trong lòng bọn họ một chút tương đối hợp lý ý nghĩ liền sẽ nói ra. Nói cách khác, ta phụ trách làm cái gì, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Tà Vương nói, khó trách. Cho nên mỗi một lần đều là các ngươi mấy cái tại kia bên trong kẻ sướng người hòa. Siêu nói, cũng không thể nói như vậy, chủ yếu vẫn là có chỗ tốt tất cả mọi người nghĩ phân nhiều một chút. Nhưng là đến phiên xuất lực sự tình, mọi người lại đều không nghĩ trả giá cái này cái kia bên trong luôn có thể có chuyện tốt như vậy. Cái này chỉ hy vọng Tà Vương ngươi nhiều hơn lý giải một chút. Cũng không phải là ta luôn nghĩ nhằm vào ngươi, gây là nhằm vào tại trên đại điện chỗ có tồn tại. Tà Vương nói, minh bạch như vậy hiện tại nói một chút, ngươi đem ta phục chế thể lấy ra sự tình đi. Siêu nói, cái này kỳ thật cũng là một kiện cũng không phải là không thể nói nhân quả. Tà Vương nói, vậy ngươi nói một chút nhìn. Siêu nói, Lý Quyên luân hồi chi chủ thân phận, ngươi biết à? Tà Vương nói, tự nhiên là biết đến, mà lại bây giờ nàng tựa hồ cũng chỉ còn lại có 2 thành quyền hạn. Có 3 thành quyền hạn bị đông cứng, cái này quyền hạn như thế nào đông kết? Siêu nói, cụ thể Hòa Luyện Hư thật là có quan đi. Chuyện này nói đến kỳ thật cũng rất tức giận, chỉ có thể nói là mất được rồi. Tà Vương nói, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua ở trong đó có một ít âm thầm tính toán. Siêu nói, ngươi cảm thấy chuyện này có thể cùng kia Tô Ly có quan hệ. Siêu nói, lại nói, ta ngược lại là đích xác có đôi khi sẽ nghĩ tới chỗ này. Nếu như hắn muốn chép ngọn nguồn lời nói, đích thật là có khả năng làm như vậy, nhưng là cái này cần Hồng Mông căn cứ nghiên cứu phối hợp. Cũng cần một chút năng lực đặc thù, chỉ là những này khả năng cơ hồ không có, coi như nếu như mà có, hắn cũng không có khả năng luyện hư thật đúng là a. Nếu như không có thể làm đến luyện hư còn thực sự, như vậy hắn cũng đồng dạng thu hoạch không được chỗ tốt a. Tà Vương nói, ngươi phân tích rất có đạo lý, bất quá trước đó ta đo thử một chút thân thể của hắn. Phát hiện trong đó có chút luyện hư thật đúng là khí tức tồn tại. Hơn nữa còn có một sợi nói thương thì thương ngấn tồn tại. Siêu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ngươi ngươi không có nói đùa sao? Hắn thân thể này còn có đạo tổn thương, còn có luyện hư thật đúng là khí tức. Tà Vương nói, ta là tuyệt sẽ không đối với chuyện này đi đối ngươi tiến hành cái gì lừa gạt. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào, đối với ta mà nói, đem sự tình minh xác nói sau khi đi ra, giải quyết vấn đề, sau đó ta mới sẽ giải quyết tẩy tổ xương vấn đề. Bây giờ không phải là cái này tổ xương không thể tẩy, cũng không phải cái này tần thủy hoàng a, cái này tần tổ long không thể lấy ra, nhưng là cái này không viên mãn đồ vật lấy ra ngươi xác định rõ dùng sao? Lúc này, Tà Vương ngữ khí ngược lại là mang theo mấy phân mỉa mai chi ý. Siêu cũng không có so đo, tại nghiêm túc trầm tư về sau, nói, cái này luyện hư thật đúng là khí tức đến từ cái kia bên trong. Có thể đoán được sao? Tà Vương nói, đương nhiên là có thể, đây cũng là ta hoài nghi hạch tâm mục đích. Siêu nói, ngươi lại hơi các loại, ta điều lấy một chút năng lực điều tra một chút, có lẽ rất nhanh liền sẽ có kết quả. Hai người tại cái này bên trong trao đổi, sau đó kia Tà Vương là thi triển các loại trận pháp còn đang tiến hành lấy các loại biến hóa. Những này huyền thuật thủ đoạn, phức tạp trận pháp quá trình, nguyên bản Tô Ly vẫn còn có chút đáp ứng không xuể chính là học tập không đến. Khá lắm, hiện tại cái này Tà Vương bỗng nhiên dừng lại, đây là cho hắn một cái học tập cơ hội sao? Tô Ly trong lòng ngược lại có loại cái này Tà Vương chẳng lẽ là cái chày gỗ? Mà lại cái này Tà Vương, thật cùng Tô Vong Trần, Hồ Thần Chi Lưu tính cách tốt tương tự a, thậm chí Tô Ly mơ hồ cảm thấy. Cái này cơ tà sẽ không phải là đang chủ động hỗ trợ a, không phải làm sao đến mức như thế. Rõ ràng, bất quá cơ tà một mực cũng không phải là vật gì tốt. Cái này tựa hồ cũng là thế gian này chung nhận thức. Như vậy, cơ tà là cơ tà. Hay là nói, cơ tà đã bị hồ thần phản đoạt xá cầm xuống rồi. Hay là nói cái này cơ tà chính là hồ thần. Tô Ly trong lòng sinh ra một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Nhưng không có hình thành chân chính đáp án, lần này đáp án là không có thành hình. Nói cách khác, vô luận là hỗn độn mệnh vận kinh, hay là thiên mạch chăm chú nghe năng lực, ức hoặc là 3.000 đại đạo năng lực, đều không có thu hoạch dạng này nhân quả đáp án. Về phần nói siêu cùng cơ tà đàm luận, quan tại cái gì luyện hư thật đúng là khí tức, cái này thật sự là khôi hài hắn Tô Ly có được đại nhân quả thuật. Cũng sớm đã chặt đứt luyện hư thật đúng là tất cả khí tức. Trên người hắn lưu lại luyện hư thật đúng là khí tức cũng thật có. Nhưng là kia thuộc về Lý Quyên luyện hư thật đúng là khí tức. Mà cũng không là chính hắn lưu lại. Cho nên Tô Ly căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Nếu như không có đại nhân quả thuật đến tự chém các loại nhân quả. Nếu như không là thông qua hệ thống bảng biết hắn nhân quả giá trị bây giờ một mực là không điểm. Nếu như không phải hắn ẩn chứa hỗn độn mệnh vận kinh. Từ mà vô cùng rõ ràng biết hắn bây giờ cũng sẽ không bị hấp hồn hút mệnh. Chỉ sợ một chiêu này, đánh cỏ động rắn, thủ đoạn, Tô Ly thật đúng là liền sẽ trúng chiêu. Cho dù là không trúng chiêu, nội tâm cũng sẽ có một chút xíu bối rối. Mà một chút bối rối, ngược lại vừa vặn sẽ lộ ra chân ngựa. Nhưng là hiện tại, Tô Ly một phương diện ở vào thiên mạch chăm chú nghe trạng thái. Đây là một loại cực hạn, siêu thoát, trạng thái. Căn bản sẽ không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Về phần cái kia bản thể đã bị thương thành dạng này. Tựa như là một người chết đồng dạng. Cảm xúc cũng ở vào một loại trạng thái trầm tịch. Căn bản cũng không có nửa chút phản kháng thậm chí là khe hở chống đỡ. Mà bản thể cũng hiển nhiên là nghe được dạng này một loạt tin tức. Nhưng lại giống như là cùng chính hắn không quan hệ đồng dạng chính là không nên cũng không có. cảm xúc biến hóa, tựa hồ chỉ quan tâm Mộc Vũ này tình huống, cũng tựa hồ ngay cả Mộc Vũ này tình huống đều không quan tâm. Liền ở vào dạng này ngốc trệ, thất thần trọng thương trạng thái, đây chính là một loại bị đánh bại về sau, bị trấn áp về sau nản lòng thoái chí trạng thái. Trước đó thiên hồn bị trấn áp 20.000 năm vẫn là như vậy tâm tính, bây giờ Tô Ly đem dạng này tâm tính an trí tại bản thể bên trên. Hoàn toàn không có mau bệnh, không chỉ có hài hòa mà lại để song phương đều vừa lòng phi thường. Quả nhiên, qua một hồi lâu về sau, siêu mặt quỷ hình chiếu mới một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Sau đó hắn yên lặng nhìn Tô Ly một chút, hướng phía kia cơ tà lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì vết tích cùng dấu hiệu nói rõ cái gì. Người đại khái có thể yên tâm, cơ tà nói, cho nên vẫn là Lý Quyên xuất thủ, muốn thử nghiệm luyện hư thật đúng là cướp đoạt kia ba thành quyền hạn. Kết quả còn là bị khóa lại rồi. Vậy dạng này xem ra, hay là lạc thủy bí cảnh thu hoạch được đối ứng chỗ tốt a? Siêu giận dữ một lát, mới thở dài một cái nói, cái này lạc thủy bí cảnh lần này thật là máu kiếm. Một bộ này hiển nhiên cũng là hồng hoang thần thoại thế giới bên kia đám kia lão tiền su thủ đoạn. Cơ tà nghe vậy, cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc mấy phân, nói, không có cách, kỳ thật luận thực lực, trong bọn họ có mấy cái là thật có thực lực, mà lại ta rất hoài nghi Tô Diệp người sư tôn kia. Đã từng xuất hiện, mà thái thanh, khí tức, nó rất có thể. Siêu bỗng nhiên đưa tay, nói, tà vương nói, cẩn thận, cơ tà không có tiếp tục nói hết. Siêu trầm ngâm nói, chuyện này, nói rất dài dòng, kỳ thật nhắc tới cái lời nói, cái kia cũng đích xác cùng ngươi bộ phân nhân quả có quan hệ, ta đích xác là chế tạo một cái ngươi. Phục chế thể, mà lại không nhiều, liền thật chỉ có một cái. Chuyện này ngươi có thể cẩn thận đi điều tra một chút. Cơ tà nói, ngươi siêu nói lời, hơn phân nửa vẫn có thể tin được, phương diện này không thể chê, ngươi nói một cái, vậy liền một cái, làm sao, cái này phục chế thể ngươi là dự định nghiên cứu cái gì? Siêu nói, ngươi nhìn ta hiện tại mặt quỷ trạng thái, kỳ thật không chỉ có là ngươi, bao quát chính ta, đều có một cái phục chế thể, chính là thử nghiệm nhìn xem phải chăng có thể thay thế rơi đối ứng nhân quả. Ta vốn là dự định để ngươi phục chế thể mệnh danh là Tô Thái Thanh, bởi vì ngươi kỳ thật cũng là họ Tô, cho nên ta làm cái này phục chế thể, tên là Tô Thái Thanh, chuẩn bị thử nghiệm để đi nhập ma, nhìn xem có thể hay không diễn hóa Thái Thượng Thiên Ma rất nhiều nhân quả. Đáng tiếc dạng này nhân quả không cách nào bày biện ra tới. Mà lại, thiên cơ các bên kia ngược lại ra một cái không biết là cái quái gì Tô Thái Thanh. Mà lại cái này Tô Thái Thanh vẫn thật là cùng loại với Tô Ly huyết mạch lấy ra. Quá không phải là một món đồ. Nói Tô Thái Thanh, tựa hồ cái này siêu cũng có chút không thể làm gì. Đây là một con hạn mức cao nhất không mạnh nhưng là rất buồn nôn sâu kiến. Nói là thần linh đi, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là chân chính thần linh. Thần vương phía dưới, năng lực nhưng cũng vẫn được. Đang thủ hộ người cấp bên trong lại không sai biệt lắm là vô địch cái chủng loại kia. Nhưng là nói không phải thần linh đi, bình thường thần vương cũng còn chơi không lại hắn. Vì dạng này một tôn đồ chơi đơn độc đi nhằm vào cũng mất mặt xấu hổ. Không nhằm vào để thằng mõ này một mực tại như vậy gọi kêu to. Cũng là ồn ào cực kỳ, mấu chốt là có đôi khi tâm tình không tốt, siêu sẽ còn nghe bọn hắn nói vài đoạn loạn thất bát tao cầu tí lời nói đến tiêu khiển một chút. Cái này ngược lại có phần có chút năm đó nghe nhị nhân chuyển cái loại cảm giác này. Tóm lại, hai cái này lão bang tử, cũng thực tế là quá có tài. Đến mức như thế buồn tẻ mà không thú vị thế giới. Nghe một chút hai cái này lão bang tử nói chuyện phiếm đánh cái rắm, dần dần cũng thành siêu niềm vui thú một trong. Hơn nữa còn có thể thăm dò một chút thiên cơ các bí mật, như thế cũng rất tốt. Mà lại hai cái này lão bang tử hiện tại cũng có người kế tục. Kia cái gì Phong Thiển Vi, cái gì Tám Phượng, hai nam hai nữ, quả thực là phối hợp phải rất là không tệ. Tiểu nha đầu kia, như thế để siêu thường xuyên nhớ tới hắn đã từng cái kia chết đi nữ nhi. Về phần kia Tám Phượng, cái kia là cái lớn loa, ngược lại là cũng rất giống như là đã từng siêu tất tiết thích một tên giải trí nữ tinh. Phương diện này, tại siêu nội tâm tựa hồ cũng là có chút tư ẩn cùng đặc thù phong ấn. Chỉ là hắn cũng cho tới bây giờ cũng không đề cập. Đã từng siêu kỳ thật cũng không phải là sống trong nghề, mà là một tên rất giảng nghĩa khí người thành thật, chỉ là tại thế giới kia. Cuối cùng vẫn là bởi vì nữ nhi chết, bởi vì một số nguyên nhân đem hắn ép lên tuyệt lộ. Cho nên hắn lựa chọn trả thù, lựa chọn phi thường cực đoan phương pháp chỉ là tại nửa đêm lúc phân. hắn thường thường cũng sẽ mê mang, cũng sẽ nghĩ tới hắn cái kia hàm oan mà chết nữ nhi. Cho nên đối với cái này Tô Thái Thanh bốn người nhân quả, Siêu Kỳ thật ngược lại có chỗ giữ gìn, có bảo vệ, không phải lấy Phong Thiển Vi có đôi khi ngốc bên trong ngu đần nhân quả. Kỳ thật sớm đã bị hấp hồn hút mệnh, nữ nhi của ta nếu là cũng tới đến thế giới này, không sai biệt lắm cũng là Phong Thiển Vi nha đầu này như thế lớn đi. Yên tâm đi, ba ba sẽ trở thành mạnh nhất, chư thiên vạn giới chi sinh mệnh, toàn bộ đều phải chết, chỉ cần nữ nhi ngươi có thể sống, kia cũng là đáng giá. Siêu trong mắt lóe lên một đạo huy quang, rất nhanh lại lâm vào bình tĩnh, tâm tình của hắn có sát na biến hóa, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường, mà lại, dạng này một sợi biến hóa, cho dù là Tà Vương đều cũng không thể phát giác được. Lúc này, Tô Ly ngược lại là thông qua thiên mạch chăm chú nghe thăm dò đến một chút xíu tin tức đại khái. Chính là Siêu chú ý đến Tô Mạc Sinh, Tô Thái Thanh hai cái lão bang tử, mà lại thích nghe bọn hắn nói nhị nhân chuyển cái gì. Sau đó Tám Phượng cùng Phong Thiển Vi cũng đang nói nhị nhân chuyển. Sau đó Siêu tựa hồ có cái nữ nhi chết rồi, hắn muốn để nó phục sinh. Tóm lại, Tô Ly mặc dù cảm ứng được một sợi tin tức, nhưng phi thường mơ hồ. Mà khi dạng này một sợi tin tức trình hiện lúc đi ra, hệ thống bỗng nhiên báo cảnh một chút, lóe ra một áng đỏ, tiếp lấy trực tiếp trừ trọn vẹn 200 điểm bất hủ giá trị. Cái này 213 điểm bất hủ giá trị, trực tiếp trừ đi 200 điểm, chỉ còn lại cái 13, đây không phải trần trụi châm chọc sao? Đây là Siêu ca đang lợi dụng nữ nhi chết nhân quả đến chép ngọn nguồn thăm dò. Ta đi, thật hung tàn công tâm thủ đoạn, hơn nữa còn vô cùng ẩn nấp. Đây là đang đảo ngược thăm dò, nếu như ta thăm dò đến hắn, hắn tất nhiên sẽ có cảm ứng. Cái này, cũng quá ác đi, kia là nữ nhi của hắn à, còn lợi dụng mình nữ nhi chết sự tình trực tiếp lấy ra gieo xuống lồng giam. Ta mẹ nó, Tô Ly ở vào thiên mạch chăm chú nghe trạng thái, cũng không khỏi giật cả mình, đương nhiên dạng này trạng thái hắn cũng sẽ không chân chính bại lộ. Cái gì, mà lại trừ đi bất hủ giá trị về sau? Tô Ly ngược lại yên ổn rất nhiều, một phương diện bất hủ giá trị nếu như không đủ, sẽ có tạo hóa điểm cùng thiên cơ giá trị bổ sung bên trên. Bây giờ hắn tạo hóa điểm cùng thiên cơ giá trị số lượng đều vẫn là rất nhiều, những vật này trên thực tế cũng là hắn tự thân một loại tích lũy. Đồng thời hệ thống cũng thu thập rất nhiều. Đồng thời, 3.000 đại đạo trên thân đều có rất nhiều tạo hóa điểm. Mỗi khi cần lời nói, hắn tùy tiện khen một câu thậm chí là khỏi phải khích lệ. 3.000 đại đạo những này nho nhỏ tuyết cầu tinh linh liền sẽ trực tiếp hội tụ ra, chủ động đi đút cho rất nhiều nhân quả phản phệ. Cho nên phương diện này đến nói, bây giờ cho dù là bất hủ nhân quả thật cưỡng ép nhét ở trên người hắn, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Không phải hắn không tiếp, mà là hắn tựa như là cái khắp nơi đều là lỗ thủng giỏ trúc tử, vô luận ngược lại bao nhiêu nước ở bên trong đều một hồi liền lọt sạch. Quả nhiên, Siêu nhìn Tô Ly bản thể một chút, nói: không ngại, Tà Vương nói, ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta tựa hồ mơ hồ cảm giác được ngươi đúng là có một sợi bi ai khí tức. Có cái gì thả không dưới? Siêu nhàn nhạt nhìn Tà Vương một chút, nói, ngươi có thể buông xuống chói trang sao? Tà Vương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, huynh đệ ta thế nhưng là thật lấy ngươi làm huynh đệ. Cho dù không thế nào làm huynh đệ, vậy ít nhất cũng vẫn còn có chút tán thành. Ngươi nếu là nói như vậy, ta liền thật muốn trở mặt lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Siêu thán một tiếng, ánh mắt phức tạp mấy phân, lại đưa tay vỗ một cái Tà Vương bả vai, nói, huynh đệ, nữ nhi của ta bị người sống sờ sờ chém chết. Ta nhìn tận mắt, nhưng là bị án lấy, bất lực a. Tà Vương nghe vậy, sắc mặt lần nữa không khỏi biến đổi, lập tức hắn trầm giọng, ngang ngược mà nói, ngươi cái phế vật, ngươi đi chém chết bọn hắn a. Siêu nói, kia là một cái có khắc nghiệt quy tắc thế giới, mà lại bọn hắn rất nhiều người, ta căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên nếu như ta xông đi lên, ta cũng sẽ bị chém chết, ta cũng không sợ chết, nhưng là nếu như không thể báo thù, cứ như vậy uất ức chết rồi, kia ta người cha này vẫn xứng khi cái gì phụ thân đâu. Ta nhớ được ngày đó, là một cái rất tốt trời nắng, ngày đó, Nini nàng nói nàng muốn một cái búp bê vải. Cho nên ta đi mua một cái búp bê vải, ta liền nghĩ cho nàng một kinh hỉ. Bởi vì ta một mực tại phấn đấu, một mực tại kiếm tiền nuôi gia đình, thế nhưng là ta mang theo búp bê vải lúc trở về. Siêu thán một tiếng, nói, khi đó, chúng ta đều vẫn là người bình thường. Khi đó ta cũng có tu luyện khí công, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Ta lớn tuổi, khí công khí vận đi đến lưng kia bên trong liền không thể đi lên. Mà lại, chúng ta rất nhiều người bình thường đều là tu hành đến cấp độ này về sau. Liền không cách nào tiến thêm một bước, loại tồn tại này, tại chúng ta thế giới kia chính là một phế vật, chính là sẽ bị bỏ qua. Loại người này, còn sống chính là lãng phí không khí, lãng phí thổ địa, lãng phí hết thảy tài nguyên. Cơ Tà nói, ngươi không cần phải nói, cái chỗ kia ta biết, ngươi coi ta là gì người? Ta là Tô Diễn ác niệm, mà Tô Diễn đến từ cái kia bên trong. Tô Diễn đến từ địa cầu. Bất quá, ta nhưng có thể cùng ngươi không phải một thời đại. Ta sống thời đại là một cái, sao không ăn thịt cháo? Thời đại, có tửu trì nhục lâm cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết. Tà Vương nói, lập tức lại thở dài, cho nên luận bối phân, ngươi gọi ta một tiếng tổ tông, kỳ thật không quá đáng. Siêu nói, khá lắm, ta và ngươi tâm sự, ngươi vậy mà muốn làm ta tổ tông không nói nói thật. Bên kia lại thế nào đen? Hay là xác thực không có bên này đen, cho nên ta chỉ có thể càng đen, không có cách, đều là bị buộc. Tà Vương cười, nói, nhưng thế giới này lại là có người muốn làm hy vọng chi nguyên. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Siêu nói, không có cách, có chút tiểu thí hài luôn luôn sẽ có cứu vớt thế giới mộng tưởng. Chỉ có thể nói khiếm khuyết đánh đập đi. Đây chính là điển hình Ultraman nhìn nhiều. Thật sự coi chính mình chính là quang đâu. Tà Vương tựa hồ không thể nào hiểu được cái gì là Ultraman. Bất quá cũng không có quá để ý. Nghĩ đến cái kia hẳn là cùng hy vọng chi quang có liên quan đồ chơi. Tà Vương nói, cho nên kia Tô Thái Thanh. Liền đỉnh rơi ngươi làm cái này Tô Thái Thanh ma hóa nhân quả rồi. Siêu nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói, cái kia có thể có biện pháp nào? Người khác dù sao đã trước dùng danh tự như vậy, mà lại càng phù hợp nhân quả, ta tự nhiên cũng không cách nào, cho nên ta làm cái này phục chế thể kỳ thật cũng gác lại. Nhưng là cũng không thể tùy tiện giết ta, nếu là tùy tiện giết hoặc là xóa đi. Ngươi không biết còn tốt, chuyện này còn có thể bỏ qua. Cái này nếu như ngươi vừa lúc từ nơi sâu xa ký ức cộng minh, cảm ứng được vậy liền thật sự là hết đường chối cãi. Lúc đầu kỳ thật mọi người tính tình không sai biệt lắm. Đều là hỏa bạo tính tình. Cái này thật muốn va chạm bên trên. Một trận này đánh lên, thế giới này đều hủy đi một nửa. Kia mới thật sự là thiên băng địa liệt. Ta đã thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, mà lại thành lập rất nhiều thế lực. Có cực điểm nội tình có thể xa hoa phóng túng, là không thể nào tùy tiện đi phá hủy. Tà Vương nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại là ngược lại thật nghĩ cùng ngươi đánh một trận. Hoặc là ngươi cho ta một chút chỗ tốt, ta liền thu tay lại. Siêu nói, ngươi muốn cái gì ta trực tiếp cho thêm ngươi một chút cũng không thể coi là cái gì. Ngược lại ta được đến cũng nhẹ nhõm, nhưng thế giới này giảng cứu nhân quả. Ta trực tiếp cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi thật nguyện ý muốn. Ngươi nguyện ý muốn ta thật nguyện ý cho. Cơ Tà nói, ngươi quả nhiên khí quyển, hào sảng. Phương diện này xác thực không thể chê. Siêu nói, không phải như thế nào điều khiển người phía dưới. Ta tại tầng dưới chót thời điểm kỳ thật nghĩ chính là một vấn đề ta thiếu tiền thời điểm. Lúc ấy ta chỉ cần một tháng 10.000 khối, ta là có thể giải quyết một nhà vợ con lão tiểu nhân cơ bản sinh hoạt vấn đề. Nếu như có thể bảo chứng bọn hắn chí ít 350 năm không lo ăn uống. Vậy ta đây cái mạng ta liền bán cũng là đáng. Cho nên khi ta thành thượng tầng thời điểm, bên cạnh ta tiểu đệ đi theo ta, ta ăn thịt các huynh đệ nhất định sẽ đi theo ăn thịt. Tuyệt sẽ không chỉ húp miếng canh. Người Tà Vương nguyện ý muốn chỗ tốt. Ta lưu một thành, hơn 9 người thành cho không? Ngươi muốn sao? Cơ Tà thật sâu nhìn Siêu một chút. Nói, lợi hại, khó trách ngươi bắt đầu. Cơ Tà nói, lại sâu sắc nhìn Tần Tổ Long nghênh đón. Nói, ta từ ngươi đỉnh đầu ngưng tụ ra. Tình huống như thế nào ngươi trong lòng cũng biết. Ta cũng biết ngươi tham. Đầy đủ đen, nhưng là không quan hệ, ngươi muốn cái gì có thể cho ta đều cho, nhưng là ta là ngươi lãnh tụ, là đầu của ngươi nhi, nếu như điểm này ngươi đều không nhận muốn nghịch phản lời nói, ta sẽ để cho làm sao ngươi tới làm sao trở về, sẽ phi thường thê thảm, đây cũng không phải là cái gì đe dọa, biết sao? Tần Tổ Long nghe vậy, toàn thân run lên, mặt đều trợn nhìn, Siêu vừa nói vừa thản nhiên nói, không cần sợ hãi, đại đế nhân quả có thể cho ngươi vậy ta cũng cho ngươi. Ta thấy cũng không có như vậy nặng, người mới có thể lưu ta đều sẽ lưu lại chí ít ta Siêu bên này. Tạm thời còn không có ra cái gì phản đồ, hy vọng ngươi sẽ không khi cái thứ nhất. Tần Tổ Long lập tức câm như hến, toàn thân đều có chút phát run. Siêu không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Cơ Tà. Cơ Tà nói, ngươi cái này bên trong có thể có vạn hồn đạo quả sao? Siêu nghe vậy, cứng đờ, chán nản nói, không có, nếu như ngươi có, ngươi muốn nó hơn bất kỳ vật gì ta đều có thể cho ngươi. Thứ này luyện hư thật đúng là thời điểm bị Khương Vũ Ngưng xuất thủ đoạt không có cách. Kia Tô Ly mặc dù may mắn cầm tới, nhưng là không thể nào là Khương Vũ Ngưng đối thủ, nữ nhân kia ta mẹ nó cũng không muốn trêu chọc, không thể trêu vào. Cơ Tà nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, nói, đồ vật đến tay nàng bên trong, đích thật là nghĩ cùng đừng nghĩ, như vậy, còn có cái kia bên trong có thể có thứ này sao? Siêu trầm ngâm, nói, chỉ có thể nói lại tìm một bộ bất hủ cổ thi, nhìn xem nó hồn hải chỗ sâu phải chăng có dựng dục ra tới đi. Nếu như không được, Tần Tổ Long, ngươi không phải có cơ hội trở thành đại đế sao? Có muốn hay không thử một chút diễn hóa bất hủ cổ thi nhân quả? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thật chết, mà lại thù lao rất không tệ, chí ít cho ngươi 30 triệu phần bất hủ bản nguyên. 3,000, 30 triệu phần bất hủ bản nguyên. Có, cái này, nhiều như vậy sao? Lúc này, kia Tần Tổ Long nghe vậy, hơi kém dọa quỳ, mà Tô Ly nghe vậy cũng có chút chấn kinh, 30 triệu bất hủ bản nguyên. Đây là thật hay là giả a? Bất hủ bản nguyên như thế không đáng tiền sao? Hay là cái này bất hủ cổ thi nhân quả 10 điểm mênh mông cùng to lớn, trong đó lại dẫn dắt đến cái gì nhân quả sao? Tô Ly trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng là từ Siêu lời nói bên trong đủ để nhìn thấy. Hắn rất giàu có, đây cũng không phải là giàu có, cái này chỉ sợ là tích lũy vô cùng kinh khủng tài phú. Loại này tài phú, hay là cực hạn bản nguyên tài phú, đây là có thể đánh tạo bao nhiêu siêu cấp thế giới tài phú. Thiển Lam, Tô Ly thông qua thiên mạch chăm chú nghe trạng thái. Ở trong lòng kêu gọi bất hủ Thiển Lam, bất hủ nội tình cái gọi là 30 triệu, xác thực rất nhiều, nhưng là đối với chân chính bất hủ mà nói, kỳ thật, cân nhắc phương thức đã khác biệt, số lượng này là nhưng thật ra là 30.000 bất hủ giá trị. Bất hủ Thiển Lam tựa hồ biết Tô Ly nghi hoặc, vào lúc này cuối cùng vẫn là đáp lại Tô Ly, bất quá nàng đáp lại thời điểm, vẫn còn có chút u oán mà nói, lời nói ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại mở ra siêu cường phiên bản thiên mạch chăm chú nghe trạng thái rồi? Ngươi cái này còn có thể sớm giải tỏa hệ thống công năng ngươi cũng là 666. Tô Ly nói, ta không có giải tỏa hệ thống công năng. Đây là năng lực của mình, là chân chính thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Ta kết hợp, hỗn độn mệnh vận kinh, lĩnh ngộ ra đến, hỗn độn mệnh vận kinh. Biết sao? Bất hủ Thiển Lam ngơ ngác nửa ngày, nói, nguồn gốc từ vị kia đại đế đỉnh cấp đế kinh. Hỗn độn mệnh vận kinh, người làm sao thu hoạch được dạng này kỳ lạ truyền thừa rồi? Tô Ly trong lòng nói, ngươi hẳn là thật không biết a. Ta tình huống này, Tô Ly nghĩ, hay là đem hắn chỗ trải qua một loạt nhân quả truyền lại cho bất hủ Thiển Lam. Một hồi lâu về sau, bất hủ Thiển Lam nói, ngươi truyền tới ký ức toàn bộ là một mảnh xương trắng. Ta cái gì đều không nhìn thấy, bất quá xem ra hẳn là cũng không phải là hư giả. Mà lại cũng không có vấn đề gì, cho nên cái này, hỗn độn mệnh vận kinh, cái này đích xác là một chuyện tốt, thậm chí có thể trực tiếp lách qua hệ thống. Tô Ly nói, không phải, hệ thống phía trên không phải có ghi chép, hỗn độn mệnh vận kinh, sao? Bất hủ Thiển Lam nói, hệ thống có ghi chép, nhưng là ta nhìn không thấy, ta vừa ý mặt là không có, đây chính là đế kinh năng lực. Có vật này, khó trách người có thể vận dụng thiên mạch chăm chú nghe năng lực mà không dính vào nhân quả. Ân, xem ra hẳn là, nàng, giúp ngươi một đêm, thế nào, hiện tại cảm nhận được loại kia ôn nhu đi, có phải là so xem Thu Thủy Hoa Vân Mộng các nàng cộng lại cũng còn phải ôn nhu, còn có loại kia cổ điển cảm giác. Tô Ly ở trong lòng đắc ý cười hắc hắc, cho là đáp lại, bất hủ Thiển Lam nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này đích xác là công việc tốt, nhưng là cũng nói lần này nguy hiểm hệ số cực cao, ngươi phải nhiều hơn lưu tâm. Bất hủ giá trị chính là phản hồi ngươi nhân quả dẫn dắt vấn đề. Nếu như bỗng nhiên trừ rất nhiều, ngươi liền lưu tâm, không muốn bị dẫn dắt đi vào. Trước mắt bọn hắn không có tẩy tổ xương, mà là một mực tại giao lưu các loại nhân quả, chính là ở ngay trước mặt ngươi dẫn dắt một chút nhân quả. Tô Ly cười hắc hắc, nói, trước đó hơi kém bị thiệt lớn, bất quá ta đã có chuẩn bị. Bất hủ Thiển Lam nói, ngươi chú ý, nếu như ngươi bất hủ giá trị không về sau. Tạm thời là không có bù đắp bởi vì đây là cơ tà cho ngươi. Nói tổn thương, áp chế cùng khôi phục, cho nên ngươi kế tiếp là không thể sai lầm. một khi sai lầm liền có khả năng bại lộ một số bí mật. Ngươi hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, mặt khác chú ý một chút, Mộc Vũ này thiên hồn cũng muốn khôi phục, hiển nhiên là xuất hiện một chút tình huống dị thường, ngươi muốn lưu tâm một phen. Bất Hủ Thiển Lam nghiêm túc nhắc nhở. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút nghiêm nghị, lập tức nói, cái này cơ tà lưu lại năng lượng hóa thành bất hủ giá trị, cho nên không thể hao tổn không rồi. Như vậy ta cầm tạo hóa điểm chuyển hóa trở thành bất hủ giá trị đâu? Bất Hủ Thiển Lam nói, kia là khẳng định không được, cơ tà năng lượng là có đặc thù khí tức, trước mắt hệ thống có thể luyện hóa, nhưng là một khi luyện hóa hắn lập tức liền biết, cho nên ngươi phải nhanh một chút, mà lại tận lực không muốn bởi vì bọn hắn bất kỳ trao đổi gì mà dẫn dắt xảy ra điều gì. Bọn hắn chí ít kia siêu là tại đánh cỏ động rắn. Về phần cái này tà vương cơ tà là cái thứ gì? Trước mắt ai cũng không hiểu rõ, thậm chí không hiểu rõ gia hỏa này đến cùng là cái gì phe phái. Dù sao có chút bệnh tâm thần, không tốt tiếp xúc. Tô Ly không nghĩ tới, cơ tà tại Bất Hủ Thiển Lam trong lòng đánh giá sẽ là như thế này. Cũng không biết cơ tà sẽ không biết chính hắn là cái tồn tại gì. Tô Ly cảm thấy dạng này tà vương, tựa hồ thật rất kỳ quái. Được rồi, ta biết hiện tại bất hủ giá trị còn có 13 điểm. Cùng các loại, làm sao chỉ còn lại 3 điểm rồi? Tô Ly cũng có một ít bất an. Cứ như vậy, cái này gánh không được a. Bất Hủ Thiển Lam nói, bởi vì ngươi triệu hoán ta, lúc này bản thể của ngươi là ở vào chân chính tuyệt cảnh. Không có thuốc nào cứu được cái chủng loại kia, cho nên ngươi tình huống xuất hiện bất kỳ một loại dị thường biến hóa trên thực tế đều sẽ hao tổn. Rơi bất hủ giá trị, đây chính là một loại bất hủ cấp bậc nhân quả giá trị biến hóa vấn đề. Cho nên ta mới phải ngươi lưu tâm một chút. Ân, trước mắt mà nói thời gian không nhiều, mà lại ngươi lấy loại trạng thái này cùng ta giao lưu bản thân là phong hiểm cực lớn. Cứ như vậy đi, Bất Hủ Thiển Lam cắt ra cùng Tô Ly liên hệ. Lúc này, Tô Ly nhìn thoáng qua hệ thống bảng, bất hủ giá trị chỉ còn lại có 2 điểm rồi, mà lại hắn mở ra hệ thống bảng nhìn một chút thời điểm. Bất hủ giá trị lại bắt đầu lấp lóe, chẳng mấy chốc sẽ biến thành 1 điểm rồi. Xong đời, Tô Ly nội tâm xuất hiện một sợi vẻ bất an, mà lúc này, Tà Vương cùng Siêu còn đang đàm luận nhân quả, mà lại hai người còn đem nhân quả trực tiếp dẫn dắt đến Vẫn Tịch Miếu cổ nhân quả bên trên. Vẫn Tịch Miếu cổ nhân quả ta tìm được, cùng Uẩn Cơ công chúa có quan hệ. Vẫn Tịch cùng Uẩn Cơ, ngươi minh bạch a? Ta chuẩn bị để Lý Quyên mở luân hồi thử một chút đem Uẩn Cơ luyện chết, hóa thành pho tượng, sau đó thi triển Bát Cửu Huyền Công hóa thành Mộc Vũ này, đi thử xem nhân quả. Siêu bỗng nhiên mở miệng nói, hắn kế tiếp theo tại dùng dạng này nhân quả câu cá, cũng trực tiếp cùng cơ tà đàm luận chuyện này. Chương 855. Tô Ly đã sớm biết Uẩn Cơ công chúa nhất định cùng Vẫn Tịch Miếu cổ có quan hệ. Bất quá nghe tới Siêu nói như vậy cái này, hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là dưới mắt, như là đã không có bất hủ giá trị, Tô Ly cũng liền theo hắn đi, vô luận lớn hơn nữa nhân quả hắn đều đã hoàn toàn không chú ý. Trải qua Bất Hủ Thiển Lam nhắc nhở, Tô Ly ý thức được hắn muốn thông qua Siêu cùng Tà Vương hai vị tồn tại đến thăm dò nhân quả. Hiển nhiên là hoàn toàn nghĩ sai, vô luận hắn phải chăng nhân quả không dính vào người. Thật muốn đụng vào nhiều, đối phương tuyệt đối có thể đem hắn kéo tiến vào câu bên trong đi. Lật xe đó chính là sớm muộn, loại tình huống này, càng là không tin tà càng là thảm liệt. Nghĩ đến, không tin tà, thuyết pháp, Tô Ly lại có chút quái dị nhìn Tà Vương một chút cái này Tà Vương. Tô Ly luôn cảm thấy gia hỏa này thật có chút giống như là hồ thần. Nhưng là hồ thần có loại năng lực này, không thể suy nghĩ tiếp những chuyện này, bọn gia hỏa này quá hố, vô luận là Siêu bỗng nhiên bày biện ra đến quen thuộc, giống như đã từng quen biết dung mạo, hay là cái này Tà Vương khí tức quen thuộc, đều mẹ nó chính là đang câu cá. Cái này là một đám chân chính lão nhà tư bản, nghe bọn hắn lắc lư, chỉ sợ là sẽ rất nhanh liền bị tẩy não. Lúc này, bọn hắn là thượng tầng, mà ta là trung hạ tầng, chí ít tại sinh mệnh giác ngộ cấp độ bên trên là như thế này. Ta cùng bọn hắn so sánh cái gì kình a? Nói câu tự coi nhẹ mình lời nói, cái này thật liền có một chút sâu kiến nhìn trời. Lấy bọn hắn thực lực, hiện tại muốn chụp chết ta, ta còn thực sự cũng không có cái gì biện pháp. Nói là không nhiễm những này nhân quả, hay là đem hai gia hỏa này liên lụy xuống tới, cái này Tà Vương cũng là sẽ gây sự. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, sau đó mình suy nghĩ một chút, hỗn độn mệnh vận kinh, lập tức, loại kia tim đập nhanh cùng cảm giác bất an lập tức yên ổn xuống dưới. Tại trạng thái khôi phục bình thường về sau, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được, liền trước đó kia một loạt tim đập nhanh sinh ra, vậy còn dư lại một điểm bất hủ giá trị cũng muốn không có. Khá lắm, loại này dẫn dắt quá lợi hại, ta hiện tại không nghe bọn hắn giao lưu. Nhưng là quán tính dẫn dắt cũng muốn hao tổn rơi như thế bất hủ giá trị. Đã như vậy, vậy ta chủ động gây sự. Tô Ly một phen suy tư về sau, lại minh suy nghĩ một chút, hỗn độn mệnh vận kinh, lập tức 3.000 đại đạo nhân quả dẫn dắt phía dưới. Tô Ly không chút do dự chủ động vỡ nát đến từ Tà Vương dẫn dắt kia một điểm bất hủ giá trị. Một điểm bất hủ giá trị, dựa theo hệ thống giải thích chính là không sai biệt lắm tương đương với 1.000 bản bất hủ bản. Nguyên, đối ứng đơn vị kỳ thật cùng tạo hóa bản nguyên đơn vị tương tự. Nói một cách khác, đối với dạng này chuẩn bất hủ cấp bậc mà nói, nó bất hủ bản nguyên tựa như là đối với phổ thông người tu hành tạo hóa bản nguyên giá trị đồng dạng. Dạng này, một điểm bất hủ giá trị bị dẫn bạo, liền tương đương với 1.000 bản bất hủ bản nguyên dẫn bạo. Quy lực còn là rất lớn. Oanh, một khắc này, Tô Ly nói tổn thương trực tiếp bộc phát, chấn động phía dưới, Tô Ly hội tụ ra đế hồn mẫu trùng khí tức cũng vào lúc này trực tiếp nổ tung. Bày biện ra một bộ phân như là con rết hình thái. Đột nhiên xông ra một sợi trùng khí, sau đó hung hăng phóng tới trước đó bị trọng thương đốt mi tâm. A, đốt lúc này lập tức một cái giật mình, sau đó phát ra chói tai âm lượng cao tiếng thét chói tai. Thanh âm này tần suất thật cực cao, quả thực so cá heo âm còn đáng sợ hơn, loại kia cao độ so kia, tay trái chỉ nguyệt, tối cao âm còn muốn cao hơn mấy cái điểm, đến mức tiến lên đế hồn mẫu trùng đúng là khẽ giật mình phía dưới. Đột nhiên hóa thành lưu quang, một lần nữa trở lại Tô Ly mi tâm. Biến hóa này tại Tô Ly xem ra, đây là đế hồn mẫu trùng cũng bị đốt cao âm miểu sát. Triệt để tan tác, đây là nó không thể trêu vào nương nương khang. Không, cái này đã không tính là nương nương khang, bởi vì vi nương nương đều không phát ra được dạng này âm lượng cao tiếng thét chói tai. Phốp, đốt còn không có đứng vững. Lúc này, Tà Vương bỗng nhiên đưa tay vỗ, sau đó đốt đầu nổ tung, bạch đỏ phun không trung khắp nơi đều là. Sau đó, hiện trường thanh tĩnh, rốt cục thanh tĩnh, Tà Vương thở dài, nói, người đây đều là cái gì yêu thích. Siêu cũng lơ đễnh, nói, nam nhân này thật biết giải quyết, nhi bất quá Tà Vương ngươi thích đánh hắn. Vậy liền hướng chết bên trong đánh liền có thể, hắn hữu thụ khuynh hướng ngược đãi. Người càng đánh hắn thì càng phấn khởi đương nhiên, cũng đừng đánh chết a, tên oát con này còn được. Siêu nói, đưa tay đánh ra một mảng lớn bất hủ bản nguyên bao phủ hướng kia đốt. Lập tức đốt giống như là điên cuồng đồng dạng, lập tức mặt mày tỏa sáng, cũng lần nữa tiến đến Tà Vương trước mặt, cùng sử dụng một loại vô cùng kích động, sùng bái ánh mắt nhìn xem Tà Vương, cơ tà nhìn tẫn một chút, nói, mang ra hỏa này đi một bên đi, cơ tà nói, lúc này mới không tiếp tục nhìn về phía đốt, hắn cũng không muốn đánh. Thật đánh chết kia là không cho siêu mặt mũi, dù sao siêu tựa hồ cũng không tệ lắm, mà đánh không chết lời nói. Đánh cho lại thảm, kia siêu cũng y nguyên sẽ ra tay cho bất hủ bản nguyên. Để hắn lớn lên càng nhanh, dạng này, đối phương sẽ còn mặt dày mày dạn cảm thấy hắn Tà Vương là lấy phương thức như vậy tại ma luyện rèn. Luyện đối phương, ngược lại càng thêm mặt dày mày dạn ỉ lại vào, cái này liền càng buồn nôn hơn. Dứt khoát mau nhường nó cút sang một bên, nhắm mắt làm ngơ, tẫn chần chờ một chút, ngược lại là không có đi nhìn đốt, mà là hắn còn có nhiệm vụ. Tạm thời cũng không thể rời đi, ngươi đi xuống trước đi. Siêu nhìn đốt một chút, phân phó nói, đốt lập tức có chút thất vọng, có chút cô đơn khom mình hành lễ, sau đó có chút thất lạc vừa đi vừa quay đầu lại rời đi. Không thể không nói kia eo vặn vẹo biên độ, để một chút nữ người mẫu đều mặc cảm, đây là vặn eo xoay ra một loại hoàn toàn mới gió ép tận xương khí chất. Lấy Tô Ly lúc này trạng thái đều hoàn toàn có chút con trai phụ ở. Cơ tà hít sâu một hơi. Ánh mắt một lần nữa tập trung tại Tô Ly trên thân. Sau đó trầm tư một hồi về sau, lần nữa hội tụ bất hủ bản nguyên gia trì đi lên. Cái này đế hồn mẫu trùng cảm ứng được chúng ta nghĩ muốn đoạt xá. Đúng là tăng thêm tốc độ từng bước xâm chiếm hắn nói tổn thương. Đến mức băng liệt nói tổn thương a, dựa theo ta nói. Cái này đốt thật là thành sự không có bại sự có hơn. Cơ tà trầm ngâm mở miệng, sắc mặt hơi có chút không vui. Siêu đi tới, hội tụ một đám lửa bản nguyên cảm ứng một chút, lập tức trầm ngâm nói, luyện hư thật đúng là khí tức xác thực có, nhưng là đây là Lý Quyên lưu lại khí tức, cũng bình thường, mà nó còn lại bản nguyên xác thực một chút khô kiệt. Cái này nói minh chi trước một trận chiến xác thực hao tổn khô kiệt. Cùng đế hồn mẫu trùng sứ giả có thể đánh thành như thế. Ra ngoài ý định, cái này vừa vặn cùng phán đoán của chúng ta rất phù hợp. Mà lại lần này đốt xuất thủ sát cơ là ta an bài. Cam đoan là tất sát, nhưng là không đến chết. Cái này kỳ thật đã nhiều lần tính toán qua rất nhiều lần. Nhưng là xác thực không nghĩ tới sẽ dẫn xuất nói tổn thương. Đây cùng nó trước tại chân hư bên trong niết bàn có quan hệ, nếu như hắn bàn cổ huyết mạch cùng chu. Tước huyết mạch ở đây, chỉ cần một lần niết bàn hắn ngược lại còn có thể có chỗ thuế biến tiến bộ. Nhưng là thân thể, quán tính, đã nuôi ra, nhưng trên thân thể các loại nhân quả lại không có hoàn thành. Cho nên liền xuất hiện tình huống như vậy, cái này là chính hắn tạo thành, bất quá lần này là ta ra kế hoạch. Trách nhiệm này ta cõng. Siêu rất là rộng lượng nói, hắn tính toán một chút, nói, dạng này tính đến, ngươi không sai biệt lắm hao phí trọn vẹn 400.000 bất hủ bản nguyên tới chữa trị hắn nói tổn. Thương băng liệt tình huống a, cái này bên trong là 30 triệu, ngươi cầm. Tà vương nhìn xem siêu đưa qua một viên sương mù xám ngưng tụ ra chùm sáng. Hơi khác thường nói, ngươi như thế giàu có. Siêu nói, thục sơn hoàn mỹ thế giới ta chủ đánh chế tạo. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu bất hủ bản nguyên, mà lại trước đó có mấy cái danh ngạch đều tại tay của ta bên trong. Nhưng là ta không có đi ứng, nhường ra đi đây cũng là giảng nghĩa khí đại giới. Tà vương nghe vậy, con mắt híp híp, nói, dạng này tính đến, cái này bất hủ bản nguyên ngược lại không có chút ý nghĩa nào a. Ngươi muốn được nhiều hơn nữa cũng vô ích, lấy năng lực của chúng ta, cảm ngộ bất hủ bản nguyên áo nghĩa, bản thân ngưng tụ. Một ngày không sai biệt lắm cũng có thể ngưng tụ 100.000 đến 1 triệu tả hữu đi. Nói cho cùng từng bước xâm chiếm hay là tiểu thế giới thiên đạo quy tắc bản nguyên. Siêu nói, nhưng là những này đích thật là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà lại có thể dùng những này đến thôi diễn bất hủ bản nguyên áo nghĩa. Không phải sao, kỳ thật thứ này giá trị cùng tạo hóa bản nguyên giá trị giống nhau như đúc. Cảm giác, không thật là tốt sử dụng. Tà vương nói, cũng không phải là không tốt dùng. Trên thực tế hẳn là định nghĩa vấn đề, nếu như lấy 1.000 bản vì một cái chỉnh thể để cân nhắc lời nói. Ngược lại càng có thể thay đồng hồ bất hủ nội tình. 1.000 kỳ thật vừa vặn là 3.000 đại đạo một cái đường ranh giới. Siêu nói, lại nhìn đi, cứ như vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi 30.000, kia 30 triệu, 1.000, phân lượng, thật sự cấp không nổi. Tà vương người nói, ta chỉ phí 400.000. Cầm tới 30 triệu, cái này bất hủ bản nguyên cũng quá tốt kiếm đi. Siêu nói, không, kỳ thật không thể tính như vậy đi, còn lại chính là cho ngươi hỗ trợ tẩy tổ xương chỗ tốt. Sau đó chính là phục chế thể sự tình, cái này phục chế thể ta hiện tại giao cho ngươi. Ngươi có thể hiểu được liền tốt. Tà vương nói, ngươi nói như vậy vậy ta liền tiếp. Trong lúc nói chuyện, tà vương tiếp nhận kia sương mù xám đồ vật, cũng không so đo, trực tiếp hướng mi tâm vỗ, lập tức. Quả cầu ánh sáng kia liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tà vương trầm ngâm một lát, sau đó hội tụ một đoàn lôi phạt chi hỏa, càn quét hướng bên cạnh hắn ngưng tụ ra một bộ áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử. Tiếp lấy trực tiếp vỗ, phốp, kia phục chế thể tại chỗ liền chết xuyên, không có nửa điểm giãy giụa chi lực, nó thân thể chết xuyên sát na, thân thể tứ phương lưu chuyển ra đại lượng kim sắc hồn khí, đây là một tôn kim bào. Không hề có lực hoàn thủ. Một đạo hỏa diễm liền đem nó chôn vùi rơi. Đây chính là kim bào tại tà vương loại này thượng tầng trong mắt. Hoàn toàn như là sâu kiến. Nơi này là không có hạn mức cao nhất hạn chế. Cho nên cho dù là hình chiếu hiển hóa tại cái này bên trong, một thân thực lực cũng là cực kỳ thâm bất khả chắc. Tô Ly trước đó không cách nào tránh đi kia đốt diễn hóa hỏa diễm trường thương một kích cũng đồng. Dạng là như vậy, nguyên nhân chênh lệch thực tế là quá lớn. To đến như là giảm chiều không gian đả kích đồng dạng. Cái này nơi nào còn có phản kháng chỗ trống. Tần Tổ Long thấy đồng tử co vào, cả người triệt để trung thực. Trước đó cơ tà cùng siêu giao lưu, hắn toàn bộ hành trình che đậy lục thức, phi thường sáng suốt, không có tham dự dạng này nhân quả. Thậm chí cũng không có đi nhìn, không có biểu hiện ra cái gì tồn tại vết tích cùng khí tức, đây là sống sót tiền đề cơ bản. Cũng sớm đã quen thuộc đến xương bên trong. Bây giờ giao lưu hoàn tất, Tần Tổ Long mới khôi phục bình thường. Về phần đốt sớm đã bị oanh đến một bên nơi hẻo lánh bên trong. Bi thương vẽ lên vòng vòng đi, mà tẫn thì cũng không trở về tránh cái gì, bởi vì bản thân hắn là có tư cách cũng là cần chấp hành một bộ phân nhân quả. Không cần thiết tránh đi những thứ này, hiện tại cũng chỉ có chính ta phục chế thể. Về phần những cái kia âm binh dẫn dắt nhân quả, Tà Vương ngươi thấy thế nào đâu? Siêu dò hỏi. Tà Vương nói, tạm được, hiện tại hắn đạo này tổn thương, vậy ta lại đi áp chế một phen trước, để tránh đế hồn mẫu trùng làm loạn dẫn dắt lớn hơn. Tà Vương nói, đưa tay hội tụ một chút bất hủ bản nguyên quá khứ. Tô Ly hệ thống bảng bên trên bất hủ bản nguyên điên cuồng phát ra một mảng lớn. Trực tiếp từ khôi phục lại 250 điểm tăng tới 14.250 điểm, lập tức nhiều trọn vẹn hơn 1.400.000 bất hủ giá trị. Trước đó cái gì 231 điểm cùng 213 điểm số liệu, Tô Ly liền không so đo. Sau đó hắn bất hủ giá trị nhanh thanh không thời điểm, Tô Ly bắn ra đạo ngân nói tổn thương. Sau đó Tà Vương thi triển một sợi bất hủ bản nguyên tới áp chế nói tổn thương thời điểm, không nhiều không ít, vừa lúc đến 250 điểm bất hủ giá trị. Nếu như cái này còn không rõ hiền, dưới mắt ổn định cái gọi là nói tổn thương bất hủ giá trị đã đạt tới 14.250, ngươi là 250, đây không phải mắng chửi người sao? Hay là cố ý? Trước đó 231 điểm chỉ chính là hồng mông căn cứ nghiên cứu điệp tâm, cũng chính là đời thứ nhất linh, nó trí thông minh là 231 điểm, sau đó 213 điểm chỉ chính là Lý Quyên. Lý Quyên trí thông minh chính là 213 điểm, đồng thời Lý Quyên một thân phận khác ảnh, nó trí thông minh đồng dạng cũng là 231 điểm. Lại phía sau 250 chính là âm thầm đang mắng người. Sau đó 14.250 liền càng kỳ quái hơn. Bất quá Tô Ly không có ứng, số liệu này trưởng khống quá tinh chuẩn, là Tà Vương đang thử thăm dò cái gì? Hay là thật sự là hồ thần tại sóng cuồng? Tô Ly thấy thuộc tính này nhiều, còn là muốn hỏi thăm Thiển Lam, nhưng là nghĩ trước đó bất hủ giá trị đã không qua, hiện tại lại hao tổn bất hủ giá trị, cũng là có khả năng xảy ra vấn đề. Nếu như đây là Tà Vương lần thứ hai thăm dò hoặc là câu cá đâu? Tô Ly suy tư, hay là Minh suy nghĩ một chút. Hỗn độn mệnh vận kinh, bảo trì không linh thiên mạch chăm chú nghe trạng thái, không có dẫn dắt cái gì, cũng càng không có đi hỏi thăm Thiển Lam. Thậm chí, Tô Ly còn bảo trì một loại tâm thần không linh vô dục vô cầu trạng thái. Hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, thẳng đứng ngàn trượng vô dục tác cương, chỉ cần vô dục vô cầu, ngược lại liền sẽ không có việc gì. Lần này đạo này tổn thương lai lịch, không ngại, Tà Vương bỗng nhiên mở miệng, sau đó mới yên lặng thu hồi bất hủ bản nguyên khí tức, cùng một cỗ không hiểu sương mù xám khí tức, siêu nhẹ nhàng thở ra, nói, không có luyện hư thật đúng là nhân quả rồi. Tà Vương nói, không có, mà lại ta vận dụng phương thức đặc thù, mô phỏng một chút thiên su tinh thạch biến hóa cùng cung cấp năng lượng phương thức. Thậm chí dựa theo từng có qua một hệ liệt nhục nhã phương thức thăm dò dưới, xác thực không có gì dị thường, hắn tình huống cũng có một ít hỏng bét. Siêu nói, không có niết bàn huyết mạch, nhưng là thân thể dẫn dắt niết bàn nhân quả, xuất hiện băng liệt nói tổn thương ngược lại là bình thường. Loại tình huống này chỉ có thể nói trước đó bộc phát quá hung ác. Mà lại ta một kích này đúng là có chút qua phỏng đoán sai hắn cường độ. Tà Vương nói, tốt, trải qua các loại thôi diễn, cùng kết hợp pháp trận phương diện tính ra, không có vấn đề gì. Nói tổn thương sự tình ngược lại khắc chế đế hồn mẫu trùng, càng dễ dàng để Tần Tổ Long đoạt xá tử nhìn một chút. Siêu nói, vất vả, còn vận dụng ngươi, tha tâm thông, năng lực đến cảm ứng nhân quả. Tà Vương nói, kỳ thật ta ngược lại là hy vọng có thể câu ra một chút nhân quả đến. Đáng tiếc hắn bị sáng tạo phải có chút nặng nề ân. Lần này tổn thất hơn 10 triệu phần bất hủ bản nguyên, nhưng là kiếm không sai biệt lắm 20 triệu, đích thật là đáng giá. Siêu nói, bất hủ bản nguyên có thể dung hợp một chút nói tổn thương sao? Tà Vương nói, đế hồn mẫu trùng từng bước xâm chiếm một chút, hắn nói tổn thương dung hợp một chút, nhưng là đế hồn mẫu trùng có chút vội vàng, cho nên dẫn dắt nói tổn thương băng liệt, tại ta đặc thù hắn năng lực tâm thông bên trong xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ có thể nói rõ trước mắt đi đánh cắp bản nguyên hoặc là dẫn dắt nhân quả có chút qua, hay là hơi sớm a? Cái này mẫu trùng biến hóa vừa vặn là một loại nhân quả báo hiệu. Siêu trầm tư một hồi, đi qua đi lại một lát sau mới nói, rất khó, gia hỏa này nội tình quá đủ, tại chân hư thể ngộ bên trong nhân quả ngươi cũng nhìn thấy. Trưởng thành quá hung tàn, cho nên không thể cho chỗ tốt a. Cũng may lần này kinh lịch cũng tựa hồ đối với hắn có không nhỏ ảnh hưởng. Không có niết bàn năng lực cùng từ thanh thú trong đó hai loại huyết mạch, cũng không có hoàng khí mệnh cách cùng công đức bản nguyên. Hắn thời gian ngắn trưởng thành đã không có khả năng, thời gian của chúng ta cũng không đủ rồi, phải tranh thủ thời gian động thủ, chúng ta động thủ còn có thể thu hoạch một chút nội tình. Chỉ khi nào bị đế hồn tộc tồn tại động thủ thu hoạch, liền thật cái gì đều kiếm không đến, dưa hái xanh không ngọt, nhưng là còn chí ít có thể giải khát, nhưng chúng ta không xoay lời nói, cái này dưa bị đế hồn tộc tồn tại xoay, vậy thì cái gì đều không có. Tà Vương nói, đây cũng chỉ là ngươi cảm thấy cảm giác cấp bách, trên thực tế lại còn không có nghiêm trọng như vậy. Siêu trầm ngâm một lát, không có trả lời. Tà Vương nói, xem trước một chút đoạt xá tình huống lại làm định luận. Tẩy tổ xương khảo vấn linh hồn một quan đã thông qua, không có gì độ khó, tiếp xuống chính là dẫn dắt trấn hồn bia. Tà Vương bố trí xong một loạt trận pháp về sau, sau đó đem trong hầm mộ quan tài đen cùng thất thải thủy tinh quan toàn bộ đào lên. Lúc này, đen trong quan huyết thủy cũng không ngừng thẩm thấu mà ra. Đỏ thắm chi cực, cũng bao phủ một cỗ vô so đáng sợ cường đại ngang ngược khí tức. Ở trong đó Tô Ly bản thể, đã bắt đầu ẩn chứa cường đại ma hồn khí tức. Phảng phất chân chính ma hồn sắp khôi phục, chân chính ma tức sắp giáng lâm. Đây là một loại ma lâm thiên hạ dấu hiệu. Tại dạng này quan tài đen trên không, thậm chí lần nữa xuất hiện thái sơ ngự hồn thiên kiếp cấp độ cấp hủy diệt thiên kiếp khí tức tràn ngập. Bất quá những vật này cho dù là xuất hiện, Tà Vương cùng Siêu đều không có nhìn nhiều. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Tẫn cũng đều không có đem cái thiên kiếp này coi ra gì. Nhìn thấy những vật này xuất hiện về sau, Tẫn bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem vậy quá sơ ngự hồn thiên kiếp bắt băng diệt. Cút, đồ hỗn trướng, không có mắt, còn dám tại Siêu ca cùng Tà Vương trước mặt hiển hóa thiên kiếp. Tấm cổng to vò phủ, Tẫn lạnh giọng quát lớn. Là múa búa trước cửa lỗ ban. Tà Vương khóe miệng giật một cái, cải chính, tấm cửa làm phụ. Tẫn biết, đa tạ Tà Vương chỉ điểm mê trải qua, chỉ điểm sai lầm. Tẫn lập tức khom mình hành lễ. Sau đó hắn phát hiện Siêu tựa hồ có chút như có điều suy nghĩ, tựa hồ ở trong lòng lải nhải, đem hai cái này từ nghiêm túc nhớ kỹ, để tại cái nào đó trường hợp bên trong nói ra, lấy hiển lộ rõ ràng mình rất có trình độ. Cơ Tà nháy mắt thấy rõ, bắp thịt trên mặt kéo ra, lại vẫn là không có chỉ ra, khám phá không nói toạc. Được rồi, Cơ Tà đối với người hiện đại vô tri, nhưng thật ra là có hiểu biết, trừ kính tiên tử Tô Ly cùng ít có mấy cái coi như có chút học thức bên ngoài. Còn lại thật sự, không chịu nổi chi cực, thật sự, làm sao bản nhân không học thức, một câu a đù đi thiên hạ, đối với Cơ Tà loại này từ cổ đại mà đến người mà nói. Đây là muốn khắc nghiệt chỉ trích. Cho nên chịu đựng không có chỉ rõ thời điểm, Cơ Tà cái này ép buộc chứng liền để hắn thật là có chút không thoải mái. Bất quá hắn hay là chậm rãi điều chỉnh một chút tâm tính, đem cái này không hiểu không trôi chảy suy nghĩ chém dụng. Tà Vương như thế, Tô Ly lúc này cũng là im lặng chi cực. Bất quá Tô Ly càng nhiều hơn chính là chú ý kia đen trong quan bản thể của hắn. Bản này thể đây là bị quan tài đen trấn áp về sau, nuôi thành chân chính vô thượng ma thể rồi. Nội tình này, đây là sự thực đột bay mãnh tiến vào a, nhưng là làm mạnh như vậy thật được không? Tô Ly lại nhìn chung quanh hải lượng âm u ma, chỉ cảm thấy cái này bên trong khắp nơi đều tràn ngập cơ duyên, đã là như vậy tâm tính, tiếp xuống tiến hành một phen linh tuyền thanh tẩy liền có thể. Sau đó chính là một loại đặc thù an táng chi pháp. Tà Vương bắt đầu kết ấn, dẫn dắt rất nhiều nhân quả biến hóa, lúc này, Tẫn thì cũng phụ trách đào mở địa mạch mặt khác một chỗ. Kia một nơi, lúc này đã có cường đại loại băng hàn khí tức lan tràn ra. Tẫn yên lặng đào mở thất thải sắc thủy tinh quan thời điểm, trong đó cũng tương tự toàn bộ đều là đỏ tươi máu. Chỉ bất quá máu trong nước thì là lẳng lặng nằm mộc vũ này. Một màn này, cùng Lạc Hà núi hoang thời điểm xuất hiện một màn ngược lại là có chút tương tự. Mà lại một màn kia đen trong quan chôn giấu lấy chính là Tô Vong Trần. Mà thất thải trong quan tài kiếng nằm tại máu trong nước chính là Mục Thanh Nhã. Lúc này, nhân quả rất tương tự, nhưng là trong quan tài phong trấn người cũng đã khác biệt. Là cái này một phần nhân quả sao? Hay là nghĩ dẫn dắt ra khác đến? Tô Ly lẳng lặng nhìn, vẫn không có tâm tình gì biến hóa. Trước đó Tà Vương một mực muốn siêu hiển hóa phục chế thể. Trong đó cũng không có Lý Quyên, nhưng là còn lại đều hiện ra, mà lại cũng đều bị giải quyết hết, mà siêu tại trả giá trọn vẹn 30 triệu đại giới về sau. Tà Vương cũng không nhắc lại cùng Lý Quyên nhân quả, phảng phất giữa song phương đã ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời quên đi Lý Quyên phục chế thể sự tình. Cái này nhân quả câu cá, câu người đích thật là lòng ngứa ngáy khó nhịn, biết rất rõ ràng ta hận không thể Lý Quyên lập tức phải chết. Hy vọng Mộc Vũ này không sẽ trúng chiêu, sẽ không bị dẫn dắt đi. Tô Ly tự thân cũng không làm sao kiêng kỵ, chỉ cần sẽ không bị chơi chết. Như vậy kẹp lại điểm này, hắn liền có đánh cờ tư cách. Thế nhưng là Mộc Vũ này không biết những này a, cho nên nếu như hắn xuất hiện nguy hiểm gì, cái này thiên hồn Mộc Vũ này tỷ lệ lớn là sẽ bị tỉnh lại. Trước đó Tô Ly chủ động tỉnh lại, như thế là có thể nháy mắt truyền lại tin tức, nhưng là bây giờ lại là không có cơ hội. Cái này nếu như bị đối phương tỉnh lại lời nói, kết quả sợ rằng sẽ rất tồi tệ. Tô Ly vừa lo lắng phương diện này, lúc này thất thải thủy tinh quan bỗng nhiên chấn động lên. Oanh, trong hư không xuất hiện một cái cự hình chấn hồn bia. Chấn hồn bia chấn áp chính là bất hủ tà hồn, để ma hồn khôi phục nhưng là lại chấn áp. Cái này trong đó có lấy một hệ liệt Tô Ly còn nhìn không rõ đồ vật. Bất quá lúc này Tô Ly cũng không có có tâm tư đi hiểu rõ, bởi vì Mộc Vũ này đã từ trong quan tài kiếng mở hai mắt ra. Kia là một đôi xuyên thấu qua thủy tinh quan đều có thể nhìn thấy vô so tuyệt mỹ thất thải sắc hoa. Mai đồng tử vô cùng thâm thúy, cũng vô cùng cường đại. Mà khi dạng này đồng tử xuất hiện về sau, Tô Ly rõ ràng biết Mộc Vũ này phát hiện tầm mắt của hắn tồn tại. Nhưng là Mộc Vũ này không có nhìn hắn, mà là tại trong lòng nói, thiếu gia mau rời đi, đừng lại ở tại cái này bên trong, mau chóng rời đi, tiến về Nguyệt Minh Thành, nhân quả tại Nguyệt Minh Thành. Đây là một trận nhằm vào ngươi chấn hồn mệnh chìa thăm dò. Hơn nữa còn một nhất định có thể đem thiếu gia ngươi đặc thù thiên hồn dẫn dắt ra đến. Luyện chế thành vì chấn hồn mệnh chìa, thứ này là mở ra tạo hóa chi môn mấu chốt, thiếu gia chờ một lúc trực tiếp lấy tầm mắt hình thái rời đi liền có thể. Mặt khác thiếu gia phải chú ý, thiếu gia tầm mắt hình thái là hư vô, nhưng là một nhất định có thể bị thất thải hoa mai đồng tử nhìn thấy. Đó là chân chính hy vọng chi nhãn, dạng này con mắt cũng là có tồn tại có thể ngưng tụ ra. Cho nên thiếu gia có khả năng hay là bại lộ, chẳng qua trước mắt hẳn là không có vấn đề. Trước đó mưa này vẫn luôn là thanh tỉnh, nhưng là tại cân nhắc hoàn cảnh biến hóa, thiếu gia nhiều không thể lại trong lòng thảo luận, thiếu gia hẳn là có thể nghe được a. Lúc này Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe năng lực nghe được đến từ Mộc Vũ này tiếng lòng. Oanh, đồng thời toàn bộ thất thải thủy tinh quan cũng vào lúc này kịch liệt chấn động lên. Tô Ly lúc này nghe được Mộc Vũ này tiếng lòng, loại này tiếng lòng quả thực cùng Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thời điểm nghe được Mộc Vũ này tiếng lòng phương thức là giống nhau như đúc, chỉ là khác nhau ở chỗ nội dung cơ bản hoàn toàn khác biệt mà thôi, nhưng là xác thực cũng dẫn dắt đến đối ứng cùng loại nhân quả. Lúc ấy Mộc Vũ này cũng là ở trong lòng nói như vậy, mà lại những này lời trong lòng xuất hiện tại Tô Ly trong lòng thời điểm, lúc ấy Tô Ly thật là kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được, lại không dám không tin. Hắn lúc đó đích thật là vô cùng vô cùng mờ mịt, nhưng là hắn lúc ấy lựa chọn tin tưởng Mộc Vũ này. Mà bây giờ cái này Mộc Vũ này thiên hồn, đáng giá tin tưởng sao? Nếu như tin tưởng, vậy một khi cái này thiên hồn là phục chế thể thay thế ra ước, hoặc là bị gieo xuống một loại nào đó cùng loại với thất thải hoa mai đồng tử nhân quả tồn tại, hắn Tô Ly liền triệt để bại lộ. Nếu như không tin, như vậy sắp đối mặt vô cùng có khả năng liền là chân chính được luyện chế trở thành chấn hồn mệnh chìa, sau đó cầm lấy đi làm thành chìa khóa mở ra tạo hóa chi môn. Lúc này Tô Ly thậm chí không có đi mở hệ thống, cho nên tại cân nhắc sát na về sau, Tô Ly hay là quyết định. Oanh, thất thải thủy tinh quan bỗng nhiên chấn động mạnh, tiếp lấy nắp quan tài đột nhiên bắn ra từng sợi thất thải sắc huy quang hội tụ tại Mộc Vũ này trên thân, đến mức nàng xem ra như là mặc vào một kiện thất thải sắc nghê thường vũ y, xem ra cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Đồng tử của nàng linh tính 10 phần, nhưng là đồng tử con người cũng đã tan rã rất nhiều. Phảng phất đây chính là một cái còn sống người chết, chỉ vì một phần bảo vệ chấp niệm mà cũng không có chân chính chết đi. Nàng từ máu đỏ tươi bay ra, toàn thân nhưng không có nhiễm nửa chút huyết khí, hoàn toàn như trước đây như vậy sạch sẽ cùng thuần khiết. Như vậy linh tú cùng tuyệt mỹ, nàng tóc dài như thác nước khoác vẩy, theo gió mà nhẹ nhàng bay múa. Màu đỏ nhạt váy xa cùng kia một bộ nghê thường thải quang, để nàng nói không nên lời siêu thoát, dù là rõ ràng là một cái dựa vào chấp niệm hoặc là như người chết tồn tại, lại ngược lại so tất cả người sống đều càng thêm có khí chất, càng thêm khiến lòng run sợ. Chậc chậc chậc, Cơ Tà thật sâu nhìn Mộc Vũ này một chút, nói, ngươi một người chết đúng là còn có mãnh liệt như thế chấp niệm. Ngươi chết rồi, liền hào hào nằm xuống đi. Tà Vương Cơ Tà nói ra câu nói này về sau, hiện trường bỗng nhiên chấn động, đón lấy, Mộc Vũ này ánh mắt dường như có sát na mê mang. Sau đó nàng cái này chấp niệm phảng phất liền muốn bị một câu nói như vậy mà ma diệt. Một khi chấp niệm ma diệt, Mộc Vũ này liền sẽ lập tức đổ xuống, nằm lại thất thải trong quan tài kiếng, bị chân chính một lần nữa trấn áp. Chương 856, Cơ Tà ngữ khí rất nhẹ, nhưng là nói ra ngữ phân lượng cực nặng. Những lời này đâu chỉ thế là đại đạo thanh âm, đinh tai nhức óc, thanh âm như vậy là có thể bài trừ chấp niệm cùng rất nhiều ý nghĩ sằng bậy. Chỉ là, vào lúc này ở vào đen trong quan Tô Ly cũng tương tự bắt đầu chuyển động. Kia trong đó như là hóa thành cương thi bản thể ngâm tại máu trong nước, bày biện ra vô so chói mắt đế hồn mẫu trùng khí tức. Cỗ khí tức này cũng không có bị hệ thống dẫn dắt, nhưng là cỗ khí tức này lúc này tự hành từng bước xâm chiếm huyết mạch chi lực, cũng bắt đầu thôn tính trưởng thành, bắt đầu hoàn toàn mới ký sinh hiệu quả. Cơ Tà tựa hồ có chút nhận dẫn dắt, cả người rụt lại cổ, đồng thời sắc mặt trở nên tím xanh mấy phân, cả người đều không hiểu dùng mình một cái. Sau đó, Cơ Tà bỗng nhiên đột nhiên một chưởng đập vào Tô Ly bản thể chỗ kia một tòa cự đại quan tài đen bên trên, thủ đoạn dị thường tàn bạo ngoan lệ. Oanh, to lớn quan tài đen chấn động mạnh, tiếp lấy phía trên hắc quang lập tức nổ tung, vách quan tài bên trên trực tiếp bị đánh ra một cái vô so to lớn thủ ấn. Toàn bộ vách quan tài như là bị đánh xuyên đồng dạng, hiển hóa ra vô so đáng sợ kinh khí khí tức, những khí tức này như cùng một con chỉ nắm đấm lớn tiểu nhân nhện, hội tụ vào một chỗ về sau, đồng dạng ẩn chứa nhiều đám sương mù xám minh vụ khí tức, cũng rất nhanh tiêu tán hướng tứ phương, nó không ngừng theo vách quan tài tiêu tán đi vào, sau đó từng con hướng Tô Ly bản thể trên thân bò qua. Quỷ dị như vậy một màn, cho dù là ở vào đặc thù tầm mắt trạng thái Tô Ly, cũng không khỏi khẽ nhíu mày, sắc mặt mang theo mấy phân kinh nghi bất định thần sắc. Đây là tình huống như thế nào? Oanh, oanh, Cơ Tà phảng phất rút gân đồng dạng, thân thể run rẩy một lúc sau, trên cổ có rõ ràng gân xanh nâng lên, nó kinh lạc giống như là từng đầu côn trùng ở trong đó bò ghé qua. Đến mức cổ của hắn bỗng nhiên trở nên cứng đờ mấy phân. Lúc này, hắn toàn bộ thân thể phảng phất biến thành cơ giới hóa trạng thái. Tựa hồ, hắn trở nên rất là cương đứng thẳng lên, thân thể đã không còn linh hà, cơ giới tộc, máy móc đại đế khí tức, máy móc đại đế Cơ Tà, máy móc. Lúc này, Siêu bỗng nhiên trầm ngâm mở miệng, đồng thời gần như bản năng lui lại mấy phân, đồng tử bên trong mang theo rõ ràng hoảng sợ thần sắc. Cơ Tà xoay bỗng nhúc nhích cổ, rất nhanh liền khôi phục bình thường, đồng thời trong miệng thốt ra mấy ngụm đáng sợ đế hồn mẫu trùng hắc ám khí tức. Một hồi lâu hắn mới thản nhiên nói, nếu là máy móc đại đế nhất mạch kia, người đã không có ta chỉ là danh tự vừa lúc cùng âm mà thôi. Lấy cái tên này thời điểm, chỉ có thể nói bên trong cơ gia một hệ liệt lồng giam. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy Tà Vương xưng hô thế này không sai. Vừa vặn nhân quả rơi vào cơ gia, mới có Cơ Tà cái tên này. Về phần máy móc đại đế nhất tộc, kia là cùng đế hồn tộc không chết không thôi tồn tại. Cái này nhân quả cũng không cần dẫn dắt. Lại nói, máy móc đại đế nhất tộc cũng lại càng không có cái gì tình cảm mà ta tối thiểu hay là có tình cảm. Cơ Tà nói, lại nhìn về phía kia lít nha lít nhít sương mù xám nhện. Một hồi lâu hắn mới nói, đây chính là một loại tà hồn ký sinh loại hình thủ đoạn. Kỳ thật tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới rất nhiều người đều là sẽ. Về phần loại này ký sinh thủ đoạn đến từ ai, đã không cần nói cũng biết. Cái này đế hồn mẫu trùng đích thật là quá mức tham lam một chút. Chỗ tốt gì cũng muốn cướp chiếm, lại không suy nghĩ thật kỹ nó thật xứng sao. Siêu nói, những tồn tại này, bản thân liền là lòng tham không đáy. Bất quá ngươi tình này huống ứng nên là bị Tô Ly cái chủng loại kia ký sinh trạng thái dẫn dắt a. Cơ Tà lắc đầu, không có minh xác nói rõ. Ngược lại hắn lần nữa nhìn về phía dung chuyển quan tài đen. Nói, khỏi phải giãy giụa, tốn công vô ích về phần đế hồn mẫu trùng, đề nghị ngươi hơi khiêm tốn một chút, vô luận ngươi ẩn chứa cái gì nhân quả, tại cái này bên trong hay là trung thực một chút tốt. Không phải ta có là biện pháp diệt ngươi, bị Cơ Tà như vậy uy hiếp một phen về sau, Tô Ly bản thể bên trên đế hồn mẫu trùng khí tức quả nhiên không tiếp tục kế tiếp theo từng bước dâm. Chiếm huyết dịch, bất quá nó ẩn chứa từng sợi cuồng bạo tham lam khí tức. ngược lại là cực kỳ rõ ràng. Những biến hóa này cũng không phải là hệ thống điều khiển, mà là hệ thống mô phỏng ra đế hồn mẫu trùng tính cách. Cho nên tại buông tay, mặc kệ thời điểm, cái này đế hồn mẫu trùng cũng liền tự nhiên bắt đầu trở nên phá lệ phách lối. Một bên khác, bị Cơ Tà một câu đánh tan chấp niệm Mộc Vũ này, ánh mắt cũng dần dần tan rã mấy phân. Bất quá nàng không có lập tức đổ xuống, càng không có lui về thất thải sắc trong quan tài kiếng. Ngược lại tại dần dần ảm đạm đi một khắc này, rất nhanh ánh mắt lại lần nữa sáng ngời lên. Ai dám động đến hắn? Lúc này, Mộc Vũ này bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, cũng vô cùng cường thế. Oanh, theo thanh âm của nàng lan truyền ra, một cỗ cực kỳ đáng sợ hỗn độn âm dương khí tức đột nhiên sinh ra, hình thành vặn vẹo âm dương khủng bố băng xương chi lực. Kia băng xương chi lực lại hình thành một vòng ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sát khí chí âm chi hàn. Nguyệt cũng diễn hóa thần bí đồ đằng, hung hăng hướng phía Cơ Tà hướng đụng tới. Một kích kia, quả thực như long trời lở đất, âm nguyệt chín sát, băng xương vô cực, huyệt âm tạo hóa, thiên su ly hồn. Mộc Vũ này nhắc tới bốn câu lời nói về sau, kia hủy diệt đồ đằng tiến thêm một bước diễn hóa cực đạo băng xương đạo vận, hình thành kinh khủng tuyệt sát. Phốp, một kích kia phía dưới, vô so đột ngột cùng cường đại, lấy Cơ Tà năng lực đúng là trong nháy mắt chiêu, áo bạc đen thân ảnh chấn động, đúng là trực tiếp từ khu vực trung tâm nổ tung. A, một khắc này, Cơ Tà tựa hồ cũng hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một tiếng kêu thảm đồng thời, thân ảnh như hắc quang, diễn hóa như màu đen liệt dương cháy hừng hực, hướng phía Mộc Vũ này cũng hung hăng xung phong liều chết tới. Ầm ầm, Mộc Vũ này diễn hóa thiên su, như vô tận hồn khí hội tụ, chấn thiên liệt địa, đồng thời, kia một cỗ băng xương chi đạo vận hội tụ như băng xương lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, chín sát chi âm nguyệt hội tụ giữa trời, như từng vòng sao chổi đột nhiên từ hư không giáng lâm, hung hăng rơi đập mà hạ. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ đồ đằng dị tượng, như thiên địa pháp tướng, lại như thần bí đạo vận đồ đằng, lĩnh vực đạo thống, dạng này sát cơ lần nữa diễn hóa về sau, từng vòng âm nguyệt nện như điên mà xuống, bầu trời phảng phất đều tại dạng này băng xương chi lực bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Trong hư không phảng phất có vô tận hồn tức điên mở, mà hư không trung dẫn dắt hạ xuống một nửa chấn hồn bia đúng là mất đi dẫn dắt chi lực. Không hiểu bị dạng này âm nguyệt liên lụy, hóa thành một đường, như là đem cửu luân âm nguyệt chuyển tụ lại, hình thành một chuỗi xương lạnh thiên châu đồng dạng. Một màn này cũng vô cùng quỷ dị cùng thần kỳ. Hiện trường thấy cảnh này Siêu Cùng Tẫn cũng hiện ra dị thường thần sắc. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Vũ này đúng là có chiến lược như vậy. Suy suy, Tà Vương diễn hóa hắc ám nguồn sáng, thân ảnh khẽ động nghênh đón tiếp lấy, một thân chiến ý như cuồng, cùng Mộc Vũ này chính diện liều đấu, đạo vận đối đạo vận, đồ đằng đối đồ đằng, dạng này nội tình chiến đấu, dị thường hung mãnh, nhưng cũng không có cái gì ngoại lực sụp đổ mà ra. Chấn vỡ dạng này một phương hư không, rầm rầm rầm, hư không tinh khí diễn hóa cực đạo xung kích, một đạo lại một đạo thần bí pháp tắc xung kích va chạm. Tại vô tận hư không chôn vùi, vô lượng quang đang thiêu đốt, vô lượng máu đang vương xuống, mà đạo vận xung kích chi địa, sớm đã trở thành một mảnh loạn lưu, ẩn chứa khí tức cực kỳ đáng sợ. Dạng này khu vực đã không có nửa điểm đạo ngân tồn tại, hình thành hung hiểm vô cùng tuyệt đối lĩnh vực. Trong hư không, quang mảnh óng ánh, từng vòng âm nguyệt vô cùng vô tận, đánh nát hết thảy đạo ngân, một kích lại một kích xung kích mà ra, chấn áp hướng Cơ Tà. Cơ Tà trước đó xuất hiện một chút dị thường, phản ứng cuối cùng vẫn là có chút cứng ngắc, là lấy ngược lại lâm vào một tia nguy cơ trạng thái. Bất quá ở dưới tình huống này, Cơ Tà thần sắc âm lãnh, trầm giọng quát lớn, ngươi một người chết còn muốn như thế, bất quá là một cái bị chấp niệm xu thế thi thể thôi. Ngươi Mạc Phi Hoàn không có bản thân nhận biết không thành. Mộc Vũ này lạnh giọng đáp lại nói, thiên su hóa phàm, thiên cơ ly hồn mà thôi, kia cũng chỉ là một loại nghịch chuyển sinh tử nghịch hồn chi thuật thôi. Ngươi lần này lại khi dễ Tô Ly thiếu gia, ta sẽ để toàn bộ các ngươi nuốt hận tại đây. Đây không phải chấp niệm, mà vẻn vẹn chỉ là một phần thủ hộ chi tâm. Tà Vương nói, đáng tiếc ngươi thủ hộ không được. Thật sao? Nếu như lại thêm ta đây? Tại vô tận âm nguyệt hiển hóa sát na, tại Mộc Vũ này cùng Tà Vương rằng co nháy mắt, một vòng màu tuyết trắng trăng khuyết đột nhiên ở giữa hội tụ mà ra. Trăng khuyết bên trên ngồi lẳng lặng một tên áo trắng váy xa tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này dựa vào kia trăng non lưỡi liềm, cả người lộ ra rất là buông lỏng, cũng rất là lười biếng, nhưng là lúc này xuất hiện nàng, lại làm cho hiện trường tất cả mọi người không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là Nguyệt Vương, Siêu sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa hồ nhìn thấy thế gian này khó mà tin nổi nhất sự tình. Cái này sao có thể làm sao lại là Nguyệt Vương? Siêu nhìn chằm chằm Nguyệt Vương mặt nhiều lần nhìn nhiều lần. Mới trầm giọng nói, ngươi là Nguyệt Vương. Ông, Nguyệt Vương đưa tay, hướng phía hư không vung ra một quyền. Kia là phổ thông một quyền, nhưng là một quyền kia đánh ra. Quả thực như long trời lở đất, kết hợp băng xương, huyền âm chi lực, một quyền ra, trực tiếp liền để hư không băng diệt. Sau một khắc, cơ tà thân thể chấn động, một ngụm máu đen phun tới. Tiếp lấy cơ tà phảng phất cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Đúng là trong nháy mắt lui trở về đến Siêu bên người. Lúc này, nếu như Siêu muốn đối cơ tà xuất thủ, đích xác sẽ là một cái vô so cơ hội tốt. Nhưng là lúc này Siêu chẳng những không có xuất thủ, ngược lại hội tụ đại lượng bất hủ bản nguyên, hướng phía cơ tà bao phủ quá khứ. Cơ tà ngược lại có chút kiêng kỵ, bất quá những cái kia bất hủ bản nguyên bản thân vô cùng thuần túy, cũng không có ẩn chứa bất kỳ tạp chất khí tức, cho nên cơ tà hay là tiếp nhận một điểm. Sau đó, cơ tà liền tiếp nhận toàn bộ, rất nhanh cơ tà đụng phải một chút tổn thương toàn bộ khôi phục hoàn tất. Đây hết thảy cũng bất quá là trong nháy mắt. Không sai, ta chính là Nguyệt Vương, Vương Siêu, đã lâu không gặp. Lúc này, Nguyệt Vương nhẹ giọng mở miệng, thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Mộc Vũ này bên người. Tiếp lấy một cỗ cực kỳ đáng sợ, đồng dạng ẩn chứa cực đạo bản nguyên khí tức năng lượng hội tụ mà ra. Hướng phía Mộc Vũ này bao phủ quá khứ, Mộc Vũ này thân thể chấn động, ho khan một tiếng, trong miệng chảy xuống đại lượng máu tươi tới, nhưng là Mộc Vũ này đồng tử lại có chút sáng tỏ mấy phân. Ánh mắt cũng không còn như vậy tan rã. Mộc Vũ này, tỉnh lại, Nguyệt Vương nhẹ giọng mở miệng, lập tức lại nhìn Tô Ly chỗ quan tài đen một chút. Nói, liền cái này, cũng muốn trấn áp hắn. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyệt Vương nói, đưa tay đột nhiên hướng phía cái kia màu đen cổ quan đập đánh tới. Một kích này xem ra nhẹ nhàng, nhưng là ẩn chứa khí thế cũng đồng dạng như lôi đình vạn quân. Làm can, tẫn vọt ra, hóa thành hỏa diễm. Diễn hóa cực đạo hỏa diễm trường thương công kích, đột nhiên hướng phía Nguyệt Vương đâm tới. Ông, lúc này, Nguyệt Vương một kích kia lâm chạy không tải hướng, không có chụp về phía quan tài đen, ngược lại hướng phía ngọn lửa kia trường thương hung hăng oanh kích tới. Oanh, hỏa diễm trường thương tại chỗ nổ tung, trực tiếp liền bị chính diện đánh nát trở thành bột mịn. Phá diệt vạn đạo, a, một khắc này, Tẫn kêu thảm một tiếng. Đốt hỏa diễm thiêu đốt thân thể đồng dạng chia năm xẻ bầy, gần như trong một chớp mắt liền bị đánh tan. Nó trên thân ẩn chứa đạo pháp quang mang cùng các loại thần tác biến hóa, cũng tại dạng này một kích bên trong băng diệt. Một kích này ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, thậm chí để Tẫn gặp được vô so chí mạng trọng thương. Có lẽ dạng này không gian vẫn sẽ có lấy nhất định ảnh hưởng, không phải rất có thể cái này Tẫn tại dạng này một kích bên trong liền đã chết một cách triệt để. Ngươi không phải Nguyệt Vương, ngươi đến cùng là ai? Siêu bỗng nhiên xuất thủ, diễn hóa như luân hồi lực lượng nhấc tay vồ một cái, lập tức đem Tẫn bắt đến bên người, đồng thời bất hủ bản nguyên quán đỉnh một quyền, Tẫn tựa như cùng phản bản quy nguyên đồng dạng, trực tiếp bị một lần nữa ngưng tụ ra cũng khôi phục bình thường. Sau đó Siêu ra hiệu một chút, Tẫn lập tức cung kính thối lui đến Siêu sau lưng. Siêu sau lưng, Tần Tổ Long đồng tử co vào, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phân. Lúc đầu hết thảy đều rất là bình thường, nhưng là đế hồn mẫu trùng nháo sự về sau, cái này hết thảy đều đã phát sinh biến hóa. Lúc này, dạng này đoạt xá quá trình còn có thể tiến hành thuận lợi sao? Nguyệt Vương bình tĩnh nhìn Siêu một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào cơ tà trên thân, thản nhiên nói, vì sao lại là ngươi? Cơ tà nhìn chằm chằm Nguyệt Vương nhìn nhiều mấy lần, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì không thể là ta, ngược lại là ngươi, đúng là còn lấy phương thức như vậy còn sống, ngươi có mặt sao? Nguyệt Vương nói, ta sống đã không phải là vì còn sống, mà là vì thủ hộ, liền như là mưa này tình huống hiện tại đồng dạng, hiện tại cái này bên trong đã không cần ngươi, hoặc là nói ngươi vốn là dư thừa, nên đi muốn đi, không phải đợi đến hết thảy mất khống chế đem sẽ hối hận không kịp hẳn là. Ngươi thật cũng muốn cùng ta đánh nhau một trận, cơ tà nói. Ngươi biết ta đại biểu cái gì? Ngươi thật đúng là ra vẻ đạo mạo chi cực, Thủ hộ, ngươi thủ hộ cái gì? Ngươi cũng xứng sao? Nguyệt Vương nói, xứng hay không xưa nay không là ngươi định đoạt, ngươi cũng đại biểu không được hắn không phải sao? Vô luận hắn là chết vẫn là còn sống, ngươi đều đại biểu không được, ngươi thậm chí ngay cả chính ngươi đều đại biểu không được. Trong mắt của ta, thế gian này lớn nhất phế vật cũng do ngươi có năng lực, mà ngươi lại là chỉ có thể vô năng cuồng nộ phế vật thôi. Thậm chí nói phế vật kia cũng là nhục nhã phế vật. Cơ Tà nghe vậy, cười thảm một tiếng, nói, tốt, rất tốt, nói đến phi thường tốt. Nguyệt Vương thản nhiên nói, đơn giản nhất khác nhau ngươi hẳn là không có phát hiện. Tô Ly mặc dù là thủ hộ giả cấp, nhưng là có thể dùng hết đế hồn mẫu trùng. Có thể tại đế hồn mẫu trùng xâm lấn thời điểm mượn đốt công kích mà niết bàn hình thành nói tổn thương, bởi vì hắn biết, nói tổn thương có thể diệt sát đế hồn mẫu trùng. Cho nên thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, mà một khi nói tổn thương hình thành, cái này liền đã không có cách nào khôi phục. Thế nhưng là ngươi rõ ràng có thể khắc chế đế hồn mẫu trùng, lại nguyện ý xung làm khôi lỗi, mặc cho mẫu trùng ký sinh, ở cái thế giới này lập đạo tà hồn ký sinh chi đạo. Ha ha, đã từng Mục Thanh Nhan hối hận làm sai, thật xin lỗi Lôi Diễn Vương, nhưng là ta Nguyệt Vương bây giờ nếu là đồ ngươi, kia lại là tuyệt sẽ không hối hận. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi rất quang vinh sao? Cho nên ngươi cảm thấy ngươi thật vĩ đại sao? Tà Vương Cơ Tà, bất quá là ẩn chứa một sợi máy móc đại đế chi tâm máy móc khôi lỗi thôi, hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể dung hợp máy móc đại đế chi tâm, có thể luyện hóa đế hồn mẫu trùng kia một sợi đế hồn ý chí. Đừng ngây thơ, Nguyệt Vương ngữ khí tràn ngập cực đạo tính công kích, Cơ Tà sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, dạng này một màn cũng làm cho hiện trường siêu đám người sắc mặt lần nữa cuồng biến một chút. Vô luận cái này dẫn dắt nhân quả có phải là thật hay không, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cơ Tà cười lạnh nói, nói tổn thương có thể săn giết đế hồn mẫu trùng, quả thực thật là tức cười. Cơ Tà nói, lập tức lại ha ha phá lên cười, tựa hồ ở vào một loại sụp đổ trạng thái, phảng phất Nguyệt Vương đối với hắn quát mắng cùng chào phúng mới là để hắn nhất là không thể tiếp nhận. Cho nên Cơ Tà tại cuồng tiếu thời điểm, bỗng nhiên hai mắt đột nhiên ngưng tụ, oanh, sau một khắc, vô số đáng sợ đế hồn mẫu trùng khí tức đột nhiên từ hắn mi tâm hội tụ, hóa thành như xiềng xích lực lượng, vọt thẳng hướng Tô Ly chỗ quan tài đen. Ầm ầm, một khắc này, như lôi đình vạn quân, pháp tắc băng liệt, vô tận đế hồn mẫu trùng khí tức hung hăng phóng tới đen trong quan Tô Ly. Nguyên bản ma hóa Tô Ly toàn thân chấn động, tiếp lấy trong hai mắt hiện ra cực kỳ quỷ dị huyết hồng sắc. Sau đó, Tô Ly mi tâm xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách. Răng rác, đến từ Cơ Tà đế hồn mẫu trùng khí tức cùng Tô Ly ẩn chứa đế hồn mẫu trùng khí tức nháy mắt hội tụ. Đến cùng một chỗ, cũng điên cuồng đi từng bước xâm chiếm Tô Ly đạo ngân. Oanh, một khắc này, đạo ngân trực tiếp không chịu nổi, đột nhiên bạo liệt ra. Phốc phốc, nguyên bản như là con rết đế hồn mẫu trùng, đúng là như bị sét đánh, trực tiếp nổ tung trở thành trọn vẹn 10 đoạn. Nó mỗi một đoạn đều giống như bị nện nát con rết thân thể một bộ phân, toàn bộ đều tại kịch liệt run rẩy giãy giụa lấy, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp hội tụ thành hình. Mà lúc này Tô Ly, nói tổn thương từ trên xuống dưới phân liệt tam hồn thất phách, đến mức hắn tam hồn thất phách phảng phất toàn bộ đều là phân tán ra đồng dạng, biến phải quỷ dị dị thường ly hôn kỳ. Tô Ly không có chết, nhưng là ở vào nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly hoàng khí cùng hoàng mệnh ngược lại có chỗ hội tụ. Đồng thời, thân thể tự mang một sợi niết bàn thuộc tính đặc biệt cũng y nguyên dẫn dắt tam hồn thất phách, không có để nó triệt để làm tổn thương. Ngươi đáng chết, Nguyệt Vương biến sắc, hướng thẳng đến Cơ Tà đột nhiên oanh giết tới. Cơ Tà cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên diễn hóa ra một viên vô so đáng sợ trái tim. Kia một khỏa trái tim phảng phất một vùng vũ trụ, một hít một thở nhất động nhất tĩnh ở giữa, đột nhiên hội tụ vô so lực lượng kinh khủng. Oanh, Cơ Tà một hít một thở, dựa vào dạng này một khỏa trái tim cung cấp hủy diệt cấp lực lượng. Sau một khắc hắn một quyền đánh ra, đi sau mà tới trước. Phốc phốc, Nguyệt Vương phía sau Trăng Khuyết Đồ đang bị dạng này một kích trực tiếp đánh trúng, tại chỗ sụp đổ, hóa thành một mảnh ngân nguyệt bột mịn. Một khắc này, Nguyệt Vương toàn thân nổ tung huyết quang, bị Cơ Tà một kích trọng thương. Ngươi, Nguyệt Vương hiện ra mấy phân hãi nhiên cùng chấn kinh thần sắc. Đế hồn mẫu trùng ký sinh không được ta, ta đã nắm giữ hắc ám pháp tắc, thậm chí đã có thể khắc chế đế hồn mẫu trùng, Đáng tiếc ta không có tìm được phương pháp phá giải, nhưng là đã ngươi cảm thấy kia Tô Ly có bản lãnh đó. Ngươi kế tiếp theo đi liếm hắn là được, cũng không cần đến ta cơ tà lại đi ngốc ngốc tìm đối phó đế hồn tộc phương pháp. Hiển nhiên cũng đã không có tất yếu, cho nên ta phóng thích đối với đế hồn mẫu trùng áp chế. Để nó trực tiếp dung hợp Tô Ly mi tâm ký sinh đế hồn mẫu trùng. Đi từng bước xâm chiếm hắn thiên đạo đạo ngân nội tình. Kết quả như lời ngươi nói. Nói tổn thương đích thật là đối phó đế hồn mẫu trùng phương pháp tốt à. Ha ha ha ha ha. Cơ tà cười. Nụ cười kia lại có chút ý vị thâm trường. Nguyệt Vương không có mở miệng. Cơ tà lại nói. Đáng tiếc các ngươi thật là tóc dài. Kiến thức ngắn. Khác không được. Làm phá hư chính là nhất lưu. Ngươi thật khi chúng ta không có một chút điểm lòng phản kháng sao? Đáng tiếc. Đáng tiếc hết thảy đều đã thất bại, máy móc chi tâm bại lộ, đế hồn mẫu trùng khắc chế chi pháp cũng bại lộ, nói tổn thương phá diệt đế hồn mẫu trùng chi pháp là có thể, nhưng là có thể tự hành diễn hóa ra nói tổn thương khả năng tới tính, so với bị đế hồn mẫu trùng ký sinh khả năng còn thấp, mà không thể tự tin diễn hóa đạo tổn thương, để người khác chém ra nói tổn thương, xác suất này thậm chí so tự hành diễn hóa đạo tổn thương xác suất thấp hơn. Có lẽ kia chảm hồn nói đích xác có thể chém ra nói tổn thương đến. Nhưng là chảm hồn nói lại có bao nhiêu người có thể học được. Kia Thuế Yến phiên bản, Tu La chảm hồn đạo, ngược lại là rất nhiều người đều biết, nhưng lại đã không có chém ra nói tổn thương tư cách. Những này không nói đến như vậy ngươi lại có biết hay không? Đế hồn tộc có bao nhiêu ẩn chứa đế hồn mẫu trùng? Không biết à, ngươi cho rằng là 2-3 con? Không, không phải 2-3 con. Cũng không phải 20 triệu trăm triệu, mà là càng nhiều, đếm mãi không hết, vô cùng vô tận, giống như sông Hằng chi cát đồng dạng số lượng. Biết sao, nhiều như vậy, ngươi cảm thấy phổ thông nói tổn thương chém giết đế hồn mẫu trùng phương thức hữu dụng không? Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, không phải tất cả đế hồn mẫu trùng đều mạnh như vậy không sai. Có lẽ xuất hiện tại chúng ta bên này đế hồn mẫu trùng có chút đại biểu tính, nhưng là lại có thể kém đến cái kia bên trong. Mấu chốt là bọn chúng còn có thể hợp thể tiến hóa. Ta lấy máy móc chi tâm đến rút ra đế hồn mẫu trùng lực lượng. Đây là một loại lấy chiến dưỡng chiến phương pháp nhưng là... Ha ha ha, các ngươi lấy cái chết bức bách, bước ra phương pháp như vậy. Rất tốt, phế vật. Vâng, ta cơ tà cho tới bây giờ đều là phế vật. Ngươi tựa như là lúc trước Mục Thanh Nhan đồng dạng. Cho tới bây giờ đều không có chân chính nhìn tới Lôi Diễn Vương một chút. Hẳn là ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đối với Tô Ly là thật tình cảm. Cũng không phải, về phần nguồn gốc từ ngươi cao ngạo cùng thất bại một loại thương hại thôi. Cơ tà nói, lại nhìn siêu một chút, nói, mặt khác, ngươi yên tâm, ta cầm ngươi tài nguyên. Như vậy chuyện này, đoạt xá chuyện này ta sẽ giúp Tần Tổ Long hoàn thành ai cũng ngăn cản không được. Nguyệt Vương nói, thật sao, lần này vô luận là ai, dám đoạt xá hắn, ta nhất định toàn lực xuất thủ đồ sát. Trực tiếp giết xuyên, cơ tà nói, vậy liền đánh một trận tốt. Nguyệt Vương âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền đánh tốt. Siêu bỗng nhiên nói, hiện tại đoạt xá còn có ý nghĩa sao? Đạo này tổn thương đã phân liệt tam hồn thất phách, hy vọng này chi nguyên xem như cũng phế đi. Đổ ước kỳ hạn cũng sắp đến, xem ra lần này thua thảm hại hơn. Tần Tổ Long nói, có lẽ lấy nghịch chuyển nhân quả chi pháp đến nghịch chuyển một chút nhân quả. Ta cũng chưa chắc không thể trở thành hy vọng chi nguyên. Siêu trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, có lẽ có thể thử một chút, chiến đấu cuối cùng vẫn là không có mở ra, Mộc Vũ này cùng Nguyệt Vương cùng một chỗ, chấn áp chấn hồn bia, khóa lại quan tài đen, Mộc Vũ này hội tụ cường đại thần bí băng xương bản nguyên khí tức, tạm thời phong bế Tô Ly ma hóa xu thế, cả người lộ ra cực kỳ tỉnh táo cùng cường đại, hiện trường lâm vào một loại rằng co trạng thái, nhưng là cũng không phải là hết sức căng thẳng. Tựa hồ song phương đều tại ước lượng chiến đấu hậu quả. Khỏi phải nếm thử, có dạng này tài nguyên bồi dưỡng Tần Tổ Long, còn cơ hồ không có cái gì có thể thành công. Còn không bằng bồi dưỡng thiếu gia nhà ta, Mộc Vũ này đồng tử càng lộ vẻ thanh tỉnh mấy phân. Lúc này, nàng bỗng nhiên mở miệng nói ra, cơ tà cười lạnh một tiếng, tiếng cười tràn ngập khinh miệt ý trào phúng. Nguyệt Vương nói, thật liều hết tất cả, có lẽ chúng ta y nguyên đánh không lại. Nhưng là không quan hệ, các ngươi sẽ không rơi vào chỗ tốt gì. Siêu nói, nơi này bản thân sức thừa nhận cũng có hạn, bất quá sự tình náo đến nước này lời nói, nói cái gì kỳ thật cũng đều đã không có ý nghĩa. Cơ tà nói, phá hư chuyện tốt của ta. Lời nói lần này cái này Tô Ly là đừng muốn tiếp tục sống. Mộc Vũ này nói, vậy ngươi thử một chút. Cơ Tà hai mắt u lãnh nhìn chằm chằm kia quan tài đen nhìn thoáng qua, nhưng không có lên tiếng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là, hô hấp của hắn một hít một thở, phảng phất đều có kinh khủng trái tim khí tức đang nhảy nhót, ẩn chứa lực lượng càng là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Tần Tổ Long trầm ngâm nói, không bằng chuyện này giao cho ta tự mình tới xử lý đi. Ta cùng hắn tranh một phần thiên mệnh, chết sống có số, hết thảy nhân quả để năng lực bản thân đến nói chuyện. Tần Tổ Long chủ động đứng dậy, lại nói, cái này Tổ Long Uyên 18 tầng, có một chỗ thiên ma huyết vực chi địa, tại cái này bên trong, cũng thuộc về thiên ma huyết mạch chi địa, hắn nếu là có thể từ ma hồn bên trong khôi phục, nắm giữ chân ngã, liền là chân chính vương, mà ta, chính là thất bại cũng không oán không hối, nhưng nếu như hắn không thể lời nói, vậy cũng chỉ có thể bị ta từng bước xâm chiếm hết thảy mệnh cách vận mệnh. Nguyệt Vương lạnh lùng nhìn Tần Tổ Long một chút, nói, hiện tại hắn một thân nói tổn thương, ngươi nói lời này ngươi muốn mặt sao? Siêu nói, loại này nói tổn thương là có thể dùng bất hủ bản nguyên tạm thời áp chế. Mà lại chỉ cần cảm ngộ ma tâm chi đạo vận, nói tổn thương cũng chưa chắc không có thể chân chính khôi phục. Lại thêm hội tụ hoàng khí mệnh khí bản thân ẩn dưỡng. Bất quá tầm 5-3 tháng sự tình mà thôi, chỉ cần không kế tiếp theo băng liệt, cũng không có lớn nguy hiểm. Dạng này, ta liền cung cấp bất hủ bản nguyên đến ổn định hắn nói thương thế tốt lên. Nguyệt Vương nói, các ngươi cũng không thể tin. Siêu nói, thật sao? Vậy liền chấm dứt sát thủ đoạn liều hết tất cả tốt. Nhưng là các ngươi còn có thể liều sao? Các ngươi hồn lực cũng đã náo động, bản thân phong ấn cũng phong ấn không được bao lâu. Mà ta, chỉ cần vào lúc này hiển hóa luân hồi đạo thống, liền có thể ma diệt Tô Ly tất cả ký ức, triệt để phế bỏ hắn. Các ngươi không có lựa chọn, mà chúng ta vốn cũng không nên giáng lâm cái này thái cổ địa ngục địa vực vực sâu bên trong tự mình. Tham dự dạng này nhân quả, lúc đầu dẫn dắt nhân quả chính là thuộc về Tần Tổ Long cùng Tô Ly một trận chiến. Như nuôi cổ, cường giả ra, kẻ yếu chết, Nguyệt Vương rơi vào trầm mặc. Mộc Vũ này toàn thân hồn lực khí tức cũng cuối cùng vẫn là hỗn loạn cả lên. Giống như Siêu nói như vậy, là một đồng dạng đối luân hồi có cực kỳ xâm nhập nghiên cứu tồn tại. Hiển nhiên một chút liền có thể nhìn ra bộ phân nội tình. Lúc này, Siêu lại nói, người khác không biết, nhưng là các người nhất định biết ta đối với con gái ta là tình cảm gì. Như vậy ta hiện tại liền lấy nữ nhi của ta danh nghĩa, cam đoan thoát ly phần này nhân quả. Chúng ta là không thể đánh, đánh lên các người bị triệt để đánh chết rồi. Kia Hồng Mông căn cứ nghiên cứu Nguyệt Vương hẳn phải chết, không nghi ngờ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cái kia Nguyệt Vương chết rồi, Hoa Hạ tổ địa liền không có. Mặt khác, chúng ta bên này cũng là đánh không được, bởi vì chúng ta thượng tầng đánh, ngoại vực bất hủ hoặc là những cái kia tâm cơ hạng người nhất định sẽ xuất thủ. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, khi đó cao tầng băng về sau, kia mọi người cũng đều chỉ có thể chờ chết, người cũng có thể thấy được. Lần này chúng ta xuống tới, cũng không có thân tự xuất thủ đối Tô Ly như thế nào. Bố trí tẩy tổ xương các phương diện kia cũng chỉ là một cái bố cục. Không thể nói là thân tự xuất thủ, như vậy quá trình. Hắn như là trước kia không có ăn thiệt thòi, không có bị đế hồn mẫu trùng công kích, hắn là có năng lực ứng đúng, đây đều là phù hợp hạch tâm quy tắc. Nguyệt Vương nói, có thể đem vô sỉ như vậy lời nói đến mức như thế đường hoàng. Ngươi còn thực là không tồi. Cơ Tà nói, cái này cũng là sự thật, lấy Tô Ly năng lực, không đến mức bị đốt nhất kích tất sát còn giết ra nói tổn thương. Nói cho cùng chính là hắn đem tâm tư toàn bộ đắm chìm trong kêu gọi Mộc Vũ này trên thân. Không phải làm sao đến mức này, mà dạng này tình cảm ngu ngốc tính tình, kỳ thật cũng là phi thường buồn cười đáng buồn. Tô diễn là như thế này, rơi cái kết quả gì tốt, cho nên ta mới không muốn dạng này. Nguyệt Vương nói, cho nên chúng ta đều nguyện ý thủ hộ hắn, mà không phải ngươi. Cơ Tà hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng là bị tức đến. Siêu nói, Tần Tổ Long thuyết pháp rất không tệ về phần Tô Ly nói tổn thương. Đoạt xá nhân quả, để chính hắn ứng đối tốt. Hắn như có thể đánh chết Tần Tổ Long, có thể diệt sát vô tận âm binh âm u ma, như vậy cũng coi là bản lãnh của hắn. Nguyệt Vương vừa muốn nói chuyện, lúc này, quan tài đen càng thêm kịch liệt chấn động lên. Nguyệt Vương thán một tiếng, nói, ngươi hà tất phải như vậy. Tô Ly cuối cùng vẫn là từ trong quan tài máu vọt ra. Cái này tất cả một màn hắn kỳ thật đều nhìn thấy. Nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Ở trong đó có chân chính tranh phong, cũng có siêu cùng cơ tà thăm dò, còn có hai cái nữ nhân ngu ngốc liều hết thảy lao ra. Đích thật là có chút chuyện xấu, nhưng là Tô Ly lại không có nửa điểm trách cứ chi ý. Nguyên bản Tô Ly là có một ít thủ đoạn lưu tại đoạt xá thời điểm dùng. Nhưng là đế hồn mẫu trùng quá tham thôn phệ huyết mạch. Để hắn có chút bị động, cái này cũng có thể là cơ tà đế hồn mẫu trùng dẫn dắt. Dù sao đối với đế hồn mẫu trùng mà nói, thôn phệ từng bước xâm chiếm hoàng máu kia là tuyệt đối không có khống chế khủng bố dục vọng. Tình huống như vậy dưới, xuất hiện mất khống chế cũng là bình thường. Chỉ là Tô Ly không nghĩ tới Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này chiến lược mạnh như vậy. Vô luận là âm nguyệt chín sát hay là băng xương vô cực ước hoặc là nó năng lực. Đây đều là Mộc Vũ này đã từng hiển hóa qua thiên phú. Nhưng là đã từng Tô Ly là hoàn toàn xem không hiểu những vật này. Bây giờ lại tận mắt nhìn đến đây hết thảy, mà lại trước đó Tô Ly ở trong lòng làm ra quyết định thời điểm. Kỳ thật liền đã ở trong lòng đáp lại Mộc Vũ này, ta có thể nghe tới. Ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều tại trong khống chế. Hắn là rất tự tin đáp lại dạng này tin tức. Đáp lại về sau, Mộc Vũ này liền không có đoạn sau. Nhưng là Tô Ly tuyệt đối không ngờ rằng Mộc Vũ này hay là đứng dậy. Liều hết tất cả thủ hộ. Đây là Mộc Vũ này cảm thấy hắn Tô Ly chỉ là an ủi ngôn từ sao. Vẫn cảm thấy hắn lần này thật rất nguy hiểm. Tô Ly liên tưởng đến hỗn độn mệnh vận kinh. Cái này cổ kinh tồn tại về sau. Được hắn tiếp thụ truyền thừa về sau. Tất cả mọi người liền đều toàn bộ quên đi dạng này một bộ đế kinh. Đến mức chỗ có nhân quả đều xuất hiện sai lầm chỉ hướng. Nhưng là tại Tô Ly xem ra. Có cái này cổ kinh mang theo, cái gì đoạt xá cái gì, đều thật cũng không có gì khó khăn. Thậm chí Tô Ly còn thử nghiệm bói toán xác định một chút, kết quả tất cả quẻ tượng toàn bộ đều là quẻ càn, tốt nhất quẻ, cho nên phương diện này ngược lại nhưng thật ra là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể lấy một loại càng ổn thỏa phương thức tiến hành. Nhưng bây giờ, Tô Ly cũng chỉ có thể đứng ra, lại không đứng ra, vô luận là Mộc Vũ này hay là Nguyệt Vương hiển nhiên là tuyệt sẽ không lui lại. Không có gì, ta kỳ thật đã thanh tỉnh, sau đó cho nên trước trực tiếp dẫn dắt nói tổn thương xử lý kia cái gì mẫu trùng. Chỉ là không biết thứ này có phải là thật hay không bị nói tổn thương phân liệt mà chấn chết rồi. Thứ này rất cường đại, gần như vô địch cường đại. Tô Ly từ đen trong quan bay ra, khí tức suy nhược, nhưng là cả người hay là y nguyên ẩn chứa rất khí thế cường đại. Khí thế bên trên Tô Ly cũng cảm thấy vô luận như thế nào là không thể thua. Hắn một thân áo bào bên trên khắp nơi đều là huyết thủy. Toàn thân tắm rửa lấy huyết quang. Một đầu ngân sắc thái dương. Như thác nước tóc đen đã bị đen trong quan máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Hắn tay áo bay múa. Huyết thủy văng khắp nơi. Nhưng là hắn lúc nói chuyện. Ngữ khí lại rất bình tĩnh. Phảng phất nhìn thấu thế gian này hết thảy nhân quả. Dạng này tâm tính cùng trạng thái. Cũng không phải là đặc biệt kém. Lúc này, siêu đã hội tụ bất hủ bản nguyên bao phủ quá khứ. Tô Ly bình tĩnh nhìn một chút siêu, ngược lại là cũng không có cự tuyệt, mặc cho hắn xuất thủ, Nguyệt Vương mấy lần muốn mở miệng ngăn cản nhưng cũng không nói đến. Mà Tô Ly hệ thống bảng bên trên bất hủ giá trị, rất nhanh trọn vẹn đạt tới 80.000 tả hữu số lượng. Cái này không sai biệt lắm, chính là siêu bọn hắn tính toán. 80 triệu phần bất hủ bản nguyên, chỉ bất quá bất hủ giá trị là 1.0001. Cho nên Tô Ly chỉ bày biện ra 80.000 số lượng bất hủ giá trị. Nhưng là cái này tương đương với 80 triệu tạo hóa điểm giá trị phương diện là đồng dạng. Bất quá bất hủ giá trị chỉ đối với bất hủ thiền lam cùng tồn tại hữu dụng. Đối hệ thống tựa hồ giá trị không có tạo hóa bản nguyên cao. Dù vậy, số lượng này, nhưng thật ra là tương đương to lớn một bút tài nguyên. Cái này không gần đủ, kỳ thật còn rất nhiều. Cái này không giống như là trước đó cơ tà 14.250 bất hủ giá trị đồng dạng. Ẩn chứa ý dò xét. Mà trước đó băng liệt đạo ngân nói tổn thương cùng nhân quả dẫn dắt. Những cái kia bất hủ giá trị cũng liền đảo ngược sói mòn. Từ một điểm này cũng nói, cơ tà bản thân là có chút vấn đề, dẫn dắt nhân quả cực kỳ lợi hại. Ngược lại là siêu, đập ra bất hủ bản nguyên sẽ không dẫn dắt nhân quả. Cũng sẽ không xuất hiện chảy trở về tình huống, là rất ổn định loại kia. Ở phương diện này đến nói, siêu đích thật là vô cùng hào phóng. Đây đại khái là hắn nhất có thể bắt lấy bên người chi người tâm một loại phương pháp. Một cái người hào sảng, bên người hơn phân nửa đều sẽ có rất nhiều bạn nhậu nhưng vô luận như thế nào hiện thực. Chỉ muốn cái này người hào sảng một mực thân ở cao vị. kia nó người bên cạnh vô luận như thế nào hỗn trướng. Chí ít vì về sau thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Cũng là sẽ rất đầy nghĩa khí, cái này có lẽ chính là mặt khác một loại lực ngưng tụ. Lúc này, Tô Ly nhìn xem cái kia có thể tùy thời điều động trọn vẹn 80.000 bất hủ giá trị. Cũng có chút rơi vào trầm tư, những này bất hủ giá trị không nguyên nhân quả dẫn dắt. Cho nên không cần lo lắng cái gì. Lúc này, bất hủ Thiền Lam đều mở miệng nhắc nhở. Hiện tại tình huống này, giống như chỉ có thể chính ta tự mình ra mặt. Bất quá kỳ thật không có gì độ khó. Có, hỗn độn mệnh vận tinh, năng lực, cái này Tần Tổ Long cũng không khó đối phó. Tô Ly ở trong lòng đáp lại bất hủ Thiền Lam nói. Tần Tổ Long cũng không hoàn toàn là giả, còn có dấu giếm sát cơ mặt khác. Tô Vong Trần cũng ngay tại lúc này hồ thần. Có một đạo ma hồn bị trấn áp tại cái này bên trong. Là có thể đối ngươi hình thành tuyệt sát. Ngươi muốn chú ý một chút. Bất hủ Thiền Lam nhắc nhở. Tô Ly trong lòng run lên. Lập tức nghĩ đến Tần Tổ Long đám người xáo lộ. Cái này đích xác là hắn sơ sót địa phương. Có khả năng sẽ hình thành nguy hiểm nhưng là nguy hiểm chỉ cần phát sinh. Hắn cũng vẫn là sẽ sớm cảm thấy được. Cho nên chuyện này kỳ thật cũng vấn đề không lớn. Chương 857. Cơ Tà lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Trầm giọng mở miệng nói. Đế hồn mẫu trùng tất nhiên là cường đại. Nếu là yếu sao lại đến nay gần như khó giải. Tô Ly đồng dạng lạnh giọng đáp lại nói. Đây không phải là cũng bị ta giải rồi. Chí ít ta hiện tại còn sống. Mà đế hồn mẫu trùng cũng đã chết rồi. Không phải sao? Cơ Tà vừa muốn nói chuyện. Tô Ly lại nói. Cho nên ngươi kiệt ngạo cái gì đâu? Nghe nói ngươi là cái gì Tô Diễn ác niệm? Luận nhân quả ngươi bất quá là như tiện nô tồn tại thôi. Cho nên chớ ở trước mặt ta bước lại hiểu rồi sao? Không phục đè thấp cảnh giới cùng ta cùng cảnh giới cùng cấp độ đánh một trận. Thắng ngươi làm sao đều có thể. Thua liền cho ta bế giang. Cơ Tà nghe vậy. Hơi kém tức chết cái này Tô Ly miệng thôi hắn kỳ thật cũng là biết đến. Nhưng là bá đạo như vậy sao? Cơ Tà vừa muốn nổi giận, nhưng là Siêu bỗng nhiên nói. Tà Vương, không muốn đưa khí, điều kiện này cứ như vậy định ra tốt. Nói, Siêu lại nhìn về phía Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này. Nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này bản năng nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly gật đầu nói, đáp ứng đi. Những chuyện này không cần huy động nhân lực dù sao bây giờ có thể đi đến một bước này. Ta cũng không tin ta liền thật làm không qua cái này cái gì Tần Tổ Long. Một cái muốn đánh cắp thủy hoàng nhân quả phế vật thôi. Không đáng giá nhắc tới. Không phải ta xem thường các ngươi chính các ngươi nhìn ta năng lực. Nhìn lại các ngươi cảnh giới của mình. Thật sự là vô sỉ đến mặt đều không cần. Đã làm ra chuyện như vậy. Kia còn kiêng kỵ ta nói cái gì. Chẳng phải là thật là tức cười. Cơ Tà hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm không nói gì, lần này thật sự là hắn là dẫn dắt rất nhiều nhân quả thăm dò. Cái kia bên trong nghĩ đến cái này đế hồn mẫu trùng ở giữa làm loạn. Làm hư kế hoạch, đến mức dẫn xuất Tô Ly hung ác huyết tính. Cái này Tô Ly hơn phân nửa cũng là từ chỗ nào biết cái này đế hồn mẫu trùng tính nguy hại. Hoặc nhiều hoặc ít biết một chút xíu bí mật, bất quá không sao, vô luận là có hay không biết, đây đều là không nhớ được nhân quả thật phải nhớ kỹ. Như vậy Cơ Tà cũng sẽ rất vui vẻ, bởi vì cái này chứng minh Tô Ly muốn bước vào thượng tầng khu vực. Khi đó hắn xuất thủ liền không cần tiếp cận giới không làm cho cái này Tô Ly muốn sống không được. Muốn chết không xong, hắn cũng không phải là Tà Vương Cơ Tà. Mà lại, Tần Tổ Long nếu thật là dễ dàng đối phó như vậy. Làm sao có thể diễn hóa bây giờ dạng này âm u ma cho tới bây giờ tình trạng như vậy. Thậm chí... ở trong đó còn có rất nhiều hung hiểm tồn tại chỉ là cái này Tô Ly cũng không có khả năng biết thôi. Thiếu niên, ngươi không muốn cuồng, đích xác ngươi bây giờ xác thực rất mạnh, tại lập tức cảnh giới đích xác bất phàm, nhưng cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Cơ Tà âm thanh lạnh lùng nói, nhưng thôi đi, ngươi cái phế vật, như ngươi loại này ngay cả Nguyệt Vương cùng mưa này thiện lương như vậy hạng người đều xem thường. Ngươi tồn tại, ngươi cũng xứng nói chuyện cùng ta, luận thân phận ta chính là nhân hoàng. Gọt ngươi cái này thông đồng với địch phản quốc lão cẩu. Luận cùng các loại cảnh giới, ta một cái giết ngươi 100 cái. Ngươi không phục ngươi liền đè thấp cảnh giới. Phục chế 100 cái phân thân cùng tiến lên. Nhìn xem ta không làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha, đều nói Tà Vương như thế nào cao minh. Trong mắt của ta chính là cái rắm. Ta một chút liền có thể giết ngươi. Tô Ly cũng là ngôn ngữ kém, nhưng là loại này kém lời nói. Thường thường là nhất là có thể làm người nổi giận. Cơ Tà lúc này cũng là có chút giận. cái này liền giống như là một người lớn có lẽ có thể không so đo một đứa bé nhục nhã. Nhưng là tiểu hài tử quá gấu lời nói, nhục nhã ngôn ngữ quá khó nghe lời nói, vậy đại nhân chỉ sợ cũng không nhịn được, có lẽ tại người khác xem ra hắn vẫn còn con nít. Ngươi liền đừng so đo đi, nhưng là đối với người trong cuộc đến nói, đây tuyệt đối là đầy đủ buồn nôn, rất tốt, rất tốt. Tà Vương Cơ Tả hừ lạnh một tiếng, nói hai lần rất tốt, sau đó hắn lại là thật nhịn xuống. Nguyệt Vương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Tô Ly, được rồi, nói những này không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi phong độ kém. Mộc Vũ này thì nói, vì cái gì không thể nói đâu, vốn chính là dạng này, ỷ vào bất hủ nội tình khi dễ một cái bình thường thần linh. Thủ hộ giả cấp tồn tại, cũng có mặt, liền cái này còn Tà Vương. Nguyệt Vương nghe vậy, cũng là im lặng, ngươi Mộc Vũ này là thật nghĩ đánh một trận sao? Chúng ta cái này cái nào cùng cái nào a? Đã nhanh không kềm được được không? Thực lực của chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch là rất lớn. Chỉ là dáng chống đỡ mà thôi. Nguyệt Vương dù trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, lại vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Chẳng qua là cảm thấy Mộc Vũ này cũng quá sủng ái Tô Ly một chút. Tô Ly nói, ta cũng cảm thấy rất tốt, ngươi đã sợ thua mất mặt. Cũng không cần bước bước lại lại, cái này để người ta cảm thấy ngươi rất vô năng, liền biết vô năng sủa loạn mà thôi. Tà Vương âm thanh lạnh lùng nói, ai tại kia bên trong bước bước lại lại? Hả, vô năng sủa loạn, hẳn là không phải ngươi. Ta lấy tự thân cố gắng tu hành đến thực lực cùng cảnh giới. Dựa vào cái gì là ngươi một tên tiểu bối có thể nhục nhã? Vương giả uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn không hiểu a. Tô Ly nói hay lắm. Nhưng ngươi là hoa hạ cổ nhân, ta là người hoa hoàng, trước quỳ một cái lại nói, đây là ngươi nói vương giả uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hiện tại ngươi khinh nhờn nói thế nào? Ngươi không chỉ có khinh nhờn, còn muốn đoạt quyền soán vị, tại hoa hạ tổ địa tổ huấn bên trên ngươi đây chính là quên nguồn quên gốc. Chính là đại bất kính chi tội, chính là lấy hạ phạm thượng. Hoa hạ tổ địa tổ huấn nói cái gì? Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Ta là nhân hoàng. Vậy là ngươi cái gì? Ngươi chính là Tà Vương, chính là cái gì kiếm tiên? Ngươi cũng là thần, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh mạc phi vương thần. Hiện tại, ngươi đã tán thành như vậy ta làm quân, ngươi là thần, ta hiện tại cho ngươi đi chết đi, phế vật, còn có ngươi, siêu đúng không, tẫn đúng không, tần tổ long đúng không? Toàn bộ đều là nghịch tặc, toàn bộ nên liên lụy cửu tộc, toàn bộ các ngươi tự sát lấy tạ tội đi. Tô Ly trực tiếp nghiêm nghị quát lớn, ẩn chứa thiên cơ thần toán năng lực tăng thêm một loại dẫn dắt. Cái này Tà Vương còn không trúng chiêu, chỉ cần dám đón hắn Tô Ly lời nói, người nào hắn đều có thể trực tiếp làm xuống. Quả nhiên, Tô Ly cái này vừa nói, không khí hiện trường rất là quỷ dị, cái này bên trong là thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Chúng ta là thế giới này vương, người tự lập hồng hoang hoàng tộc, nhưng là chúng ta không thuộc về hồng hoang hoàng tộc quản hạt phạm vi. Chỉ có thể nói mọi người là địa vị ngang hàng, cho nên ngươi không thể dùng ngươi kia một bộ đến hạn chế chúng ta. Về phần ngươi cùng tần tổ long nhân quả, đây cũng là thuộc về vương ở giữa tranh đấu, mà lại hắn cũng là thủ hộ giả cấp bậc, bản thân không có vấn đề gì. Đồng thời hắn cũng là hoàng, cũng chính là tần thi hoàng, thống ngự 10 triệu âm u ma, ngươi là nhân hoàng, hắn là thi hoàng, bản thân cái này cũng là rất phù hợp không phải sao? Hiện tại muốn tồn lưu một vị hoàng giả. Đó chính là các ngươi ở giữa tranh phong. Siêu nghĩ, trực tiếp mở miệng, một câu liền đoạn mất Tô Ly thiên cơ. Cơ Tả cái này lúc sau đã ý thức được Tô Ly chỗ lợi hại, nếu như lại nói tiếp, hắn căn cơ tu vi liền muốn bị bóc ra, đặc biệt là cái này coi trọng loại này logic thế giới. Thật muốn dẫn dắt ra đến sẽ không hay. Cơ Tả đã sớm biết cái này Tô Ly năng lực không tầm thường, nhưng vẫn là rất là khinh thường, thấy rất nhẹ, thậm chí có loại ý khinh thường. Nhưng hôm nay như vậy rằng co một chút, hắn phát hiện nếu như là cùng cấp độ, hắn thật đúng là không phải gia hỏa này đối thủ, nhưng là lấy lớn lấn nhỏ, hiện tại cũng là không có cơ hội xuất thủ. Cơ Tả thản nhiên nói, ta cũng không tính toán với ngươi nhiều như vậy, dù sao hãy đợi đấy, bên cạnh ngươi cũng là có không ít hồng nhan, có chút cũng đã đạt tới bất hủ cấp bậc biên giới cấp độ. Cùng ta vị trí cấp độ là không sai biệt lắm, ngươi có thể thử nhìn một chút kế tiếp theo điên cuồng như vậy. Tô Ly nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng có thể thử một chút kế tiếp theo điên cuồng như vậy. Ngươi nhìn ta có thể hay không lấy hoa hạ đạo thống đến gọt ngươi căn cơ. ta gọt không được ngươi, ta đem Tô Diễn từ luân hồi xóa tên ta là làm được. Không có Tô Diễn nội tình ngươi thì tính là cái gì? Ngươi còn có thể hay không tồn tại cũng khó nói. Mặt khác, ta nếu là Hoa Hạ tổ địa nhân hoàng, ta thậm chí có thể xuyên tạc lịch sử, ta đem Hoa Hạ văn minh toàn gọt, đừng cho là ta làm không được. Thậm chí ta lớn không được đầu nhập văn minh khác, chủng tộc khác. Ta không làm hy vọng chi nguyên, ta bản thân đốt cháy, ta vô tận hóa đạo, ta băng liệt luân hồi có thể làm được hay không? Những này các ngươi hạn chế được ta. Tên điên, ngươi thằng ngu đồ chơi ngươi thì tính là cái gì? Đi theo ta một bộ này. Nói câu dễ nghe lời nói ngươi là phân thân độc lập ra bản thân. Khó mà nói nghe chút lời nói ngươi chính là Tô Diễn thả một cái giám thúi mà thôi. Mà thật muốn nhận nhân quả, cái kia thất bại Tô Diễn đó cũng là ta mà không phải ngươi. Nhưng là không cần thiết, ta sẽ chỉ một thế so một thế càng mạnh, bởi vì ta đại biểu là chính thống mà ngươi không phải. Cho nên ta cần quan tâm ngươi là ai. Lật bàn, ngươi có tư cách hẳn là ta liền không có tư cách rồi. Tô Ly đồng dạng cười lạnh liên tục, trực tiếp tế ra đại sát chiêu. Đây là sự thực, mặc dù làm như vậy hắn là giết địch 100, tự tổn 100.000, nhưng là chỉ cần có thể giết địch, có đôi khi tự sát đều không phải cái đại sự gì. Cho nên, đối với Tô Ly những thuyết pháp này, cơ tà cũng là có chút rung động. Con mẹ nó là thế giới này điên, hay là cái này Tô Ly tâm tính vạn vẹo rồi. Cái này rất giống máy bay bên trong có một tên trộm. Ngươi đem máy bay nổ, làm cho tất cả mọi người đều không sống rồi. Có bị bệnh không? Liền cái này, hy vọng chi nguyên, ta nhổ vào cái mặt ngươi. Cơ tà lần thứ nhất bị người phản uy hiếp, hơn nữa còn là thật không có triệt cái chủng loại kia. Hắn tán thành siêu rất nhiều kế hoạch, một trong chính là cũng muốn cắt ra cùng Hoa Hạ tổ địa rất nhiều nhân quả. Nhưng là cái này nhân quả lại cũng không là nghĩ đoạn liền có thể tùy tiện gãy mất. Ở trong đó còn có rất nhiều nhân quả dẫn dắt. Trong đó một đạo trọng yếu nhân quả chính là đạt được chính thống cho phép. Nhưng là cái này hiển nhiên là không chiếm được. Hoa Hạ bát tiên bên kia là sẽ không làm loại chuyện này. Mà phục chế thể cũng không có đại biểu tính. Mà Tô Ly nếu là thật làm như vậy, thật sự là có năng lực làm thành. Nhưng cái này liền tương đương với một loại chân chính tự bạo. Lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đây chính là nước muốn lật thuyền. Có thể làm đến sao? Tuyệt đối là có thể, nhưng làm như vậy về sau kết quả đây, sợ là ngay cả hồng hoang thần thoại thế giới đều muốn băng. Nếu như không băng lời nói, kia ít nhất cũng phải rơi vào một cái đạo thống bất chính. Các loại nhân quả đều muốn bị vô hạn suy yếu, một cây đại thụ vô luận cỡ nào che trời, hắn căn cơ cuối cùng vẫn là trọng yếu nhất. Hiện tại Tô Ly đạt được nhân hoàng phục hy tán thành, có lạc thủy bí cảnh âm thầm tán thành, thế nhưng là có rất lớn nội tình. Lại thêm hồng mông căn cứ nghiên cứu tại luyện hư, thật đúng là thời điểm một hệ liệt thao tác. Thật sự có thể làm đến những thứ này, như là trước kia Tô Ly nói như vậy, cơ tà sẽ trực tiếp một cái tát tai đem Tô Ly quất bay. Để hắn hào hào thanh tỉnh một chút, bây giờ, Tô Ly hiển nhiên là không nhớ rõ, luyện hư thật đúng là, bên trong tuyệt đại bộ phân nhân quả, tự nhiên cũng không biết hắn cái này, nhân hoàng. Địa vị cùng quyền uy xa xa so hắn tưởng tượng phải cường đại quá nhiều. Lại thêm Tô Ly tại kia lạc thủy bí cảnh bản thân niết bàn nhân quả. Cái này Tô Ly thật sự có thể làm ra cực kỳ điên cuồng sự tình đến. Loại người này muốn lấy chân chính, công bằng, năng lực nghiền ép hắn. Hắn mới có thể chân chính tâm phục khẩu phục, mới có thể thỏa hiệp. Loại người này không oán trời trách đất, nhưng là người khác không cho hắn đường lui. Vậy liền nhất định sẽ liều hết tất cả nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng phản kháng. Không từ thủ đoạn xuất thủ. Cái này, trên thực tế chính là ta điên cuồng tính cách một loại A. Cái này thật sự là Tô Diễn ma tính cách. Cái này Tô Ly, không nghĩ tới sống ra đời sau gia hỏa này vẫn là dạng này. Hơn nữa còn càng thêm điên cuồng, gia hỏa này không phải đã chém dục ác niệm sao? Tại sao lại trở nên điên cuồng như vậy rồi? A con mẹ nó chứ. Đế hồn mẫu trùng từng bước xâm chiếm đạo ngấn dẫn xuất nói tổn thương. Nói tổn thương nặng nề như vậy, hắn hơn phân nửa cảm thấy là sống không được. Cứ như vậy, ngược lại càng thêm thả bản thân, càng thêm bá đạo ương ngạnh, cho nên lúc này ta ngược lại không nên cùng hắn tranh luận. Sẽ chỉ đổ dầu vào lửa, cơ tà trong lòng trầm tư, loại so một chút Tô Ly một loại nào đó. Tính cách, về sau, hắn cảm thấy hắn hay là hồ đồ, nên tỉnh táo một phen, mà lại. Loại so hắn tính cách của mình, cơ tà cũng cảm thấy, nếu như hắn là Tô Ly, hắn cũng sẽ như vậy làm. thậm chí trực tiếp lôi kéo Hoa Hạ tổ địa toàn bộ văn minh cùng một chỗ đốt. Trực tiếp diễn hóa quy khư được rồi. Gia hỏa này, Cơ Tà âm thầm thỏa hiệp, chỉ là Cơ Tà tâm tư biến hóa, vừa vặn còn thay vào Tô Ly trạng thái, lại ngược lại để thiên mạch chăm chú nghe năng lực bắt giữ e rằng so tinh chuẩn. Lúc này Tô Ly nhưng thật ra là tâm phân nhị dụng. Một bộ phân y nguyên bảo trì thiên mạch chăm chú nghe trạng thái. Mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, cứ như vậy mới không tới mức làm chính đương sự mà bị mê hoặc. Đây cũng là hắn có lòng tin xử lý tần tổ long hạch tâm nguyên nhân một trong. Về phần mặt khác một bộ phần tâm tư, Tô Ly thì là trực tiếp vận dụng tại bản thể của hắn trên thân. Đối với bản thể nói tổn thương cái gì, Tô Ly kỳ thật hoàn toàn liền không có để ở trong lòng, nói đùa. Thế gian này còn có hỗn độn mệnh vận kinh, chữa trị không được nói tổn thương sao? Cho dù có, hắn không phải còn có đại linh hồn thuật sao? Kỳ thật thứ này, Tô Ly chỉ là dùng để ép một loại thủ đoạn mà thôi. Nhưng là Tô Ly sẽ biểu hiện ra ngoài sao? Cũng là sẽ không. Lúc này phát giác được Cơ Tà tâm tư như vậy, Tô Ly trong lòng cũng hơi kém cười nước tiểu ân. Không thể không nói vận dụng thiên cơ thần toán bộ phân năng lực về sau, dẫn dắt hiệu quả thật là cực tốt. Loại năng lực này, thật chính là thuần dựa vào miệng sống. Thế nào, không nói lời nào rồi? Ta cho ngươi biết, đừng để ta biết ngươi thật làm những chuyện kia. Không phải liền chờ xem đi. Tô Ly nhìn chằm chằm Tà Vương, cười lạnh quát lên. Cơ Tà lúc này phảng phất không có nghe được, nhìn hướng Siêu nói, lần này nhân quả ngươi ngược lại là nhìn thấu qua. Siêu cười hắc hắc nói, chỉ có thể nói có một số việc cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà, có chút kết quả đã xác định liền tốt. Cơ Tà nói, lại nhìn Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này một chút, nói, đi, về phần cái này tẩy tổ xương dù sao cũng đã thành công. Nhớ được đem trấn hồn bia trả lại Vương Siêu, nói, Cơ Tà thân ảnh hóa thành một sợi hắc quang, trực tiếp phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên khác, Siêu thì phất phất tay, nói, trấn hồn bia tác dụng cũng đã thi triển hoàn tất, cho nên liền đưa các ngươi. Không dùng xong, về phần có thể hay không đoạt xá kia Tô Ly, liền nhìn Tần Tổ Long, nơi này đâu, các ngươi nhân quả còn phải kế tiếp theo, nhưng là tốt nhất cũng không cần can thiệp, bằng không, chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét. Đương nhiên các ngươi có thể không tin, như vậy các ngươi tùy ý tốt, ta đoán chừng các ngươi thật muốn liều lời nói. Cũng là triệt để lôi kéo bên cạnh mình rất nhiều hồng nhan cùng một chỗ Hương Tiêu Ngọc vẫn kết cục. Dạng này cần gì phải đâu. Các ngươi chết kỳ thật kia Tô Ly cũng chưa chắc thật đau lòng. Nhưng là muốn lôi kéo Mị Nhi cùng Mục Thanh Nhan Mộc Vũ Tố bọn người chết, vậy liền thật là sẽ để cho hắn nổi điên. Khi đó, các ngươi liền là chân chính tội nhân. Siêu nói, dương mắt nhìn Tẫn một chút, Tẫn cười hắc hắc, hóa thành một đám lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm thiêu đốt trở thành đài sen, mà cách đó không xa đốt lập tức hấp tấp chạy tới, hóa thành bên dưới đài sen bồ đoàn, chuyên môn cho Siêu đệm cái mông. Một bên khác, Tẫn thì là hóa thành hỏa diễm hoa sen bộ phân cánh hoa, thủ hộ lấy tứ phương. Siêu thân ảnh khẽ động, hóa thành ngồi xếp bằng tư thái, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực sát na xông lên trời. Một màn này cũng rất nhanh phát sinh, đến mức Tô Ly đều có loại cảm giác không thật. Những người này, cái này liền buông tay, lúc này đi rồi. Bất quá Tô Ly tầm mắt thấy rất rõ, bọn họ đích xác là đi, mà lại tựa hồ còn đã đạt thành mục đích, vừa lòng phi thường. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, mơ hồ biết bọn hắn thăm dò xảy ra điều gì. Đây chính là một loại toàn phương vị thăm dò, đồng thời khảo thí ngươi một bộ phân ranh giới cuối cùng đi. Đồng thời đối với luyện hư thật đúng là cũng có tiến hành khảo thí. Còn có chính là một chút nhân quả tiếp nhận, dẫn dắt năng lực, trên thực tế, kia bất hủ giá trị hao tổn bản thân, cùng ngươi nói tổn thương băng liệt đều là tương hỗ ở giữa ảnh hưởng. Mẫu trùng bộc phát là Cơ Tà mẫu trùng tồi động kết quả. Đồng thời, Cơ Tà nghĩ phải giải quyết ký sinh vấn đề, mà vừa vặn mượn thủ đoạn như vậy để đạt tới dạng này mục đích. Cho nên đừng nhìn quá trình, mà muốn thấy kết quả đến tại trong lòng của bọn hắn ý nghĩ cái gì. Ngươi có hỗn độn mệnh vận kinh, lời nói cũng không nên khinh thường, bởi vì người khác sẽ đem khả năng như vậy tính toán đi vào. Dù sao ngươi thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực trước đó tại chân hư bên trong hiển hóa qua, rất cường đại, cho dù ngươi hiện thực không có năng lực như vậy, bọn hắn hay là biết tính toán, quán tính, cho nên rất lo xa âm thanh không thể tin, khả năng chính là chuyên môn hiện ra cho ngươi nghe. Một mặt khác, ta dù nhiên vô pháp biết, Hỗn độn mệnh vận kinh, nội dung, nhưng lại có thể ghi nhớ cái này cổ kinh danh tự. Cái này cổ kinh cùng Nguyệt Vương tồn tại có nhất định quan hệ. Cùng Lôi Diễn Vương Tô Diễn cùng Mộc Vũ này đều có nhất định quan hệ. Hiện tại Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này liên thủ, bọn hắn chưa hẳn sẽ không nghĩ tới ngươi có khả năng có dạng này cổ kinh mang theo. Cho nên tiếp xuống đoạt xá mới là mặt khác một loại nghiệm chứng. Trước đó, Tà Vương, đoạt xá, để ngươi mở mắt kỳ thật liền có rất nhiều tính toán ở bên trong. Dưới tình huống đó, bởi vì kiêng kỵ hắn lưu lại bộ phân nhân quả dẫn dắt từ đó bại lộ hệ thống. Cho nên ta cũng không có đáp lại ngươi một chút nhân quả. Đằng sau chính ngươi cũng phát hiện một vài vấn đề, cũng không có vận dụng hệ thống. Cái này kỳ thật cũng là đúng. Nói tóm lại, ứng đối còn thật là tốt, nhưng không muốn qua phân ỉ lại. Hỗn độn mệnh vận kinh, thứ này ngươi có thể làm thành là 3,000 đại đạo các loại năng lực tại về sau thuế biến về sau hình. Thành đặc thù đế kinh, bây giờ chỉ là tương đương với phục khác, ra đến cấp ngươi sớm sử dụng. Lấy ứng đối hiện thực nguy cơ, tựa như là ngươi rất sớm trước đó lấy được, đặc thù tầm mắt, dùng rất tốt đồng dạng, nhưng kia cũng chỉ là bây giờ loại này thiên mạch chăm chú nghe năng lực một loại phóng xạ cùng. Phục khắc phiên bản, chỉ là để ngươi tại lúc ấy có thể tốt hơn thăm dò rất nhiều nhân quả mà thôi. Đúng vào lúc này, Tô Ly trong lòng vang lên bất hủ thiền lam thanh âm. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, đáp lại nói, những này ta đều có nghĩ tới. Bất quá ngươi như thế nhắc nhở về sau, ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng, ta đương nhiên cũng sẽ không thật xem nhẹ bọn hắn, thậm chí bọn hắn thăm dò bao nhiêu phương hướng vấn đề ta kỳ thật đều không khác mấy có ít hẳn là, chỉ ít thăm dò 17-18 cái phương hướng vấn đề. Bất hủ thiển lam nói, không, hơn 30, trong đó tại bất hủ phương diện bao quát 9 đại bất hủ đạo vận đạo tác thăm dò liền có hơn 10. Tô Ly nói, kết quả kia như thế nào? Bất hủ thiển lam nói, kết quả bọn hắn đều rất yên tâm. Tô Ly nói, vậy ta cũng yên tâm. Bất hủ thiển lam nói, đích thật là có thể tạm thời an ổn một đoạn thời gian. Cho nên bất hủ giá trị xuất hiện ngươi phải chú ý mặt khác. Bất hủ giá trị ngươi đừng có lừa dối. Những vật này tại hệ thống vận dụng lên, hiệu quả cũng không có tạo hóa điểm tốt. Tô Ly nói, ta biết, thích hợp mới là tốt nhất, mà lại bất hủ nội tình. Nghiêm chỉnh mà nói kia đã là thông thiên tháp đại vị diện thế giới cùng thế giới hạch tâm logic. Phương diện này hệ thống muốn hấp thu luyện hóa ngược lại sẽ hao tổn một chút tài nguyên a. Bất hủ thiển lam nói, đúng là như thế, mà lại những vật này kỳ thật tựa như là thông thiên đạo ngân đồng dạng. Kỳ thật không có gì đại dụng bởi vì hệ thống không tốt hấp thu. Đây là thuộc về thiên đạo bên dưới đồ vật, cho nên thứ này trong tay ngươi, thậm chí ngươi đều không hảo dùng ra ngoài, mang theo hay là khoai lang bỏng tay. Tô Ly nói, ta liền biết kia siêu cũng không phải hảo tâm như vậy. Bất hủ thiển lam nói, thứ này có thể dùng đến chế tạo thiên mạch lĩnh vực cùng giang sơn xã tác đồ thế giới. Dùng để rèn luyện về sau hình thành giữa thiên địa. Bất hủ nội tình, cứ như vậy, thế giới cấp độ liền sẽ mạnh rất nhiều. Đây là không tổn hao tiêu hao, cũng coi là một loại đặc thù lớn mạnh hệ thống nội tình phương pháp đi. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, vậy liền dùng đến chế tạo giang sơn xã tác đồ thế giới đi. Có lẽ Hoa Tử Yên sẽ tương đối thích, về phần thiên mạch lĩnh vực, cái này ước vòng cấm thế giới tạm thời trước hết thả một chút. Không phải chế tạo mạnh lời nói ngược lại còn sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện. Được không bù mất, bất hủ thiển lam nói, phương diện này ngươi quyết định liền tốt. Tô Ly cùng bất hủ thiển lam giao lưu trong chốc lát về sau, mới không khỏi nhìn về phía một bên khác, kia một nơi, Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này cũng khôi phục không ít. Chỉ là hai người trên mặt đều hiện ra thật sâu vẻ mệt mỏi. Mà lại, Mộc Vũ này toàn thân thiên hồn lực rõ ràng hỗn loạn một chút. Tô Ly đi tới thời điểm, Mộc Vũ này rất là thân cận nhích lại gần. Thiếu gia, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Tô Ly nhìn xem Mộc Vũ này, luôn cảm thấy trí nhớ của nàng hẳn là dừng lại tại rất xa xưa thời đại. Nhưng Tô Ly không có đề cập những nghi vấn này, bởi vì có chút nghi vấn là không thể hỏi. Ta cũng rốt cục lại gặp được ngươi, bất quá ngươi lại trong lòng ta. Ta mỗi ngày có thể nhìn thấy. Tô Ly ôn nhu nói, thiếu gia ngươi lớn lên, đều sẽ nói dễ nghe lời nói hống mưa này vui vẻ. Mộc Vũ này ôn nhu cười nói, nàng trong mắt đẹp mang theo vẻ kích động cùng thân cận chi ý. Khí chất rất là điềm tĩnh cũng rất là đáng yêu, một như lúc mới gặp nàng như thế, để người đặc biệt thích, phá lệ động tâm, không phải hống ngươi vui vẻ, vẫn luôn ở trong lòng. Rất chân thực, Tô Ly nắm chặt Mộc Vũ này tay, lại nói, người tình huống hiện tại còn tốt chứ? Mộc Vũ này nói, đã tránh thoát một chút phong trấn trói buộc, nhưng là trước mắt còn không cách nào rời đi đất này ngục ma cửa. Bất quá hẳn là sẽ rất nhanh. Tô Ly thở dài, người yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt. Nói, Tô Ly nhẹ nhàng ôm một cái Mộc Vũ này, mới yên lặng buông tay, nhìn về phía Nguyệt Vương, nói, lần này, vất vả ngươi, giúp ta tiếp tục xem nàng đi. Nguyệt Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Tô Ly nói, chờ ta thành công trở về. Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này nói, chúng ta thực sự là không thể nhúng tay, nhưng là ta tin tưởng, ngươi một nhất định có thể đánh bại hắn. Tô Ly nói, kia là tự nhiên. Nói xong, Tô Ly lúc này mới nhìn về phía kia Tần Tổ Long. Lúc này, hiện trường cũng chỉ còn lại có Tần Tổ Long cùng Tần Tổ Long phía sau Vô Tận Âm U đại quân. Tô Ly bước ra một bước, Tần Tổ Long nhưng không có động, đến Thiên Ma huyết vực chi địa. Tần Tổ Long nhàn nhạt mở miệng nói, Tô Ly thản nhiên nói, ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, điều ra hệ thống, nhìn một chút hắn một hệ liệt năng lực về sau, Tô Ly tâm tình cũng dần dần chìm yên tĩnh trở lại. Lần này cần dùng năng lực gì ứng đối đâu? Kỳ thật thật rất đơn giản, thậm chí cho tới bây giờ đều không có đơn giản như vậy qua. Cái này cái gọi là đoạt xá thật không có khả năng thành công. Thậm chí, nó cho dù là có kinh khủng nhân quả giấu giếm, cũng không có một chút tác dụng nào. Lần này, cái này Tần Tổ Long thua không nghi ngờ, mà lại đây là đưa tới cửa một trận cơ duyên. Tô Ly không biết đây là ai an bài, nhưng là hắn có thể kế tiếp theo đem trước thi triển qua thủ đoạn lại thi triển một lần. Ông, Tô Ly đi vào hừng hực âm u ma khí bên trong, mà hắn cảm ứng được, sau lưng vô luận là Nguyệt Vương hay là Mộc Vũ này trong mắt, đều tràn ngập thật sâu vẻ lo lắng. Lúc này, chính là hệ thống cũng hơi phiếm hồng, sinh ra một vòng nguy cơ khí tức, tựa hồ, một màn này thật phi thường vô cùng nguy hiểm, nhưng là Tô Ly thật vô cùng tự tin. Trước lúc này, hắn đã nghĩ tới vô số kết quả, mà bây giờ cái này một loại, ngược lại là dễ dàng nhất ứng đối cục diện. Đúng vậy, Tô Ly ngay cả gian nan nhất cùng Tà Vương, siêu liều chết tranh đấu kết quả đều nghĩ qua, cũng không phải là hoàn toàn không có một chút phản kháng thủ đoạn. Chỉ cần hắn dùng ra thủ đoạn như vậy, chí ít vẫn là có một tia giãy giụa cơ hội, nhưng là loại kết quả này chưa từng xuất hiện, kết quả như vậy chưa từng xuất hiện, Tô Ly giữ lại thủ đoạn dùng tới đối phó cái này Tần Tổ Long. Chính là đại tài tiểu dụng. Như vậy, đây là một loại gì thủ đoạn đâu? Một loại chân chính hóa rồng bí thuật, một loại trên thực tế một mực tồn tại, cũng một mực tại dùng bí thuật. Một loại liên hệ thống đều xem nhẹ nhưng là cũng một mực tồn tại ở hệ thống bên trong bí thuật. Tô Ly tại lần này vô so rõ ràng phát hiện dạng này một loại năng lực. Thậm chí đã từng năng lực như vậy hắn cũng dùng qua. Cũng mệt mỏi tích qua vô số công đức bản nguyên, nhưng là hắn không có nghĩ qua cái này nguyên nhân trong đó. Cho nên, đã từng có thể làm đến thiên địa pháp tướng hết thầy. Cũng có được trong đó đại bộ phận phân nhân quả, nhưng là lúc ấy Tô Ly biết nó như thế mà không biết giá trị. Bây giờ Tô Ly là đã nắm giữ chân chính phương pháp. Âm u ma khí mãnh liệt lan lộn, đem một phương này thiên ma huyết vực diễn hóa thành vì triệt để địa ngục lồng giam. Dạng này tù trong lồng, Tô Ly tựa hồ hoàn toàn giãy giụa không thể. Ngươi nói ngươi đánh mất công đức bản nguyên, diễn hóa quang nguyên năng lực cũng bị đạo ngân phá diệt. Duy nhất bị ký sinh đế hồn mẫu trùng còn bị Tà Vương lấy nó đế hồn mẫu trùng đồng quy vu tận xử lý. Giúp ta giải quyết đoạt xá lớn nhất khó xử. Ngươi nói ngươi còn có cái gì năng lực đối kháng ta đoạt xá? Vâng, ta đích xác cũng là thủ hộ giả cấp, nhưng là thủ hộ giả là cái gì thủ hộ giả? Ta là sống long mạch a, là thủy hoàng chi hồn thủ hộ giả a. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới sao? Bất quá Tô Ly ngươi không có cơ hội. Ta tồn tại mới là vì chân chính thủy hoàng phục sinh. Hoa lăng thương chỉ là vì thương mà tồn tại, mà hoa lăng rửa mới thật sự là hoa lâm chiếu. Nhật nguyệt giữa trời, thủy hoàng giáng lâm, những này ngươi đều không rõ. Thủy hoàng muốn chân chính xuất thế, thay thế ngươi cái này dối trá nhân hoàng, mà trước ngươi muốn lôi kéo hoa hạ văn minh chôn cùng ngôn luận. Vừa vặn là ngươi đức không xứng vị bằng chứng, miệng thối nhất thời thoải mái, bây giờ liền là tử vong hỏa táng tràng. Giờ khắc này, Tần Tổ Long hay là giả thuyết hoa lăng thương hiển hóa ra chân chính giữ tợn khuôn mặt. Bởi vì vô tận âm u ma ma hồn khí tức đã hình thành cửu kiếp tỏa long, phục long tỏa hồn phong tỏa tư thái. Trực tiếp đem Tô Ly khóa lại, mà Tô Ly thì tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối chi pháp. Tô Ly nghe vậy, tựa hồ cũng lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Chậc chậc chậc, nhưng là sau một khắc, hắn hay là chậc chậc hai tiếng, lập tức trên mặt hiện ra tiếu dung. Thế nào, còn cố giả bộ trấn định, ngươi không được. Lúc này, Hoa Lăng Thương cười lạnh liên tục, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên xung kích hướng Tô Ly mi tâm, mà Tô Ly vận chuyển ra nhiều thiên cơ chi đạo thời điểm. Cũng phát hiện hắn tựa hồ bỗng nhiên mất đi sức phản kháng. Mắt thấy Hoa Lăng Thương u hồn muốn hình chiếu tới, muốn chân chính đoạt xá, Tô Ly lại theo nhiên vô pháp ứng đối. Ông, lúc này, Tô Ly thân thể hình tứ phương thành một đạo màu lam nhạt huy quang. Đồng thời, Bất Hủ Thiền Lam thanh âm đã tại Tô Ly trong lòng hiện ra. Vô cùng nguy hiểm, muốn âm thầm ra tay sao? Bất Hủ Thiền Lam không xác định dò hỏi, bởi vì nàng không có cách nào phán định Tô Ly bất luận cái gì tâm tư cái này. Hỗn độn mệnh vận kinh, quá mạnh, đến mức nàng cùng Tô Ly không cách nào làm được tâm hữu linh tê. Nhưng là Bất Hủ Thiền Lam không có đề cập để Tô Ly buông ra nội tâm loại hình lời nói. Bởi vì dạng này ngược lại không tốt lắm, dạng này sẽ phá vỡ. Hỗn độn mệnh vận kinh, cái chủng loại kia thủ hộ hiệu quả. Thiền Lam, lần này tin tưởng ta. Tô Ly ở trong lòng bình tĩnh đáp lại, hắn xa xa không có tưởng tượng hoảng loạn như vậy, nhưng là hắn biểu hiện ra kiêng kỵ cùng bất an, lại rất rõ ràng, đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả, lúc này liền ngay cả Bất Hủ Thiền Lam cũng vô pháp phân rõ. Tô Ly trưởng thành hay là rất nhanh, nhưng là cái này như có lẽ đã là một mực ép kết quả. Cái này có chút không hợp thói thường, là tiến trình tăng tốc rồi, vẫn một mực tải ép đưa đến kết quả. Hay là giả thuyết là nàng bên này thời gian thực đổi mới. Đến mức Tô Ly trưởng thành quá dọa người rồi. Không phải ta trưởng thành nhanh, mà là ta minh bạch một chút nhân quả mà thôi. Thiền Lam ngươi yên tâm, lần này 100% tùy tiện giải quyết. Hơn nữa còn có thể kiếm lớn một trận, cũng hoàn mỹ đánh xuyên qua thông thiên tháp. Tô Ly lần nữa đáp lại nói, Bất Hủ Thiền Lam nói, vậy ta liền không lưu thủ hộ nội tình, để tránh bại lộ càng nhiều nội tình. Đồng thời dẫn dắt tiến đến, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ được, nếu như xuất hiện dị thường, trực tiếp tự hủy vào luân hồi, sau đó mở lại, Tô Ly nói, ta biết, lần này thật không phải đầu sát, ngươi chờ xem trọng, Bất Hủ Thiền Lam nói, tốt, kia, nếu như lần này đúng như lời ngươi nói, ta có thể để ngươi nhiều ôm một hồi, Tô Ly nói, là cái gì tư thế ôm đều có thể sao, Bất Hủ Thiền Lam nói khẽ, không cho phép quá mức vân. Nhưng muốn lần này thắng được xinh đẹp, Tô Ly nói, vậy ngươi yên tâm, tuyệt đối đầy đủ xinh đẹp. Tô Ly đáp lại thời điểm, lại phảng phất bị tự thân không cách nào thi triển năng lực tình huống mà kinh ngạc đến. Trong mắt của hắn hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Làm sao, hiện tại phát hiện đã vận dụng không được tự thân năng lực rồi. Cái này vừa mới bắt đầu. Tần Tổ Long lạnh giọng mở miệng, hóa thành u hồn hắn nháy mắt phóng tới Tô Ly mi tâm. Cũng trực tiếp thẩm thấu đi vào, sau một khắc, tựa như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên đạn hạt nhân. Trực tiếp nổ tung vô tận bọt nước, Tô Ly hai mắt lập tức dừng lại, sau đó hắn liền ở vào đờ đẫn trạng thái. Giờ khắc này, hệ thống lần nữa tách ra hồng quang, nhưng hồng quang cũng rất nhanh tắt đi. Tô Ly thân ảnh bên trong, ma khí hạo nhiên, uy nghiêm tứ tán, ầm ầm, hồn hải khu vực chỗ sâu. Vô tận hồn lực mãnh liệt như sóng lớn ngập trời, mà tại cái này hồn hải chi địa, Tô Ly tiên hồn cũng đã bị vô tận ma hồn gông xiềng. Trói buộc, đã căn bản không có sức hoàn thủ, có phải là cảm thấy có thể diễn hóa quang nguyên loại hình thủ đoạn đến đồ sát ta? Có phải là nghĩ đến vận dụng lôi đình chi pháp đến đánh tan ta? Có phải là nghĩ đến vận dụng thiên địa pháp tướng loại hình thủ đoạn đến đánh bại ta? Phản sát, không tồn tại. Hẳn là ngươi cho rằng ta không phát hiện được tự tin của ngươi sao? Nhưng là cái này bên trong còn có mặt khác một tôn ma hồn bị trấn áp a. Hồn hải chỗ sâu, Tần Tổ Long đưa tay từ hắn mi tâm của mình bên trong cầm ra một đạo u hồn. Đó chính là hồ thần, cũng chính là đã từng Tô Vong Trần bị giết chết một đạo hồn, trên thực tế cũng chưa chết đi, mà là bị trấn áp. Trấn áp dạng này một đạo hồn về sau, lúc này Tần Tổ Long mới lẳng lặng nhìn bị thủ đoạn giống nhau trấn áp Tô Ly. Nói, các ngươi thật là đồng dạng tự tin a, là tự phụ, cảm thấy nhất định vô địch. Trên thực tế, loại thủ đoạn này cũng sớm đã bị phá giải. Ngươi muốn dùng trước ngươi diễn hóa hy vọng chi nguyên phương thức phá diệt ta ma hồn. sau đó đem vô tận ma hồn hóa thành vô tận công đức bản nguyên a. Hiển nhiên là không thể nào nữa nha, có phải là cảm thấy liền kém một chút liền thành công rồi? Không phải, những này chỉ là ngươi thấy biểu tượng mà thôi, mà bây giờ, ngươi còn có cái gì nội tình có thể lấy ra đây này? Nếu như không bỏ ra nổi đến, vậy thì cùng cái này vong trần ma hồn hợp thể, sau đó bị ta triệt để trấn áp đoạt xá đi. Khi ngươi cùng cái này vong trần hợp thể, ngươi chính là hoàn chỉnh A Tô Nhân Hoàng. Tần Tổ Long cười gằn, trên mặt hiện ra vô so đắc ý, vô so càn rỡ chi sắc. Tô Ly thì hiện ra mấy phân ngốc trẻ, khó có thể tin thần sắc, nói, cái này đây chính là các ngươi ngay cả điểm bố cục sao? Tần Tổ Long nói, không sai, trừ cái đó ra, lúc này ngươi cái này hồn hải khu vực, còn có vô tận âm hồn hội tụ, những này liền là chân chính âm binh quá cảnh. Mỗi một cái âm binh, đều là mô phỏng ngươi các loại tâm tính, đạo vận khí tức mà diễn sinh ra đến, ngươi không biết là ngươi thiên hồn bị nghiên cứu về sau, bị chế tạo ra ngàn ngàn vạn vạn phục chế thể, mặc dù trong đó toàn bộ đều tại tiểu thế giới bị Hoa Tử Yên giết, nhưng là có thể tích lũy âm binh a. Dạng này, không phải liền là tượng binh mã đi. Tần Tổ Long nói, khoát tay, gần 10 triệu âm binh cũng toàn bộ tiến vào cái này hồn hải khu vực bên trong. Tô Ly bỗng nhiên nói, nếu như cái này bên trong là ta thần đạo lĩnh vực, như vậy các ngươi đây chính là tự chui đầu vào lưới. Tần Tổ Long nghe vậy, lộ ra một vòng thần sắc bất an, lập tức cười lạnh nói, thật sao, đáng tiếc cái này bên trong cũng không phải ngươi thần đạo lĩnh vực a, mà lại lĩnh vực kia là bất hủ mới có thể có nội tình. Ngươi không xứng có a. Đương nhiên ngươi nếu là thật sự nếu như mà có, như vậy đối bính bất hủ nội tình siêu ca liền tự nhiên sẽ diễn hóa tam hoa tụ đỉnh mà ra. Như vậy, ngươi bây giờ dùng ngươi bất hủ lĩnh vực đi. Tần Tổ Long trong lời nói, tràn ngập rõ ràng diễu cợt chi ý. Dù sao trước đó siêu ca cùng Tà Vương kiểm trắc qua, Tô Ly cũng không có có bất hủ lĩnh vực, càng không tồn tại Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn giết chóc lĩnh vực. Cho nên không cần lo lắng, mà như hắn nói, nếu như Tô Ly thật nếu như mà có, như vậy sự tình ngược lại dễ làm không phải sao? Tô Ly cái này lúc sau đã không có lần nữa mở miệng. Nhưng là hắn nhưng vẫn là dẫn dắt ra một tia khí tức. Nói, đáng tiếc, cái này bên trong thật là ta đặc thù lĩnh vực đâu. Tại cái này bên trong ta chính là vô địch. Cho nên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Tổ Long nghe vậy, bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Được rồi, nói thật cho ngươi biết đi. Cái này bên trong chỉ là chân hư mà thôi, huyễn cảnh thôi, nhưng là ngươi cái gọi là vô địch, thật sự là trò cười mà thôi. Hiện tại, ngươi có thể an tâm bị ăn mòn. Ăn thinh đi đi, ngươi cống hiến còn được. Mặc dù cuối cùng cho thân thể lưu lại nặng nề nói tổn thương, nhưng là siêu ca lưu cho ta nhiều như vậy bất hủ đạo vận bản nguyên, đầy đủ ta lấy niết bàn chi pháp khôi phục. Hẳn là ngươi cho rằng siêu ca cho ngươi đại lượng bất hủ bản nguyên thật là cho ngươi khôi phục thương thế a. Tô Ly nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, hắn thử nghiệm giãy giụa hai lần, lại phát hiện hoàn toàn bất lực. Lúc này, Tần Tổ Long đã trực tiếp đem Tô Vong Trần ma hồn tụ đến, sau đó hóa thành một đám cường đại long hồn, hướng phía Tô Ly thôn tính quá khứ. Cũng chính là tại thời khắc này, Tô Ly đồng dạng lộ ra một vòng chiêu tức mà nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia, để sắp thôn phệ Tần Tổ Long bỗng nhiên dừng lại một chút, còn giả vờ giả vịt. Sau một khắc, Tần Tổ Long đột nhiên một ngụm kình nuốt xuống, đồng thời, một ngụm liền đem Tô Ly hoàn toàn thôn phệ. Tô Ly tiếu dung dừng lại, tựa hồ có chút nghi hoặc một loại nào đó nội tình thủ đoạn vậy mà lại mất đi hiệu lực. Mà lúc này, Tần Tổ Long thì như hồ đã hoàn toàn thôn tính Tô Ly. Cả người ở vào một loại cực đạo tiến hóa trạng thái. Phốp phốp, sau một khắc, cảnh tượng như vậy biến mất. Vô tận hồn vực hồn hải khu vực, Tần Tổ Long một lần nữa đứng tại Tô Ly trước mặt. Tô Ly thì lâm vào như là hôn mê trạng thái. Trước đó đích thật là đặc thù hóa rồng bí cảnh chân hư dẫn dắt, vì chính là thăm dò Tô Ly phải chăng còn có át chủ bài thủ đoạn. Kết quả chứng minh Tô Ly bị tùy tiện đoạt xá thành công, không có lực phản kháng chút nào. Tô Ly trong tưởng tượng át chủ bài cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cho nên lần này, Tần Tổ Long từ một lần nữa diễn hóa vô tận âm binh, đồng thời hội tụ Tô Vong Trần ma hồn, sau đó hóa thành thái cổ Tổ Long ma long, hướng phía Tô Ly một ngụm thôn tính quá khứ. Cũng tại thời khắc này, Tô Ly đồng dạng mở mắt ra, trong mắt mang theo một vòng quỷ dị, vẻ chiêu tức nhìn về phía lao xuống mà đến Tần Tổ Long. Chương 858, khi khi Thiên Mạch chăm chú nghe tầm mắt mở ra về sau. Tô Ly là có một bộ phân tầm mắt ở vào ngoài cuộc. Nói cách khác, vô luận Tần Tổ Long thi triển thủ đoạn gì, Tô Ly kia một bộ phân bị bài xích bên ngoài tầm mắt liền là chân chính người đứng xem. Cho nên cái gọi là chân hư huyễn cảnh loại hình thủ đoạn là tuyệt không có khả năng lừa gạt đến Tô Ly, điểm này Tần Tổ Long không biết, cái này cũng thành vì Tần Tổ Long thất bại nhất mầm họa lớn. Trước đó vô luận là siêu hay là tà vương cơ tà tại kiểm trắc thời điểm, cũng điều tra qua Tô Ly cùng loại năng lực, nhưng là cũng không có thu hoạch đối ứng kết quả. Bây giờ Tần Tổ Long tự tin vô cùng đi đầu thi triển một lần chân hư loại hình thủ đoạn. Mưu toàn kiểm trắc ra Tô Ly phải chăng còn có phản kháng át chủ bài, nhưng là tại hắn thôn phệ bên trong, Tô Ly căn bản cũng không có át chủ bài. Cho nên lần này, Tần Tổ Long lần nữa nhìn về phía Tô Ly thời điểm, cho dù là Tô Ly trong mắt đồng dạng mang theo quỷ dị vẻ trêu tức, lại cũng căn bản không thèm để ý, hung hăng phóng tới Tô Ly. Chỉ là, tại Tần Tổ Long nhất cử xông vào Tô Ly tiên hồn thời điểm, Tô Ly tiên hồn bỗng nhiên tách ra một cỗ vô so thần bí ánh sáng. Hỗn độn mệnh vận kinh, kết hợp 3.000 đại đạo năng lực, để Tô Ly tại thiên mạch chăm chú nghe năng lực bị hệ thống phong tỏa tình huống dưới. Vẫn mở khải năng lực như vậy, đây là một loại gì năng lực? Thiên mạch chăm chú nghe, xuất thần nhập hóa, phong ấn, tạm thời trừ bỏ, chăm chú nghe chi nhãn, thế gian duy nhất, bất hủ vĩnh tồn, nhưng chiếu sáng hắc ám nhưng biến mất quang minh. Nhưng diễn hóa hắc ám nhưng nhóm lửa quang minh, có thể nhìn tam giới ngũ hành, lục đạo luân hồi, công đức tạo hóa, nhân quả bản nguyên. Tại thiên mạch chăm chú nghe năng lực bên trong, có một hạng hạch tâm năng lực kỳ thật một mực chính là bị xem nhẹ, nó không hề chỉ là một loại thăm do chân hư ức hoặc là quang minh hắc ám năng lực, mà là không chỉ có chăm chú nghe năng lực, còn có giết chóc năng lực. Nhưng chiếu sáng hắc ám nhưng biến mất quang minh, nhưng diễn hóa hắc ám nhưng nhóm lửa quang minh. Đây chính là thiên mạch chăm chú nghe hạch tâm năng lực một loại. Vẫn luôn có chiếu sáng hắc ám tiêu diệt sạch minh, ức hoặc là diễn hóa hắc ám nhóm lửa quang minh mạch đại năng lực. Đây chính là Tô Ly hóa thành hy vọng chi nguyên năng cùng đế hồn mẫu trùng đại chiến hạch tâm năng lực căn nguyên, đây cũng là Tô Ly chỗ chân chính tự tin nội tình. Cái này đồng dạng cũng là Tô Ly tại trước đó tiến hành siêu độ thời điểm hiệu quả cực tốt hạch tâm nguyên nhân một trong. Cố nhiên trước đó có người khác quen nuôi nhân tố, nhưng là hiệu quả không có khả năng tốt như vậy. Truy cứu hạch tâm nguyên nhân, kỳ thật chính là thiên mạch chăm chú nghe năng lực trong bóng tối có hiệu lực. Nhưng là trước kia Tô Ly vẫn luôn không có hiểu rõ ở trong đó nhân quả. Thẳng đến trước đó một hệ liệt sự tình phát sinh, thẳng đến bất hủ thiền lam đều không hiểu. Hỗn độn mệnh vận kinh, ý nghĩa thời điểm, Tô Ly mới hiểu được cái gì là hỗn độn mệnh vận kinh, cái gì mới thật sự là nhân quả tạo hóa. Ở trong đó trí đạo vô cùng phức tạp, nhưng lại thuộc về năng lực một loại. Vì cái gì thất thải hoa mai đồng tử có thể khóa chặt đế hồn mẫu trùng khí tức? Vì cái gì thất thải hoa mai đồng tử có thể nhìn thấu chân hư cùng thăm dò kỳ kỳ quái quái nhân quả? Thậm chí diễn hóa thiên su thần nhãn? Tất cả đáp án đều tại một câu nói như vậy bên trong. Nó hạch tâm nhân quả chính là thiên mạch chăm chú nghe nhân quả. Không người biết, chiếu vào dạng này bắt trước, đều nhất định sẽ có hiệu quả nhất định. Tựa như là hy vọng chi nguyên diễn hóa quang minh bọt khí có thể hình thành vô địch thủ hộ đồng dạng. Nếu như thế gian này tất cả lực lượng đều phân chia thành vì hai loại lời nói, nhất định có một loại là quang minh, mà một loại khác là hắc ám. Cái này quang minh cùng hắc ám, tạo thành chính là dương cùng âm, tạo thành chính là hỗn độn. Hỗn độn là cái gì? Hỗn độn chính là thiên địa sơ khai thời điểm hỗn độn. Chính là diễn hóa địa hỏa phong thủy hỗn độn, chính là tất cả nói ban đầu. Tô Ly lĩnh ngộ những này về sau, có dạng này đế kinh mang theo, chỉ là Tần Tổ Long, vô luận ẩn giấu đi thủ đoạn gì, vô luận hắn phải chăng đoạt xá, hắn đều thua. Vì để cho hắn thua được hoàn toàn hơn một chút, Tô Ly tại hắn đoạt xá thời điểm mới diễn hóa một chiêu này, để hắn không có lực phản kháng chút nào. Nếu như không phải đoạt xá thời điểm thi triển dạng này một loại năng lực, như vậy Tần Tổ Long sẽ tại tan tác về sau chạy trốn. Dạng này một tôn tồn tại nếu như muốn chạy trốn, Tô Ly đích thật là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn ngăn cản. Thế nhưng là đoạt xá thời điểm, Tần Tổ Long đã tiến vào Tô Ly hồn hải khu vực. Hắn đã không có khả năng chạy trốn được, Tô Ly thân thể bỗng nhiên hóa thành chân chính quang mang. Đây không phải hy vọng chi quang, càng không phải là hy vọng chi nguyên. Đây là thất thải sắc hoa mai hình thái huy quang, là một loại thiên mạch chi quang. Tô Ly thân thể thậm chí phảng phất hóa thành bóng tối vô tận, mà hắc ám lại tự hành bắt đầu cháy rừng rực, thiêu đốt trở thành cực kỳ cường đại quang minh. Dạng này quang minh như một vầng mặt trời chói chang, cháy hừng hực, xông vào Tô Ly hồn hải khu vực tất cả u hồn. Toàn bộ tựa như là xông vào thiêu đốt lên mặt trời bên trong các loại bươm bướm. Đây cũng không phải là thiêu thân lao đầu vào lửa, cái này hoàn toàn chính là thành đàn nhào tiến vào thiêu đốt lên mặt trời bên trong. Sau đó bị thiêu đốt thỏa đáng trận triệt để bốc hơi biến mất. Ánh sáng vô lượng cảm giác, vô lượng thọ, Tô Ly thì thào, lập tức một vòng này liệt nhật, phảng phất hóa thành chân chính mặt trời, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ ẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc, thụ nghĩ đi biết, cũng lại như là, xá lợi tử, là gia pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Tô Ly nhẹ niệm tụng, một khắc này, hư giữa không trung, xuất hiện 10 trượng kim thân, che khuất bầu trời đại nhật như lai pháp tướng. Một sát na, vô tận âm u ma toàn bộ kêu thảm, như băng tuyết tan rã, như hàn băng hòa tan. Không chỉ có như thế, kia hư giữa không trung kim sắc liệt dương bên trong, không ngừng bay múa chân chính thiên mạch, long hồn, hoàng khí, đại biểu hoàng đạo ngũ trảo kim long gào thét như cuồng. Không ngừng qua lại liệt nhật ánh nắng bên trong, lộ ra thần thánh mà không thể xâm phạm. Tần tổ long, toàn thân âm u ma khí bốn phía, vô tận long hồn nổ tung. Hắc ám ma long khí tức như từng đạo bóng đen, như từng đạo hắc ám xiềng xích trật tự không ngừng vỡ vụn. Ở trên người hắn, từng đầu hắc ám long mạch bị triệt để băng liệt, bị ánh nắng thiêu đốt mà hòa tan. Hắn hét thảm thiết điên cuồng lấy, hắn phát cuồng chạy trốn lấy, nhưng lại căn bản không trốn thoát được. Siêu ca cứu ta, tần tổ long gào thét như cuồng, thét lên liên tục, nhưng lại không có kêu gọi xuất siêu ca. Trên thực tế, khi Tô Ly đọc lên, ánh sáng vô lượng cảm giác cùng vô lượng thọ, đạo âm thời điểm, siêu ca cùng tà vương liền biết, bọn hắn thua, không có cứu, từ bỏ đi. Siêu ca hội tụ ra tam hoa tụ đỉnh chi lực, cho tần tổ long một sát na nghỉ ngơi cơ hội, nhưng là tần tổ long cũng không có vận dụng dạng này để ý tới. Ngược lại trực tiếp tự bảo, mưu toàn lôi kéo Tô Ly đồng quy vu tận, đáng tiếc cơ hội như vậy căn bản không có khả năng có. Tại hắn sắp tự bảo sát na, hắn bỗng nhiên toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, chính hắn vốn là hắc ám, nhưng là cái này hắc ám đúng là tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành đồng dạng thất thải quang minh chi sắc, tại kia quang minh chi bên trong, tần tổ long phảng phất nhìn thấy thế gian này tất cả mỹ hảo kỳ thật cũng một mực vờn quanh tại bên. Cạnh hắn, một khắc này, tần tổ long bỗng nhiên từ bỏ chống cự, cũng đồng dạng bắt đầu diễn hóa quang minh, chỉ ở trong chớp mắt, hắn liền đã bị hắc ám chôn vùi, bị quang minh diễn hóa, cực hạn hắc ám, bị cực hạn quang minh thôn phệ, cũng bị diễn hóa thành vì cực hạn quang minh, tần tổ long trực tiếp hóa thành quang minh, mang tới kết quả chính là xông vào Tô Ly hồn hải 10 triệu âm binh cũng toàn bộ bắt đầu bị quang minh đồng hóa, theo. Bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, không tuyệt vọng tụng, theo giữa thiên địa long hồn thanh âm không ngừng hiển hóa. Theo kia vô tận quang minh không ngừng hiện lên, càng ngày càng nhiều âm u ma bị tùy tiện thiêu đốt hóa thành hư vô. Cuối cùng, hải lượng công đức bản nguyên như một mảnh như đại dương mênh mông tại Tô Ly hồn trong biển hội tụ. Ra, một khắc này, Tô Ly trên thân hội tụ ra chân chính 3,000 đại đạo chi đại công đức thuật. Đại công đức thuật tới tay. Vừa ra tay liền trực tiếp kích hoạt, cũng nhất cử vượt qua cấp độ nhập môn, sơ khuy môn kính, trực tiếp đạt tới đăng đường nhập thất cấp bậc 1/100 cấp độ. Cũng sau đó một khắc, đại công đức thuật trực tiếp dung nhập Tô Ly 3,000 đại đạo hệ thống bên trong. Từ bát đại 3,000 đại đạo, trực tiếp hóa thành 9 đại 3,000 đại đạo. Cũng vào thời khắc ấy hình thành hoàn mỹ dung hợp, cửu trọng 3,000 đại đạo. Cửu trọng luân hồi dung hợp, vô cùng phù hợp, cũng vô cùng hoàn mỹ. Chín đời đồng hồ cái gì? Đại biểu chân chính chí tôn, mà Tô Ly chính là lúc này chính là chính thống nhất cũng chân thật nhất chí tôn. Một hồi lâu, Tô Ly hóa thành ánh sáng, mới dần dần dập tắt, sau đó hắn tự hồn trong biển khôi phục bình thường. Đi thôi, Tô Ly nhìn về phía vô tận công đức bản nguyên, không có giữ lại một tơ một hào, toàn bộ không chút do dự câu thông hoa hạ tổ địa. Trực tiếp lấy luân hồi thông đạo, đem cái này công đức bản nguyên toàn bộ hóa thành bản nguyên chi lực. Thả ra, hắn không có đem những này công đức bản nguyên trả lại cho thông thiên tháp đại vị diện thế giới, mà là trực tiếp trả lại cho hoa hạ tổ địa. Vì cái gì làm như thế? Bởi vì tần tổ long diễn hóa 10 triệu âm binh cùng vô tận long mạch tổ long long hồn khí tức, toàn bộ đều đến từ hoa hạ tổ địa long mạch nội tình. Cho nên Tô Ly trực tiếp trả lại đến bên kia, đây là phi thường hợp lý cũng là phi thường công bằng. Càng không nói đến, đây đã là Tô Ly chiến lợi phẩm, chính hắn thu kỳ thật cũng không có bất kỳ người nào có thể nói bất luận cái gì lời nói. Nhưng là hắn hay là trả lại trở về, những này công đức bản nguyên, nếu như hắn giữ lại, liền có thể tùy thời thi triển đại nhật Như Lai thiên địa pháp tướng, trấn áp hết thảy tà hồn tà ma. Thậm chí có thể để Tô Ly rất nhanh bước vào về quang bất hủ hoặc là ổ quay bất hủ cấp độ. Thậm chí chỉ cần Tô Ly nguyện ý, đều có thể lợi dụng thủ đoạn như vậy ngược lại bức siêu ca giao ra luân hồi quyền hạn cái gì. Nhưng là Tô Ly đều không có làm như thế, mà là dàn xếp ổn thỏa, thậm chí cho hoa hạ tổ địa, bồi thường, trả lại cho hoa hạ tổ địa toàn bộ hoa hạ hệ thống. Giờ khắc này, chỉ cần là hoa hạ tộc nhân, cũng sẽ ở trong lòng cảm ứng được Tô Ly cùng tần tổ long trận chiến kia. Đã cảm ứng được Tô Ly trả giá bao nhiêu, bị đoạt xá, chiến đấu đại đạo đều băng liệt, lưu lại vĩnh hằng nói tổn thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Mà tần tổ long, hắc ám ma long long hồn, từng bước xâm chiếm vô tận hoa hạ long mạch long khí, phục khắc vô số nhân hoàng phục chế thể luyện chế thành vì âm binh. Nghĩ muốn đoạt xá nhân hoàng, lại bị Tô Ly như bản thân niết bàn, diễn hóa vô tận quang minh độ hóa. Bây giờ kia hình thành hải lượng công đức bản nguyên, nhân hoàng không có mình hấp thu mảy may, ngược lại toàn bộ hóa thành hoa hạ truyền thừa nội tình, quà thật cho hoa hạ đạo thống hệ thống, làm cho cả hoa hạ lần nữa linh khí khôi phục, để hoa hạ mỗi người đều có thể sinh hoạt phải càng tốt hơn, có càng nhiều cơ hội. Những cái kia luyện khí một mực không cách nào tiến lên, những cảnh giới kia kẹp lại không cách nào thuế biến, thậm chí là một chút thích nhục nhã giận mắng Tô Ly bạch nhãn lang nhóm, đều như cũ thu hoạch đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Dạng này bản nguyên năng lượng, từ tâm thần đến linh hồn, như một loại tịnh hóa, như một loại gột rửa, để bọn hắn tan mất táo bạo, để bọn hắn trầm tĩnh tâm linh, để bọn hắn học xong dò xét mình, cũng để bọn hắn dần dần minh bạch cái gì mới là yêu cùng hy vọng. Nhân hoàng vĩ đại sao? Nhân hoàng thật là vĩ đại. Nhưng là trước kia nhân hoàng nói muốn dẫn lấy hoa hạ đi hướng hủy diệt là thật sao? Đó cũng là thật, cái này tàn nhẫn sao? Cái này cũng không tàn nhẫn, bởi vì nếu như ngay cả nhân hoàng đều cảm thấy đã cứu vớt không được vậy liền giống như là muốn bị nhục nhã trong sạch nữ tử, vì tự vệ, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, chưa từng có cái kia một khắc, hoa hạ trên dưới như thế đồng lòng, giờ khắc này, hoa hạ tộc nhân muốn sùng bái muốn cung phụng nhân hoàng. Kia là liên hồng được căn cứ nghiên cứu cũng đỡ không nổi. Cái gì âm thầm bôi đen, cái gì các loại khía cạnh chèn ép, dư luận phong bạo cùng các loại, đều vô dụng, lúc này đây chính là đại thế hồng mông căn cứ nghiên cứu, phàm là thông minh một chút xíu, liền không thể lại đen, mà chỉ có thể thuận theo đại thế đến tán dương, không phải liền sẽ không được ưa chuộng. Lần biến hóa này, dẫn tới không chỉ là hồng mông căn cứ nghiên cứu trầm mặc, dẫn tới cũng là siêu ca, cơ tà, thậm chí là thông thiên giới chủ bọn người toàn thể trầm mặc. Thấy thế nào? Thông thiên giới chủ ánh mắt phức tạp, cả người đều có loại thổ huyết xúc động. Thua, nhưng là cũng thắng. Cơ tà thở dài nói. Siêu nhìn một chút bên người ảnh, không nói gì. Ảnh lúc này chỉ là một sợi hình chiếu, đi theo siêu bên người chủ yếu là vì nhìn lần này thắng lợi kết quả. Kết quả lại nhìn thấy Tô Ly như thế thắng lợi, trong lúc nhất thời tâm tình cũng phá lệ nặng nề. Jamina một hồi lâu mới nói, có chút không hiểu rõ đây rốt cuộc là thủ đoạn gì. Thông thiên giới chủ trầm ngâm nói, đây là cùng loại với hỗn độn thủ đoạn, thủ hộ giả cấp liền có thể phóng xuất ra thủ đoạn. Cũng không vi quy, không những không vi quy, hơn nữa còn là cần bị thiên đạo ngợi khen thủ đoạn. Jamina nói, đó là cái gì thủ đoạn đâu? Thông thiên giới chủ nói, chính là đơn giản quang minh cùng hắc ám, trí âm cùng thuần dương. Jamina còn là có chút không rõ, cơ tà nói, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh, siêu nói, kỳ thật liền là chân chính quang minh lẫm liệt, tử khí hạo nhiên, chính là mẹ hắn thật sự quang minh, đen không được quang minh, cũng là chân chính chính thống. Ảnh thán một tiếng, nói, Tô Ly Kỳ thật làm hai chuyện. Thứ nhất, đem mình mổ như cùng một loại niết bàn, đem lòng của mình hóa thành cùng loại với muôn vàn chi tâm tồn tại, diễn hóa thuần túy đạo tâm, quang minh chi tâm. Thứ hai, hiển hóa ra vô tận đạo thống, hội tụ mình loại này chính thống nhân hoàng đạo thống, đem cái này tất cả đạo thống hóa thành âm dương hỗn độn, sau đó toàn bộ hóa thành quang minh. Đây không phải hy vọng chi nguyên, bởi vì hy vọng chi nguyên đã rơi tầm thường, mà là hy vọng chi nguyên bản nguyên, là hy vọng, liền là chân chính hy vọng, chính thống hy vọng, cùng bất diệt hy vọng. Nhân tộc huyết mạch phàm là diên tiếp theo, phàm là thế giới này còn có hướng tới, như vậy hy vọng liền sẽ không diệt tuyệt, cho dù là chúng ta, cũng hy vọng mình trôi qua tốt hơn, đây chính là hy vọng. Cho nên hắn đứng ở thế bất bại, hắc ám trung quy là hắc ám, mà Tần Tổ Long cái này thi hoàng trung quy là thi hoàng, là âm phủ, lấy hoa hạ đạo thống hoặc là cái gì còn lại đạo thống tới đối phó Tô Ly. Vô luận như thế nào đi công kích, đều là một loại mưu phản thủ đoạn, mà lại hắn diễn hóa cùng loại với chiêu rõ ngũ uẩn giai không thiên cơ năng lực, trao đổi giữa thiên địa tín ngưỡng lực, để vạn dân dân tâm cùng hắn cùng một chỗ, ứng đối hắc ám ma luyện, đây là mượn Tần Tổ Long đến ma luyện hắn quang minh chi tâm. Có thể nói, cứ như vậy hắn hy vọng này chi nguyên càng phát ra óng ánh. Cho nên một trận chiến này, Tần Tổ Long thua thất bại thảm hại, nhưng là vì cái gì còn nói thắng đây? Bởi vì cứ như vậy một trận chiến đấu, ngay cả đế hồn mẫu trùng đều bị xử lý, chúng ta chỉ ít thêm ra không phải thời gian 3 năm, mà là 3 chừng 10 năm thời gian. Cho nên, tạm thời hy vọng chi nguyên ngược lại thắng, tạm thời đè xuống đế hồn tộc bức bách, thắng được một cái cơ hội thở dốc. Bất quá Tô Ly bản thân lại không có gì tốt chỗ, không có công đức bản nguyên, hắn vì nghênh hợp dân tâm mà trả lại hết thảy, mình liền không sai biệt lắm muốn đối mặt lớn nhất khốn cảnh, mà cái gọi là bất hủ bản nguyên đối hắn tình huống mà nói không dùng được. Hơn nữa nhìn lần này hy vọng chi nguyên quang minh trình độ, cái này bất hủ bản nguyên hẳn là lấy ra tồi động dạng này quang minh, không phải một chiêu như vậy hắn không dùng được. Không có bất hủ bản nguyên trèo trống, hắn đạo này tổn thương khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Như vậy, sau đó có thể an bài cho hắn một trận nhân duyên, để hắn có cơ hội sinh hạ một đời sau. Đời này lời nói, không có đặc thù cơ duyên, hắn hơn phân nửa sống không lâu. Ảnh trầm tư, nói ra cái nhìn của mình. Yamina phức tạp nhìn ảnh một chút, không có trả lời, mà thông thiên giới chủ thì nhẹ gật đầu, thở dài, đích thật là chuyện như vậy, mà lại lấy bây giờ tình huống, chúng ta cũng không có khả năng như thế nào châm đúng rồi. Như vậy đi, nửa đẩy nửa đưa nuôi một dưỡng tốt, sinh tử liền nhìn hắn tạo hóa của mình, chuẩn bị tay bồi dưỡng đời sau hy vọng chi nguyên đi. Siêu ca trầm ngâm nói, đời sau trước mắt xác định hẳn là Phong Giao hoặc là Phong Triều ca không thể nghi ngờ. Thông thiên giới chủ nói, Phong Triều ca có một trận niết bàn nhân quả, sẽ chết tại niết bàn trong ngọn lửa, tạm thời khỏi phải, tuyển Phong Giao đi. Yamina nói, một lần nữa bồi dưỡng hy vọng chi nguyên, giá quá lớn, mà lại nếu như một lần nữa bồi dưỡng đế hồn tộc bên kia liền sẽ vô lại. Rất có thể không đồng ý phần này nhân quả, dưới mắt chúng ta còn không thể đi đầu bồi dưỡng phía trước. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, mà lại hắn hiện tại mở ra kia tô vong trần ma hồn, xem hắn phải chăng ma hóa, nếu như ma hóa, vậy liền thật phí công nhọc sức, vậy liền là chân chính lưỡng bại câu thương. Thông thiên giới chủ nói, ma hóa hẳn là không đến mức, bất quá có thể sẽ sinh ra ma tâm, trở nên càng hoàn chỉnh a. Có lẽ nói tổn thương lại bởi vậy mà khôi phục một chút, thậm chí hoàng khí mệnh tức thành dài hơn nhiều, có thể ngoài định mức thu hoạch. Siêu nói, hiện đang biến hóa không rõ ràng, nhìn kỹ hắn nói, một đám người giao lưu ở giữa, nhưng lại không biết, Tô Ly lúc này trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Một phen phản hồi về sau, Tô Ly tâm ngược lại yên tĩnh lại. Đại công đức thuật đi thẳng đến tay về sau, tâm tình của hắn cũng đã khá nhiều. Hay là giả thuyết, lúc trước hắn tất cả phán đoán cũng chỉ là phán đoán mà không phải kết quả. Có phải là nhất định sẽ dạng này? Thật sự là hắn là cho bất hủ thiền lam 100% cam đoan. Nhưng thật có thể 100% cam đoan sao? Thật đúng là không thể đặc biệt khẳng định, nhưng Tô Ly cũng đích xác có 99% nắm chắc. Vậy còn dư lại một chút xíu không xác định. Ngay tại ở Tần Tổ Long còn có hay không nó hơn phản sát thủ đoạn, ức hoặc là thời khắc mấu chốt siêu ca bọn người có thể hay không vô sỉ lao ra cưỡng ép bảo đảm Tần Tổ Long. Nếu như là dạng này, Tô Ly đích xác cũng không có biện pháp gì, kia miễn không được muốn cùng siêu cơ tà tranh đấu hai chiêu, nhưng là năng lực của hắn cho dù là diễn hóa ánh sáng vô lượng, cũng không thể có thể đánh được siêu cùng cơ tà. Về phần Nguyệt Vương cùng Mộc Vũ này, người khác nhìn không ra các nàng trạng thái rất kém cỏi. Tô Ly làm sao có thể không biết, Mộc Vũ này đừng nhìn trước đó rất lợi hại, tại nội tâm cùng Tô Ly giao lưu đều có chút phí sức. Cái này trạng thái nếu là tốt đó mới là kỳ quái. Chẳng qua hiện nay hết thảy đều kết thúc. Tô Ly ngược lại có chút thoải mái, trận tranh đấu này, phức tạp nhưng là cũng kịch liệt, mà lại trận này về sau, Tô Ly dẫn dắt rất nhiều nhân quả cũng vô so to lớn. Cũng bởi vì vô so to lớn mà không cách nào lâu dài ký ức không ký ức những này. Một mặt là bất hủ giá trị bản thân thanh lui bất hủ nhân quả quấy nhiễu. Một mặt là đại nhân quả thuật để hắn bây giờ ở vào nhân quả không dính vào người tình huống. Lại có là không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành một loại mệnh cách biến hóa dẫn đến. Cũng là như thế, liên quan tới đế hồn mẫu trùng tất cả tin tức các loại. Cũng đều chỉ có thể tồn lưu tại hệ thống bảng tin tức ghi chép bên trong. Ước hoặc là tồn lưu tại Tô Ly, Trang Chu Mộng Điệp, năng lực ký ức huyễn cảnh bên trong, như mộng bên trong một ít kinh lịch đồng dạng, cho dù là thường xuyên đi hồi ức mộng cảnh, qua không được bao lâu cũng sẽ ký ức mơ hồ. Những này nhân quả rất trọng yếu, nhưng là đối với trước mắt Tô Ly mà nói lại không trọng yếu như vậy. Là lấy Tô Ly trực tiếp đem dạng này nhân quả gọt sạch, đồng thời yên lặng điều ra hệ thống bảng ghi lại ở hệ thống bảng bên trong. Tô Ly không có đi tìm bất hủ thiền lam tranh công, mà là yên lặng từ hồn hải không gian xuất hiện tại thiên ma huyết vực chi địa. Sau đó tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn thấy một đoàn lóe ra quang minh ma hồn. Kia là Tô Vong Trần ma hồn. Tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn xem dạng này Tô Vong Trần ma hồn, suy nghĩ khẽ động, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không cần lo lắng, yên lòng, hết thảy đều sẽ tốt. Sau đó, Tô Ly hội tụ một đoàn nghiệp hòa, bao phủ hướng Tô Vong Trần ma hồn, hoặc là nói, đây là bây giờ hồ thần ma hồn, cái này một đoàn ma hồn nếu như thả ra ngoài, trực tiếp liền sẽ trở lại Tô Vong Trần thân thể bên trong. Nhưng là Tô Vong Trần lại đã không phải là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần, cho nên một khi thả trả về, kia rất nhiều nhân quả liền muốn để lộ, cho nên đây là một cái cự đại tai họa ngầm, chí ít, đến lúc đó hồ thần chỉ sợ là muốn lật xe. Hạ chàng sẽ cực kỳ thảm liệt. Tô Ly tụ nghiệp hòa, bao phủ hướng cái này một đoàn ma hồn. Ma hồn bên trên nguồn sáng dần dần bị nghiệp hòa bao phủ, cũng bị một chút xíu tiêu phá vỡ. Nguồn sáng trong đó, Tô Ly nhìn thấy bị thần bí hồn binh trấn áp, đã tu hành một loại thần bí ngự kiếm đạo, đem mình hóa thành ma tâm kiếm thể. Tô Vong Trần không khỏi cũng có chút im lặng. Quả nhiên là tu hành ngự kiếm đạo bị hố, cái này ngớ ngẩn đồ chơi. Tô Ly nhìn xem chỉ còn lại có một sợi khô héo huyết mạch ma tâm kiếm thể Vong Trần phân thân. Lập tức lấy nghiệp hỏa diễn hóa công đức chi tâm, dự định đưa dạng này Tô Vong Trần vào luân hồi. Nhập luân hồi, Tô Vong Trần sẽ hóa thành vòng về bản nguyên, tự nhiên là sẽ trở về hồ thần mệnh cách bên trong. Dạng này hồ thần tự nhiên là sẽ càng thêm viên mãn mấy phân. Tô Ly lấy một loại đặc thù tâm thái, yên lặng lấy nghiệp hỏa đốt cháy ma tâm kiếm thể, sau đó tiến hành siêu độ. Cái này ma tâm kiếm thể một chút xíu bắt đầu hóa đạo thời điểm. Trong đó, bỗng nhiên chảy ra một tia thần bí hồn khí. Cái này hồn khí không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, cũng không có bất kỳ người nào có thể biết, nhưng là Tô Ly một mực mở ra lục đạo luân hồi bây giờ. Cũng chính là cái gọi là cửu chuyển luân hồi thiên mạch chăm chú nghe tầm mắt. Cho nên tại dạng này trong tầm mắt, Tô Ly thấy rất rõ ràng, kia là một tia lực lượng thần bí hồn khí, kia hồn khí ẩn chứa một loại thần bí năng lực, là một loại đặc thù biến dị năng lực, loại năng lực kia bên trong ẩn giấu đi một sợi bí mật. Tô Ly tầm mắt nhìn sang thời điểm, từ dạng này một sợi hồn khí nhìn thấy bóng đêm vô tận bên trong xuất hiện một vòng huyết sắc tàn nguyệt, huyết sắc tàn nguyệt phát sinh một loạt biến dị về sau, huyết sắc tàn nguyệt hóa thành tàn nguyệt bí cảnh đạo thống, ẩn chứa trong đó tam hồn thất phách biến dị chi pháp. Mà tại loại này biến dị chi pháp bên trong, ẩn chứa thần bí ngự kiếm đạo truyền thừa, chỉ bất quá, hồ thần hay là giả thuyết ma tâm kiếm thể Vong Trần không có có thể cảm ngộ ra. Ngược lại bên trong lồng giam tính toán, bây giờ một màn này bày biện ra đến, Tô Ly ngược lại tại cái này hư giả ngự kiếm đạo trong truyền thừa phát hiện chân tướng đó là một loại tuyệt hồn cổ cấm chi thần bí năng lực, loại năng lực này không hề nghi ngờ chính là nhằm vào đế hồn tộc năng lực. bị giấu ở vong trần ma tâm kiếm trong cơ thể. Tựa hồ, một khi Tô Ly thật dung hợp vong trần, mà nếu như Tần Tổ Long lại đoạt xá Tô Ly, khi đó, cái này tuyệt hồn cổ cấm có thể sẽ tự hành phản về. Đảo ngược niết bàn giết chết Tần Tổ Long, đây là Tô Diễn bố cục một ván tương lai. Để phòng ngừa hắn đời sau thu hoạch cực đạo truyền thừa đồng thời bị phản sát, mà lưu lại phản sát sát cục. Bất quá dạng này một kích hiển nhiên cũng là chưa dùng tới. Đáng tiếc không? Không đáng tiếc, chưa dùng tới mới tốt. Dùng tới lời nói, hoặc nhiều hoặc ít hay là sẽ bại lộ một số bí mật. Tô Ly yên lặng dẫn dắt như thế một đạo hồn khí chui vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Sau đó, Tô Ly rất tự nhiên học xong đến từ Tô Diễn cực đạo truyền thừa tuyệt hồn cổ cấm. Mà cái này tuyệt hồn cổ cấm chi thuật minh ngộ về sau, rất tự nhiên hóa thành nói dưới đáy quần, dung nhập vào Tô Ly, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Bên trong, hình thành hoàn mỹ phù hợp, bên ngoài bên trên, hết thảy nhân quả cũng nhìn không ra. Thậm chí diễn hóa nói dưới đáy quần khí tức cũng rất nhanh biến mất, tựa như là ma tâm kiếm thể vong trần bị triệt để luyện hóa niết bàn mà hiển hóa ra sau cùng đạo vận khí tức đồng dạng. Bình thường tràn ngập ra, sau đó bình thường tán loạn biến mất. Tô Ly điều ra, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, tiến độ nhìn đồng dạng, trực tiếp liền đạt tới biến dị cấp độ, chiếu rõ ngũ ẩn giai không cấp độ, mà thủ đoạn như vậy, bản thân liền ẩn chứa cường đại phong trấn chi lực, bây giờ gia tăng tuyệt hồn cổ cấm lực lượng. Nếu như gặp lại đế hồn tộc cái chủng loại kia như Bạch Trường Dịch chi lưu lời nói, Tô Ly có niềm tin tuyệt đối, một chiêu thiên su cổ trấn làm cho đối phương quỷ hô cha. Hỗn độn mệnh vận kinh, tuyệt hồn cổ cấm, nhằm vào đế hồn tộc tuyệt sát. Quả nhiên, mỗi một thời đại quy khư thật sự có đồ vật lưu lại. Bây giờ, ta đã thu hoạch được hai loại tất sát, nhưng là hiện thực, ta vẫn là cái sắp chết phế vật, mà lại lần này nói tổn thương dạng này băng liệt. Ta nếu là còn nhảy nhót tưng bừng, chính ta đều diễn không đi xuống, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cứ như vậy, ta Thái Dương Hoa Dâm càng lộ vẻ già nua mấy phần bộ dáng. Ngược lại thực tế, ngược lại càng có mị lực. Tô Ly trong lòng đắc ý, thoải mái linh hồn đều muốn bay lên, mà niết bàn trong ngọn lửa ma tâm kiếm thể tại sau cùng hư ảo, phá diệt về sau, chung quy là cát bụi trở về với cát bụi. Hóa thành luân hồi tinh quang bay vào Tô Ly mi tâm chỗ sâu. Tiến vào lục đạo luân hồi hệ thống, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ở vào bích họa bên trong nghiên cứu biến hóa, cũng tức sẽ tiến vào thông thiên tháp thiên nữ thế giới hồ thần. Thì vào lúc này bỗng nhiên thể xác tinh thần rung mạnh. Trong một chớp mắt linh hồn thăng hoa, có thể tạm thời siêu thoát. Tình huống như thế nào? Ta dựa vào khá lắm, hung hiểm như thế. Đây là lập tức để ta thoát ly chí tử nguy cơ a. Con mẹ nó chứ gọi thẳng khá lắm. Ta đúng là bị hố phải thảm như vậy mà không biết cái này không là cung cấp với ta tất cả bí mật vô. Cùng có khả năng toàn bộ lộ ra ánh sáng sao? Ta sát, mang theo ngự kiếm đạo, ngự kiếm áo nghĩa. Nguyên lai đây chính là ngự kiếm áo nghĩa. Tô Ly ta yêu chết ngươi. Ngươi thật sự là bổng bổng cộc. Mua, hồ thần thả bản thân. Tại bích họa thế giới cuồng loạn một khúc phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa. Sau đó còn hướng lấy hư không so một cái. Hôn, tư thái, có thể thấy được nó là như thế nào tâm hoa nộ phóng. Hắn cũng không biết, thăm dò ma tâm kiếm thể bộ phân tao ngộ Tô Ly. Có đem hắn hung hăng đánh chết xúc động. Cái này khờ phê đồ chơi qua sóng. Đem mình sóng tiến vào thái cổ địa ngục bị trấn áp không biết bao lâu tuế nguyệt cũng không biết. Đáng thương ma tâm kiếm thể không làm nhưng tử cũng liền thôi. Đau khổ tu hành không biết bao nhiêu năm ngự kiếm đạo. Bây giờ một khi phóng thích luân hồi, cái này Tô Vong Trần trực tiếp liền ngự kiếm cất cánh. Đây là lại muốn sóng cuồng một hồi. Tô Ly đã nghĩ đến hồ thần có thể sẽ tâm hoa nộ phóng, thậm chí là cuồng nhảy một bản phích lịch lôi. Đình điện quang quỷ xúc múa dáng vẻ, chủ yếu là đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật quá cường đại. Là lấy hồ thần nhảy loại này quỷ xúc múa hình tượng đều có thể chân thực mô phỏng ra. Kia nào chỉ là cay mát. Tô Ly tranh thủ thời gian ma diệt hình ảnh như vậy, mấu chốt là 3,000 đại đạo đám kia tiểu tinh linh. Nhóm lúc này ngược lại càng thêm nhiệt tình một chút. Giống như diễn hóa dạng này nguồn sáng về sau. Bọn chúng càng có thể cùng Tô Ly thân cận. Đây mới thực là diễn hóa hỗn độn a. Tốt, ma tâm kiếm thể đã giải quyết. Bất hủ thiển lam, đến một chút ban thưởng đi. Ta hoặc là Adat. Tô Ly cười hắc hắc, thân ảnh khẽ động, tạm thời tại hiển hóa nghiệp hỏa trạng thái dưới lưu lại phân thân. bản thể trực tiếp tính cả tiên hồn tiến vào hệ thống không gian bên trong. Hệ thống không gian bên trong, không chỉ có bất hủ thiển lam, đúng là còn có một vệt màu lam nhạt hư ảnh, phá lệ linh tú độc lòng người, phá lệ uyển ước, cũng phá lệ mang theo cổ điển khí tức. Đây là một loại, nói như thế nào đây? Chính là nhìn một chút sống ít đi nửa đời người đều đáng giá cảm giác. Đây là một vị so Hoa Vân Mộng cùng loại kia cổ điển thiếu nữ đều còn muốn cho người vô so động tâm. Kỳ nữ, như thế gian này thật còn có chân chính. Tiên nữ, như vậy nàng có thể che đậy muôn đời tuyệt thế kỳ nữ. Khi xưng đệ nhất nhân, Tô Ly ngơ ngác sát na, lập tức hay là khôi phục bình thường. Ngươi, tới rồi, Tô Ly thoáng có chút thấp thỏm lấy năng lực của hắn cùng tự tin. Đối mặt loại tồn tại này, hắn đúng là có một tia tự ti mặc cảm. Cái này liền không hợp thói thường, như thế, nhưng cũng vừa vặn nói rõ, cái này màu lam nhạt hư ảnh, thật quá xuất sắc, lời này hẳn là ta nói mới đúng, bất quá, khỏi phải khách khí, màu lam nhạt hư ảnh nhẹ giọng mở miệng nói, bất hủ thiển lam nói, giả vờ giả vịt ngươi không phải hoặc là a đát a. Hiện tại ta dâng lên, Tô Ly nghe vậy, ngại ngùng nói, dạng này, được không, bất hủ thiển lam nói, hừ, có tạc tâm không có tạc đảm. Tô Ly giả vờ như rất xấu hổ dáng vẻ dù sao không thể quá sóng. Để tránh cho cái này màu lam nhạt hư ảnh lưu lại ấn tượng xấu. Màu lam nhạt hư ảnh nói khẽ, lần này rất nhiều vấn đề, lúc đầu rất phiền phức, nhưng là ngược lại ngươi dạng này dẫn dắt một chút, toàn bộ đều giải quyết hết. Đế hồn mẫu trùng cùng cơ tà nhân quả bị gãy mất. Đế hồn tộc hùng hổ dọa người thế cục hòa hoãn xuống dưới. Trước mắt ngoài định mức trì hoãn 30 năm, lúc đầu chỉ có 3 năm. 3 năm sau nhất định quy khư rách nát tịch diệt, 3 năm này 3 năm về sau nhân quả ngươi kỳ thật đã thấy qua. Thậm chí Mị Nhi cũng ở trong đó đợi qua hồi lâu. Không phải sao? Tô Ly nghe vậy, nghiêm nghị mấy phân, nói cách khác, 3 năm về sau quy khư hạo kiếp đã biến mất đúng không? Màu lam nhạt hư ảnh nói, bình thường đến nói là như thế này, nhưng nếu là cưỡng ép hướng kia bên trong làm lời nói, quỷ hay là sẽ trách đi trở về. Tô Ly nói, ta biết, tựa như là người bình thường đoán mệnh có thể vô bệnh vô tai sống đến trăm tuổi. Nhưng là người này đoán mệnh về sau cảm thấy gối cao không lo. Chạy tới nhảy lầu chơi, sau đó tại chỗ quảng chết rồi. Bất hủ thiển lam nói, người thuyết pháp này thực sự là. Tô Ly nói, đây là siêu phương thức nói chuyện, đặc biệt có tác dụng, không học thức, xác thực thật đáng sợ. Bất hủ thiển lam, màu lam nhạt hư ảnh nói, tiếp xuống hết thảy liền bình thường. Thông thiên tháp hạn chế giải khai, đương nhiên bản thân ngươi đã thông qua bất quá còn có một trận cơ duyên đi. Nhưng là tốt là xấu, liền xem chính ngươi nắm chắc. Trước mắt mà nói, ngươi có thể lựa chọn hệ thống thăng tinh bát tinh cân bằng. Ước hoặc là kế tiếp theo lắng đọng, yên tĩnh một hồi, Tô Ly nói, ta quyết định yên tĩnh một hồi. Sau đó tốn hao một chút tài nguyên chế tạo hồng hoang hoàng tộc thế giới bây giờ hoa hạ tộc nhân. Bên kia đã đối ta chân chính quy tâm. Ta lại dẫn dắt bọn họ chạy tới, mở ra hữu hảo thí luyện, bọn hắn liền sẽ càng thêm xuất sắc. Tô Ly vừa nói, mặt khác, nếu như qua thiến nữ thế giới nhân quả về sau, ta dự định bồi dưỡng cùng loại với Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới Giang Sơn xã tác đồ thế giới. Đến lúc đó có lẽ sẽ hao phí một chút tài nguyên. Màu lam nhạt hư ảnh nói, không sai, không vội không chậm, coi trọng đại cục. Tô Ly nói, ta kỳ thật một mực rất xem trọng đại cục. Tô Ly trơ mắt nhìn kia màu lam nhạt hư ảnh, phảng phất cảm ứng được Tô Ly ánh mắt chú ý. Kia màu lam nhạt hư ảnh nhích tới gần, nhẹ nhàng ôm một cái Tô Ly, nói, tốt, phu quân trong lòng vui vẻ liền tốt, cũng không cần quá tò mò đợi, một ngày nào đó chúng ta hay là sẽ lần nữa trùng phùng. Nhưng dưới mắt ta còn có rất nhiều không tiện, Tô Ly cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có hạnh phúc bao phủ đặc biệt là đối phương kia. Một tiếng, phu quân. Để Tô Ly xương cốt đều xốp giòn, Tô Ly cũng chân chính biến thành xốp giòn cách, không có chuyện gì, nếu như cần ta làm cái gì, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, không cần khách khí với ta, hắc hắc, Tô Ly lập tức ưng thuận hào sảng hứa hẹn, màu lam nhạt hư ảnh nhẹ gật đầu, lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó, nàng hướng phía Tô Ly ra hiệu một phen, mới hóa thành quang ảnh tiêu tán, nàng rời đi về sau. Tô Ly còn ưng nguyên xóa đi không xong kia một đạo màu lam nhạt hư ảnh. Sau đó, Tô Ly mới nhìn hướng bất hủ thiển lam. Bất hủ thiển lam lúc này cũng vừa đưa mắt nhìn kia màu lam nhạt hư ảnh rời đi. lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tô Ly đang nhìn nàng, nàng tựa hồ vốn muốn nói vài câu ép buộc lời nói. Nhưng là nghĩ đến cái gì, ngược lại lộ ra vẻ ôn nhu, chủ động đến gần Tô Ly, ngươi lần này thật là làm được, thậm chí ngay cả nàng đều cố ý tới thăm ngươi, rất đáng gờm. Bất Hủ Thiền Lam ôn nhu mở miệng, cũng không có ép buộc cùng châm chọc, ngược lại chân tâm thật ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.